Chương 3301 không chỉ là nhân loại và nhân loại. Khóe mắt Hàn Sâm giật giật, trong đầu hiện ra mấy hình ảnh kỳ lạ. Dường như nhìn thấu Hàn Sâm đang nghĩ gì trong lòng, Hàn Vũ Phi giải thích nói, cũng không phải như ngươi nghĩ, giống như tí hộ sở của nhân loại, thật ra chính là hấp thu thông tin ưu thế gen của những sinh vật khác mới có thể cường hóa gen của mình. Lối suy nghĩ cơ sở nhất của máy đầu thai, trên thực tế là ưu hóa gen di truyền, làm cho ưu thế gen có thể di truyền đến đời sau, ngăn chặn loại bỏ những gen thiếu sót, ví dụ như các loại bệnh di truyền. Đương nhiên, cho dù ưu hóa gen di truyền như thế nào, cũng nhất định phải có nền tảng gen tốt mới được. Ví dụ như gen của vu tộc bọn ta vô cùng ưu tú, nếu như có thể bổ sung cùng với gen sinh vật ưu tú khác, thì có thể sinh ra sinh mệnh ưu tú vượt xa hai chủng tộc trên. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Hàn Sâm nhíu mày nói. Hàn Vũ Phi nghiêm túc nói, ngươi có thể nghĩ thử xem, nếu máy đầu thai thật sự nghiên cứu thành công, đứa con trai ngươi sinh ra muốn mắt hai mí thì có thể có mắt hai mí, muốn mọc cánh giống như thiên sứ thì có thể mọc cánh, muốn cao bao nhiêu gầy hay xinh đẹp bao nhiêu đều có thể, thậm chí đến cả kích thước của cậu nhỏ cũng có thể tùy chỉnh. Ngươi không cảm thấy đứa trẻ sinh ra như vậy ưu tú hơn sao? So với tìm vận may không phải tốt hơn rất nhiều sao? Khóe mắt Hàn Sâm giật giật, như vậy có lẽ rất tốt, nhưng ta vẫn thích cảm giác mong đợi sinh mệnh nhỏ ra đời hơn. Con gái và con trai ngươi sinh đều rất ưu tú, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến những người mắc bệnh di truyền bẩm sinh sao? Để cho bọn họ đau ốm đau đớn cả đời, con sẽ tiếp tục dây dưa với con trai, cháu trai của bọn họ, đời đời kiếp kiếp đều phải chịu đựng tác hại của nó. Nếu có được máy đầu thai, hoàn toàn có thể phòng ngừa chuyện này xảy ra, để cho bọn họ càng hạnh phúc hơn, ngươi nói xem có đúng không? Hàn Vũ Phi nói với vẻ mặt như tràn đầy sự thần thánh. Hàn Sâm khẽ gật đầu, những gì Hàn Vũ Phi nói hình như cũng có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không thể nói ra là nó lạ chỗ nào. Cho nên, vì để giải trừ đau khổ và bệnh không tiện nói ra của nghìn nghìn vạn vạn nhân loại, ta cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành máy đầu thai này, ngươi chắc sẽ không từ chối chứ. Hàn Vũ Phi nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói, ta có thể làm cái gì đây? Ta hoàn toàn không biết gì về phương diện này cả. Hàn Sâm nhíu mày nói, phương diện nghiên cứu giao cho ta là được rồi. Ta chỉ cần một ít gen của ngươi để nghiên cứu. Ngươi cũng biết, gen của ngươi rất ưu tú, hơn nữa, tính ưu thế di truyền vô cùng tốt, Tiểu Hoa và Linh Nhi đều kế thừa ưu thế gen ở thời kỳ khác nhau của ngươi. Hai mắt Hàn Vũ Phi sáng lên nói nếu chỉ cần gen, thì cũng không có vấn đề gì. Hàn Sâm ngâm nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, mặc dù bản thân hắn không cần, nhưng có lẽ sẽ có người cần. Hơn nữa thứ này rất có tác dụng với việc đề cao tố chất tổng thể của nhân loại. Nếu chỉ là cung cấp một chút gen, Hàn Sâm cũng cảm thấy không sao cả. Được, ngươi đi vào nằm xuống trước, bây giờ ta lấy gen của ngươi. Hàn Vũ Phi đưa Hàn Sâm vào bên trong phòng vô khuẩn, chỉ vào bồn chất lỏng vô khuẩn nói. Hàn Sâm phối hợp đi vào nằm xuống, Hàn Phi Vũ nhanh chóng cầm một ống kim loại hình dáng kim tiêm đi ra, vừa đi về phía Hàn Sâm vừa nói, cởi quần ra. Cởi quần ra làm gì? Lấy gen không phải chỉ cần lấy ở tóc gì đó là được rồi sao? Hàn Sâm cảm thấy có chút không đúng. Hoài nghi nhìn Hàn Vũ Phi hỏi, không phải vừa rồi giải thích qua cho ngươi rồi sao? Máy đầu thai là thiết bị ưu hóa đời sau, đương nhiên là cần phải có đời sau thì mới có tác dụng chứ, bây giờ lấy tinh trùng của ngươi. Hàn Vũ Phi giơ ống kim trong tay đi tới gần bồn chất lỏng. Đợi một chút, ta chỉ nói cung cấp gen, nhưng cung cấp thứ đó. Hơn nữa, chỉ có thứ đó không thể thai nghén ra con cháu đúng không? Hàn Sâm vội vàng nhảy ra khỏi bồn chất lỏng. Hàn Vũ Phi đè Hàn Sâm lại. Không để cho hắn nhảy ra, rất là nghiêm túc nói, năng lực lý giải của ngươi quá kém, không phải ra đã nói ngay từ đầu rồi sao? Máy đầu thai không chỉ giới hạn ở nhân loại với vu tộc cũng có thể. Gen di truyền của ngươi vô cùng tốt, kết hợp với gen của vu tộc ta, cộng thêm ưu hóa về di truyền nữa, thì chắc chắn có thể tạo ra một thể sinh mệnh còn ưu tú hơn, gen của Linh Nhi. Hàn Sâm nghe xong thì thấy nghẹn họng, dãy dụa tránh khỏi tay của Hàn Vũ Phi, nhảy từ bồn chất lỏng ra ngoài. Không vui nói, ta không có định dùng loại kỹ thuật này để sinh con. Tư tưởng của ngươi quá lạc hậu rồi, trẻ con như vậy ưu tú hơn trẻ con sinh ra tự nhiên, cớ sao không làm chứ? Hàn Vũ Phi nói, không phải vấn đề này, ta không có phương diện tình cảm đó với ngươi, làm sao có thể sinh con chứ? Hàn Sâm sầu não nói, tư tưởng của ngươi thật sự quá lạc hậu, đây là nuôi dưỡng thể sinh mệnh ưu tú, không khác gì với chế tạo chức năng mạnh của người máy, giữa ta và ngươi không cần có tình cảm. Chúng ta cũng sẽ không có bất cứ quan hệ nào, đây chỉ là nghiên cứu khoa học mà thôi, ngươi có thể nghĩ hắn trở thành người máy ưu tú do chúng ta nghiên cứu chế tạo ra. Hàn Vũ Phi muốn thuyết phục Hàn Sâm. Cái này, ngươi hãy tìm người khác đi, ta khá bảo thủ, quả thực không chấp nhận được. Ngươi tìm Tình Ca, tư tưởng của hắn tiến bộ, chắc chắn có thể tiếp nhận. Hàn Sâm khoát tay nói. Tiến hóa gen của hắn vẫn chưa đủ. Hàn Vũ Phi suy nghĩ một lúc, cầm một bộ máy trình chiếu hologram cho Hàn Sâm. Ta hiểu rồi, nhân loại các ngươi thật là phiền phức, dùng cái này đi. Đây là cái gì? Hàn Sâm mở máy trình chiếu ra xem thì lập tức mở to mắt, chỉ thấy bên trong máy trình chiếu phóng ra cảnh chiến đấu trên giường vô cùng kịch liệt, khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Ngươi không quen trực tiếp rút ra, thứ này có lẽ sẽ giúp ngươi, đợi lát nữa lấy từ bên ngoài cũng như nhau. Hàn Vũ Phi bày ra vẻ mặt ta hiểu ngươi mà. Không có ý này. Hàn Sâm xấu hổ che quần nói. Thật là phiền phức, nếu ngươi thực sự không quen, thì ta sẽ làm thủ công giúp ngươi. Hàn Vũ Phi vừa nói vừa đeo bao tay mỏng dùng để thí nghiệm lên, ánh mắt rơi vào nửa thân dưới của Hàn Sâm. Ta đã nói rồi, ta không có ý đó, ngươi hãy tìm người khác làm thí nghiệm đi, ta thật sự không giúp ngươi được. Ngay cả người có da mặt dày như Hàn Sâm, cũng chỉ có thể chạy chối chết, trực tiếp dịch chuyển rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nhân loại thật là phiền phức. Hàn Vũ Phi nhíu mày bỏ ống kim xuống, tháo bao tay ra. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy Hàn Nghiên vẫn còn chờ hắn ở bên ngoài. Hàn Nghiên thấy dáng vẻ Hàn Sâm có chút kỳ lạ, tò mò hỏi, có phải chị Vũ Phi tìm ngươi làm thí nghiệm gì đó không? Lung tung lộn xộn, không biết nàng đang nói cái gì, ta bảo nàng đi tìm người khác rồi. Hàn Sâm nói qua cho có lệ. Chị Vũ Phi là một thiên tài có cách nghĩ rất đặc biệt, ta đã học được rất nhiều thứ từ nàng, nhưng có đôi khi ý tưởng của nàng hơi không bình thường, quen là được. Hàn Nghiên nói, chuyện này ta không quen được. Hàn Sâm cười khổ trong lòng, hắn không nói lời này với Hàn Nghiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong tháp cổ thập thất trọng thiên, Tần Tu nhìn mái tóc màu đen của Uyển Nhi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Anh Tần Tu, ngươi trở về rồi. Tần Uyển Nhi rụt rè nhìn Tần Tu nói. Ta trở về rồi, ngươi tỉnh ngủ từ lúc nào? Ánh mắt Tần Tu dò xét xung quanh, hắn biết nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Uyển Nhi sẽ không tỉnh lại, càng không thể nào dùng loại trạng thái này tỉnh lại. Uyển Nhi tóc vàng lấy ý thức Uyển Nhi của Tần Quốc làm chủ, còn Tần Uyển Nhi tóc đen thì lấy ý thức Uyển Nhi của Vu tộc làm chủ. Tuy nói cho dù ý thức nào làm chủ, cũng có đầy đủ ký ức của hai đời, nhưng tính cách lại khác biệt rất lớn. Tần Uyển Nhi sẽ trực tiếp gọi hắn là anh, còn Uyển Nhi tóc đen sẽ thêm tên Tần Tu ở phía sau. Vừa tỉnh lại không lâu, Uyển Nhi tóc đen trả lời. Tần Tu không thấy có gì khác thường ở bên trong tháp cổ, hơn nữa có cấm chế mà hắn bố trí, hẳn không có sinh vật nào có thể đến nơi đây mà không bị hắn cảm ứng được mới đúng. Điều này khiến trong lòng Tần Tu có chút nghi hoặc khó hiểu. Uyển Nhi, ai từng đến đây? Tần Tu nhìn về phía Uyển Nhi hỏi. Không có ai từng đến cả. Uyển Nhi rụt rè trả lời. Tần Tu vô cùng thông minh, nhìn biểu cảm của Uyển Nhi là biết chắc chắn có người từng tới đây, suy nghĩ một chút rồi nói, Hàn Sâm tới đây làm gì? Trong lòng Uyển Nhi cả kinh, vội vàng giải thích nói, anh không có ác ý, chỉ là đến thăm ta một chút. Không sao, chỉ cần Uyển Nhi vui vẻ, muốn làm gì cũng được, nếu ngươi thích, ta có thể cho phép Hàn Sâm tới nơi này ở bên cạnh ngươi. Tần Tu dịu dàng nói, chỉ là sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Thật không anh Tần Tu? Thật sự có thể cho phép hắn đến chơi với ta sao? Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên có thể, đồ ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ, bảo ta làm gì cũng được. Tần Tu nhéo cái mũi của Uyển Nhi, cười mỉm nói. Cảm ơn ngươi, anh Tần Tu. Uyển Nhi vui vẻ nói. Ngươi biết Hàn Sâm ở đâu không? Ta đi tìm hắn tới ở với ngươi. Tần Tu hỏi. Uyển Nhi lắc đầu, ta không biết hắn đi đâu rồi. Hắn chỉ nói sau này sẽ đến thăm ta. Không sao, ta sẽ tìm được hắn. Chỉ cần Uyển Nhi thích, cho dù hắn ở đâu, ta cũng sẽ đưa hắn đến trước mặt ngươi. Tần Tu vuốt ve mái tóc của Uyển Nhi, trên mặt trần đầy vẻ dịu dàng. Sau khi rời khỏi tầng cao nhất của tháp cổ, ánh mắt của Tần Tu lại trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc tên Hàn Sâm đó đã làm cái gì? Để cho ý thức của Uyển Nhi chiếm vị trí chủ đạo, xem ra sự kiện kia nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi. Trong mấy bước, Tần Tu đã xuyên qua không gian đi vào một nhà giam. Hội trưởng đại nhân, ngươi đến rồi. Xạ Ảnh trưởng lão quỳ một chân trên đất hành lễ. Trình độ dung hợp mệnh hồn của hắn như thế nào? Ánh mắt Tần Tu nhìn về phía thiên đế bị khóa ở trên, một cột sắt. Lúc này toàn thân thiên đế đều bị từng cái xiềng xích xuyên qua. Những cái xiềng xích đó nối liền với một đồ thanh đồng hình thú khổng lồ. Đang có từng luồng linh khí kỳ lạ, từ bên trong đồ thanh đồng phun ra, dọc theo xiềng xích phóng mạnh về phía thân thể thiên đế, khiến thiên đế đau đớn gào thét lên. Hồi bẩm hội trưởng đại nhân, tiến hành vô cùng thuận lợi, tỷ lệ phá giới của hắn đã đạt đến 83%, hơn nữa vô cùng ổn định. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá 90%. Xạ Ảnh trưởng lão vội vàng đáp. Rất tốt, nắm chắc thời gian, cần phải khiến tỷ lệ phá giới của hắn đột phá 90% trong một tháng, nhưng không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Chúng ta cần phải nhờ vào sức mạnh của hắn đánh xuyên qua tam thập tam trọng thiên. Tần Tu nói. Hội trưởng đại nhân yên tâm, nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Xạ Ảnh trưởng lão nói xong vẻ mặt lại tò mò hỏi. Hội trưởng đại nhân, rốt cuộc lai lịch của kẻ này là gì? Tại sao sức mạnh của hắn lại có thể sinh ra phản ứng với tam thập tam trọng thiên? Điều này thực cu sự không thể tin nổi. Nói ít làm nhiều, mới có thể vui vẻ sống lâu. Tần Tu lạnh nhạt nói. Thuộc hạ biết tội. Sắc mặt Xạ Ảnh đại biến, trực tiếp dập đầu xuống đất, run rẩy tạ tội. Tần Tu không quan tâm đến Xạ Ảnh trưởng lão, ánh mắt chăm chú nhìn thiên đế, lẩm bẩm tự nói. Nếu có hắn, thì trong vòng 3 tháng hẳn là có thể đánh xuyên qua tam thập tam trọng thiên nhỉ. Hàn Sâm đã trở lại đại vũ trụ gen được 2 ngày rồi, mỗi ngày theo Linh Nhi, đi xem Kỳ Yên Nhiên săn giết dị trùng cũng là một việc thú vị. Cuối cùng Kỳ Yên Nhiên vẫn phải đến đại vũ trụ gen, hơn nữa vẫn luôn rèn luyện năng lực chiến đấu, nhưng thiên phú chiến đấu của nàng quá bình thường, cũng may nàng rất có thiên phú về phương diện huyền học. Hàn Sâm dạy đao pháp thiên chi hạ của mình cho nàng, nàng học được rất nhanh. Bản thân Hàn Sâm cũng đang nghiên cứu gen vật ngữ, từ sau khi thực thể hóa một lần nữa, hắn lại đảo ngược gen vật ngữ, cũng không có nguy hiểm như trước đó nữa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện vấn đề làm nổ gen, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều, đã có thể ở trong phạm vi khống chế, còn tham khảo cả nghịch gen vật ngữ do đệ tử đạo môn để lại nữa. Hiện giờ Hàn Sâm đã vận chuyển nghịch gen vật ngữ thành công, nhưng muốn chính nghịch hợp nhất, còn phải nắm giữ chính xác hơn về nghịch gen vật ngữ mới được. Điều khiến Hàn Sâm để ý hơn là sự thay đổi thể chất của hắn. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp, phá giới gen phá giới, không điều này khiến Hàn Sâm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn biết sơ sơ gen phá giới có quan hệ với tỷ lệ phá giới, còn trạng thái phá giới của thể thần linh siêu cấp có lẽ chính là loại trạng thái của hắn trước đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng Hàn Sâm có chút không rõ, trạng thái phá giới của thể thần linh siêu cấp hoàn toàn không thể chạm vào bất cứ vật chất nào, cho dù tỷ lệ phá giới cao cũng vô dụng. Bây giờ hắn chỉ có thể lấy trạng thái thực thể chiến đấu, thể thần linh siêu cấp căn bản là vô dụng. Hàn Sâm đã thử qua nhiều lần, dưới trạng thái của thể thần linh siêu cấp bây giờ, Hàn Sâm chỉ có thể vận chuyển gen vật ngữ. Hơn nữa sau khi vận chuyển gen vật ngữ hắn sẽ hồi phục thân thể, rời khỏi trạng thái thể thần linh siêu cấp. Ở dưới trạng thái này, đừng nói là chiến đấu, người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy hắn, đến cả sinh vật cấp phá giới cũng không nhìn thấy hắn, cũng có một số ít người như Tiểu Hoa và Linh Nhi có thể thấy hắn. Khiến Hàn Sâm ngoài ý muốn chính là, Linh và Tiểu Thiên Sứ lại có thể nhìn thấy hắn, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc. Linh và Tiểu Thiên Sứ đều không phải linh thể, có lẽ cũng không có thể chất linh thể, không biết tại sao bọn họ lại có thể nhìn thấy được. Nhưng cho dù nhìn thấy cũng vô dụng, ngay cả Linh Nhi cũng chỉ có thể nhìn thấy Hàn Sâm mà thôi, không cách nào chạm vào thân thể của hắn. Mỹ nữ, có muốn bọn ta dẫn ngươi cùng đi săn giết dị trùng không? Một giọng nói hào sảng vang lên từ phía xa. Hàn Sâm nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên ở trên thảo nguyên nơi xa, chỉ thấy có một đội thành viên của Long tộc đáp xuống gần Kỳ Yên Nhiên, đang bắt chuyện với nàng. Hàn Sâm không vội vã đi qua, từ sau khi Kim Tệ Nguyên Niên, Hoa Viên Không Trung và nhân loại quật khởi, phụ nữ nhân loại trong các tộc ở vũ trụ đều vô cùng được hoan nghênh, rất nhiều chủng tộc đều tự hào vì có thể lọt vào mắt xanh của phụ nữ nhân loại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều mỹ nữ các tộc có thể gả cho đàn ông nhân loại. Quan hệ giữa Long tộc với nhân loại cũng coi như không tệ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, có lẽ cũng không có ác ý gì lớn. Không cần, đã có người đưa ta đi rồi. Kỳ Yên Nhiên mỉm cười nói. Là ai? Có thể vượt qua Long Nhị ta sao? Thanh niên cầm đầu Long tộc ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Chính là người đó, ta cũng không biết có thể vượt qua hay không. Kỳ Yên Nhiên chỉ về phía Hàn Sâm đang, ôm Linh Nhi nhìn kịch vui ở phía xa. Long Nhị cùng một đám Long tộc đều hùng hổ nhìn sang, nhưng sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hàn Sâm, sắc mặt tên Long Nhị đó lại trở nên trắng bệch, kinh hãi lên tiếng, Hàn Sâm. Hàn Sâm hiếm khi có được một khoảng thời gian ngắn nhàn nhã như vậy, mỗi ngày bên vợ con hoặc giao lưu mài giũa với bạn bè, ngày tháng trôi qua khá thoải mái. Đám người Hoàng Phủ Tĩnh, Lâm Phong, Tà Tình Đế đều hy vọng được cảm nhận sức mạnh của thế giới phản vật chất. Họ thường tìm Hàn Sâm luận bàn, nhưng lần nào cũng bị hành hạ. Thực lực hiện giờ của Hàn Sâm, không ngoa khi nói hắn là đệ nhất trong đại vũ trụ gen, nhưng mà gặp phải những kẻ này thì hắn cũng phải đau đầu. Không phải ứng phó bọn họ khó khăn bao nhiêu, mà quan trọng là những tên này là phần tử hiếu chiến càng đánh càng hăng. Cũng giống như chơi bài vậy, nếu ván nào cũng thắng, chơi lâu rồi thì cũng sẽ chán, huống hồ đám này, còn là những kẻ có thể chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mấy ngày mấy đêm, chẳng thèm màng tới nghỉ ngơi. Chắc Bảo Nhi ở Phượng Gia không sao đâu nhỉ. Dù biết với năng lực của Bảo Nhi thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Hàn Sâm vẫn thấy hơi lo lắng, cố gắng sử dụng thể thần linh siêu cấp xuyên qua thiên ngoại thiên. Hàn Sâm phát hiện bản thân sau khi hấp thu sức mạnh nguyên thể gen mô phỏng, chỉ cần thân thể hoàn toàn linh thể hóa, thì hắn có thể tự do xuyên vào tam thập tam thiên, Điều này khiến Hàn Sâm thấy rất vui. Điều không thoải mái duy nhất là hắn chỉ có thể xuyên qua với thân thể xác thịt, không thể mang theo vật ngoài thân cùng xuyên qua và cũng không có cách nào đưa Bảo Nhi trở về đại vũ trụ gen. Gen phá giới được lấy từ Bảo Nhi là một viên tinh thể hình giọt lệ. Hàn Sâm cầm viên tinh thể trong tay và vận chuyển thuật gen để hấp thụ nó. Kết quả viên tinh thể đó không hề phản ứng. Do dự một chút, Hàn Sâm lại nuốt gen phá giới vào trong bụng. Sau đó cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ dị lan tràn ra, khiến cho tế bào nhanh chóng biến chất. Đồng thời, thông tin di truyền trong cơ thể cũng được cập nhật. Gen phá giới cộng 5. Sức mạnh kỳ quái đó biến mất sau khi thân thể ngừng biến đổi. Âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm thấy phiền muộn, một gen phá giới mới tăng 5% gen phá giới. Phải giết bao nhiêu thú phá giới thì mới có thể đạt được gen phá giới viên mãn đây? Cường giả cấp phá giới vốn đã ít, nếu tần tu không tạo ra một số lượng lớn thú phá giới, thì e là đến tìm cường giả cấp phá giới cũng khó chứ đừng nói đến đi giết. Chủng gen khủng bố trong tam thập tam thiên có không ít, chắc đều là sinh vật cấp phá giới, không biết trong người chúng nó có gen phá giới không? Hàn Sâm hướng mục tiêu về tam thập tam thiên. Mười mấy trọng thiên phía sau vẫn chưa bị đánh thủng, chủng gen kinh khủng bên trong rất nhiều, cấp phá giới cũng không ít, nếu như trên người chúng nó cũng có gen phá giới, thì Hàn Sâm cũng không cần lo không có gen phá giới để dùng nữa. Thừa dịp tần tu vẫn chưa đánh xuyên qua tam thập tam thiên, ta phải lấy hết thứ tốt trong đó về trước đã, còn hơn để đó cho tần tu. Hàn Sâm hạ quyết tâm rồi lại chuẩn bị vào tam thập tam thiên. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp rời khỏi lâu đài cổ của Phượng gia, thì đột nhiên cảm giác được mặt đất rung chuyển. Trong tinh không xuất hiện một loại đốm màu đen. Đó là thứ gì thế? Mọi người hoảng sợ phát hiện, những đốm màu đen kia càng lúc càng lớn, rồi dần tạo thành lỗ đen hút hết những vật chất ở gần đó vào. Hàn Sâm thấy những lỗ đen kia thì sắc mặt chợt đổi, bởi vì khí tức tràn ra từ trong những hố đen kia lại không ăn khớp. Với vũ trụ này, rõ ràng là khí tức tới từ đại vũ trụ gen. Tần tu đánh thủng tam thập tam thiên rồi ư? Sao lại nhanh tới vậy được? Hàn Sâm không dám tin vào những gì nhìn thấy. Hắn kêu Bảo Nhi và chị em nhà họ Triệu ở lại lâu đài cổ của Phượng gia, còn hắn thì bay về phía những lỗ đen kia. Còn chưa nhích tới gần lỗ đen, thì Hàn Sâm đã cảm nhận được vòng xoáy lực lượng quỷ dị. Đó là dòng xoáy mà hai nguồn lực lượng chính nghịch đối lưu sinh ra. Sinh vật bình thường hoàn toàn không chống lại được loại lực lượng này, cơ thể sẽ bị xé nát ngay tức khắc. Hàn Sâm tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, sau khi xuyên qua lỗ đen thì sắc mặt chợt trở nên khó coi. Một bên khác của lỗ đen đúng là đại vũ trụ gen. Những lỗ đen này lại nối liền hai đại vũ trụ thật. Tần tu thành công thật rồi, nhưng những lỗ đen này có hơi kỳ lạ, chúng nó sâu chuỗi hai đại vũ trụ lại, nhưng lại không thông qua tam thập tam trọng thiên. Hàn Sâm cau mày suy tư. Nhưng mà hai vũ trụ lại xảy ra biến hóa kịch liệt vì không gian bị sâu chuỗi. Lực lượng của hai vũ trụ sản sinh ra trao đổi qua lỗ đen, trong sự kích thích của lực lượng vũ trụ phản ngược, nơi gần lỗ đen đã sinh ra dị biến khủng bố. Rất nhiều sinh vật vốn ở tầng chót của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, sau khi cảm thụ được lực lượng tới từ vũ trụ phản ngược, thì dần có khuynh hướng phá giới. Mặc dù không thể phá giới ngay được nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra sau khi những lỗ đen kia bành trướng, tới một mức nhất định thì không bành trướng tiếp nữa, nhưng chúng nó cũng không khép lại, trông cứ như hàng loạt cửa thông gió vậy, trở thành thông đạo cho lực lượng của hai vũ trụ trao đổi. Xem ra tần tu cũng không đánh thủng tam thập tam thiên thật, nhưng không biết hắn dùng cách gì để tạo ra những khe hở giữa hai vũ này. Sắc mặt của Hàn Sâm có hơi ngưng trọng. Mặc dù tam thập tam thiên không bị đả thông thật, nhưng chỉ sự trao đổi mà những lỗ đen này tạo ra thôi cũng đủ làm cho hai vũ trụ đại loạn rồi. Trong cả hai vũ trụ đều đã sinh vật mạnh mẽ cố xông vào lỗ đen, muốn tới một vũ trụ khác. Chỉ ở chỗ gần Hàn Sâm thôi đã thấy được một cường giả của tộc hủy diệt xông vào một trong lỗ đen rồi, còn hắn có thể tới được một bên khác của lỗ đen một cách thuận lợi hay không thì cũng không phải điều mà Hàn Sâm đoán trước được. Ở nơi mà Hàn Sâm không nhìn thấy, cả hai thế giới đều có sinh vật hùng mạnh muốn tới một vũ trụ khác qua lỗ đen, cả thế giới loạn hết cả lên. Bên trong thần điện Gen, 12 vị chính thần cấp hủy diệt tê tụ, sắc mặt của chủ thần điện cũng khá nặng nề. Điện chủ đại nhân, tự dưng có lỗ đen nối liền hai vũ trụ chính và phản, đây là điểm báo cho chuyện tam thập tam thiên bị đánh xuyên, tần tu thật làm được thật rồi. Sắc mặt của nữ thần Quang Minh nặng nề, nàng nói, vốn là chuyện nằm trong dự liệu cả rồi, mỗi tội không nghĩ nó tới nhanh vậy thôi. Chủ của thần điện thở dài nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải đi ngăn cản hắn sao? Nữ thần Quang Minh hỏi. Chủ của thần điện lại lắc đầu nói, thực lực của các ngươi vẫn chưa khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Hai vũ trụ chính và phản bị sâu chuỗi, cũng có tác dụng trợ giúp các ngươi khôi phục lực lượng, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng nếu như tam thập tam thiên bị đánh thủng thật thì sẽ rất bất lợi với chúng ta. Bây giờ thực lực của bọn ta đã khôi phục được hơn 90% rồi, có thể đánh một trận nữ thần Kasana hiển nhiên là một người thuộc phái chủ chiến. Chủ của thần điện lại nói với vẻ lạnh nhạt, có bia ghen trấn áp tam thập tam thiên, cho dù bọn họ tìm được tiên thiên chi linh mà tam thập tam thiên sinh ra kia thì muốn đánh xuyên qua tam thập tam thiên cũng không phải chuyện dễ dàng, các ngươi đừng lo lắng quá, phải nắm chắc lấy cơ hội này, lợi dụng khoảng thời gian đặc biệt này, để khôi phục thần lực của các ngươi nhanh hết mức có thể, rồi sẽ có lúc dùng tới các ngươi. Bên trong tam thập tam thiên, Xạ Ảnh trưởng lão và một đám thành viên hội thần loạn, đều nhìn những lỗ đen vũ trụ kia đầy hưng phấn. Bọn họ cố gắng phấn đấu không biết bao nhiêu trăm triệu năm, cũng mới chỉ đánh xuyên mười mấy trọng thiên mà thôi. Hiện giờ Tần Tu mới lên làm hội trưởng không bao lâu, mà đã làm giữa hai vũ trụ xuất hiện những lỗ đen như vậy rồi, làm cho nhiều thành viên hội thần loạn đều khâm phục vô cùng. Tâm tư của rất nhiều thành viên hội thần loạn, vốn đứng ở bên Táng Đạo Thiên cũng bắt đầu có hơi dao động. Sắc mặt của Táng Đạo Thiên nặng nề, hắn không biết rốt cuộc Tần Tu làm những điều này bằng cách nào, nhưng nghĩ lại thì chắc là có liên quan tới vật thí nghiệm mệnh hồn thiên đế, mà Xạ Ảnh trưởng lão khống chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Xạ Ảnh trưởng lão, thấy Xạ Ảnh trưởng lão mặt mày hồng hào, còn hưng phấn hơn những sinh vật khủng bố kia. Thân ảnh của Tần Tu đi tới từ trong hư không, một đám thành viên hội thần loạn đều vội vàng hành lễ bái kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xạ Ảnh trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Tần Tu chỉ thong dong nói một câu với Xạ Ảnh trưởng lão. Xạ Ảnh trưởng lão hưng phấn nhận lệnh rời đi, đám người Táng Đạo Thiên thì đều tỏ ra nghi hoặc, không biết Tần Tu còn muốn làm gì nữa. Không lâu lắm thì thấy Xạ Ảnh trưởng lão dẫn hơn 100 con cự thú, đang kéo một lư thanh đồng khổng lồ, tới. Những con cự thú kia mặc dù không phải thú phá giới, nhưng tất cả đều là chủng gen cấp thần đã tiến hóa đến thể trung cực. Nhiều cự thú như vậy kéo một lư thanh đồng cao chưa đầy 3 mét mà trông, cũng chảy chật vô cùng. Lư thanh đồng lún vào trong đất, hơn 100 con cự thú kéo hục mạng về phía trước, nhưng cũng chỉ làm lư thanh đồng chậm chậm tiến về phía trước thôi, để lại một vệt sâu ở trên mặt đất. Lư thanh đồng bị kéo thẳng tới trước mặt Tần Tu thì mới dừng lại, hơn 100 cự thú mệt tới suýt nữa thì đứng không vững, cả đám run rẩy hai chân. Thậm chí còn có vào con cự thú thể lực khá yếu thì đã miệng sùi bọt mép. Hội trưởng đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Xạ Ảnh trưởng lão cung kính hành lễ nói. Khai lò. Tần Tu chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vâng, đại nhân. Xạ Ảnh trưởng lão đáp, rồi đi tới trước lư thanh đồng, hai tay đều nắm lấy một bên của nắp lư, lực phá giới trên người bùng cháy điên cuồng. Cuối cùng hét lớn lên một tiếng mới cố kéo nắp, lư của lư thanh đồng ra được một khe hở nhỏ ẩm. Một quang diễm màu đen vọt ra từ trong lư thanh đồng, vọt thẳng lên trời như núi lửa phun trào, đánh bay cả nắp lư và Xạ Ảnh trưởng lão ra ngoài. Mệnh hồn! Đám người Táng Đạo Thiên đều hoảng sợ tới biến sắc. Thứ lao ra từ bên trong lư thanh đồng chẳng phải quang diễm màu đen gì hết, mà là vô số linh thể trông giống yêu ma quỷ quái. Chúng nó đua nhau bò ra từ trong lư thanh đồng giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, lặng yên vọt về phía lỗ đen vũ trụ. Mệnh hồn bên trong lư thanh đồng không biết có bao nhiêu, đến đám người Táng Đạo Thiên cũng còn thấy khó tin vào việc Tần Tu lại có nhiều mệnh hồn như thế. Vốn bọn họ tưởng đã đánh giá Tần Tu rất cao rồi, nghĩ Tần Tu có hơn 100 mệnh hồn là đã giỏi lắm rồi, nhưng hiện giờ nhìn, thì thấy những mệnh hồn lao ra khỏi lư thanh đồng kia cũng phải hơn chục ngàn. Các loại mệnh hồn trông giống lệ quỷ, như thiên sứ, như Phật Đà, như mãnh mãnh long, thần điểu xông về phía chân trời, đến cả Táng Đạo Thiên cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, tâm trạng cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Nhiều mệnh hồn như vậy, nếu như đều trở thành thú phá giới thì đó là chuyện kinh khủng nhường nào. Thông qua những lỗ đen vũ trụ kia, một đám mệnh hồn chui vào trong đại vũ trụ, có mệnh hồn tiến vào đại vũ trụ gen, có một số mệnh hồn thì lại tiến vào đại vũ trụ đế quốc, chúng giống như bồ công anh bay múa đầy trời, gieo rắc hạt giống khủng bố vào các nơi trong hai vũ trụ. Hàn Sâm nhìn thấy những mệnh hồn xuất hiện ở gần lỗ đen vũ trụ kia, thì sắc mặt chợt đổi. Trước đó hắn cũng nhìn thấy sinh vật của đại vũ trụ đế quốc tới đại vũ trụ gen, từ lỗ đen vũ trụ. Nhưng mà những sinh vật của đế quốc vũ trụ kia đều bị quy tắc của đại vũ trụ gen áp chế ngay lập tức, những sinh vật có thân thể hơi yếu thì người sẽ bị ép nổ luôn. Cho dù là sinh vật vũ trụ đế quốc đỉnh cấp thì đều bị áp chế tới gần như không sử dụng được lực lượng, hoàn toàn không có lực sát thương ở đại vũ trụ gen. Nhưng mà những mệnh hồn kia thì khác, mệnh hồn tiến vào đại vũ trụ gen cũng không bị quy tắc vũ trụ áp chế, bọn chúng nhanh chóng bay về nhiều tinh cầu khác nhau. Hàn Sâm thấy hoảng sợ vô cùng, mệnh hồn mà hắn nhìn thấy ở vùng tinh không này đã có không dưới 5. Không biết ở những tinh vực khác thì có bao nhiêu mệnh hồn vọt vào, những mệnh hồn này sẽ mang tới hậu quả gì cho đại vũ trụ gen, đến Hàn Sâm cũng không thể lường trước được. Chết! Hàn Sâm ngưng tụ động huyền khí tràng, đánh về phía những mệnh hồn đang bay trốn kia. Nhưng Hàn Sâm chợt phát hiện, lực lượng của động huyền khí tràng đã phá giới lại không chạm được tới những mệnh hồn đó. Mệnh hồn giống với thể thần linh siêu cấp mà ta biến thân, cũng là linh thể thuần túy ư. Hàn Sâm chợt hiểu ra, chỉ có linh thể thuần túy thì mới không chịu sự ảnh hưởng của ngoại lực. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, thoáng cái đã biến thân thể thần linh siêu cấp, chỉ trong giấy lát đã tới trước mặt một mệnh hồn giống như mãnh hổ, vung một quyền nện về phía mệnh hồn ầm. Mệnh hồn như mãnh hổ kia bị Hàn Sâm một quyền đánh nát, bóng người Hàn Sâm lóe lên, đánh tan nát hết 7, 8 mệnh hồn xuất hiện ở gần tinh vực, chúng hóa thành những đốm sáng bay đi mất. Xem ra mặc dù thể thần linh siêu cấp không có tác dụng gì với vật chất, nhưng lại rất hữu hiệu trong việc đối phó loại thể thuần linh này. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mấy mệnh hồn mà Hàn Sâm đánh chết đó chỉ như chín châu mất sợi lông đối với mệnh hồn của hai đại vũ trụ mà thôi, có rất nhiều mệnh hồn đã tiến vào trong đại vũ trụ. Một mệnh hồn giống như hắc long rơi vào trong tỉnh vực của long tộc, vọt về phía một con dị chủng long tộc đang ngủ say, chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong người của dị chủng long tộc đó. Dị chủng long tộc đang ngủ say chợt tỉnh, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm, cả người bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, quang diễm màu đen bốc lên trên người hắn, trên sống lưng mọc ra hàng loạt gai xương màu đen, long dực tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa còn mọc ra móc câu. Dị chủng long tộc nhanh chóng lột xác, khí tức trên người cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng, loáng thoáng sinh ra một lực lượng tương phản với thế giới này, sắp phá giới tới nơi. Loại cảnh tượng này không ngừng xảy ra ở khắp các nơi trong hai đại vũ trụ, không ngừng có sinh vật hùng mạnh bị mệnh hồn xâm nhập và dung hợp, khiến cho những sinh vật đó nhanh chóng tiến hóa. Mặc dù cũng không phải tất cả mệnh hồn đều xâm lấn được sinh vật hùng mạnh, nhưng cũng chiếm phần lớn. Đây là cái gì? Hoàng Phủ Tĩnh đang dẫn hơn 100 thiếu niên của các tộc săn giết dị chủng ở bên trong hoa viên không trung, thì chợt thấy phía trước xuất hiện một con dị chủng quỷ dị. Dị chủng kia giống như một con bạo long, lúc này cả người nó bùng cháy lên một ngọn lửa màu đen, trên lưng mọc toàn gai xương, hắc diễm trong mắt bập bùng, trông như một con ác quỷ nhảy ra từ trong địa ngục vậy. Đây là tinh thần bạo long mà đúng không? Sao lại, trông kỳ lạ thế này? Một thiếu niên đến từ Trấn Thiên Cung, nhìn con tinh thần bạo long kia tỏ ra nghi hoặc nói. Các ngươi về trụ sở ngay. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn con tinh thần bạo long quỷ dị, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Cô Hoàng Phủ, chỉ là một con tinh thần bạo long mà thôi. Với thực lực của ngươi, có loại dị chủng cấp thần nào mà không thể giết chứ? Ngay cả dị chủng cấp thần biến dị cũng không phải là đối thủ của ngươi, đúng chứ? Đúng lúc chúng ta ở bên cạnh xem võ kỹ của ngươi. Một thiếu niên long tộc hăng hái nói, trở về căn cứ, nếu không sống chết tự chịu. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Tĩnh nghiêm lại, trên người lan ra làn sóng sức mạnh thời không kỳ lạ, đã tiến vào trạng thái thể siêu thần. Không đợi tinh thần bạo long lao tới, thân hình của Hoàng Phủ Tĩnh chợt lóe, giống như dịch chuyển tức thời mà xuất hiện ở sau gáy của tinh thần bạo long, chân dài như búa chiến điên cuồng bổ xuống. Keng! Sức mạnh khủng bố bổ vào gáy của tinh thần bạo long, lại giống như bổ vào trên sắt thép, lực bổ này của Hoàng Phủ Tĩnh lại không thể lưu lại vết thương trên đầu nó. Lòng Hoàng Phủ Tĩnh trùng xuống, đám thiếu niên các tộc đang hoan hô nửa chừng cũng há miệng, không thốt nên lời. Bọn họ đều biết Hoàng Phủ Tĩnh đáng sợ như thế nào, cho dù là chống lại cường giả hàng đầu của Tam Đại Thượng Tộc cũng sẽ không hề thua kém. Một kích gần như thiên y vô phùng này của nàng, vậy mà không thể làm tổn thương tới tinh thần bạo long dù chỉ là một chút, đây gần như là chuyện không thể. Rừ, tinh thần bạo long ngửa mặt lên trời rít gào. Cái đầu ngẩng cao của nó ném mạnh Hoàng Phủ Tĩnh bay vào trong không trung, còn tiếng rít gào của nó thì giống như một làn sóng xung kích lan rộng ra. Tất cả các sinh vật gần đó đều bị sóng âm đập vào đều bị đập thành bụi ngay lập tức, ngay cả những dị chủng thực vật mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Phụt, một số thiếu niên đứng đầu vừa bị sóng âm đập vào, bay ngược về phía sau, máu tươi trong miệng phun ra, trong quá trình bay ngược về phía sau, máu thịt trên người không ngừng vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Phủ Tĩnh đã xuất hiện trước mặt những thiếu niên đó. Lực thời không trên người như hoa tươi nở rộ, chặn sóng âm của tinh thần bạo long. Lực thời không giống như một màn chắn trong suốt, ngăn sóng âm, nhưng chỉ cần bị sóng âm đập vào, thân thể của Hoàng Phủ Tĩnh sẽ trượt về phía sau, để lại hai rãnh sâu do chân cày ra trên mặt đất. Đi, Hoàng Phủ Tĩnh lạnh lùng nói, lực thời không trên người lại bùng nổ, ép buộc thân hình ngừng lui về phía sau, chặn sóng âm khủng bố. Lúc này thiếu niên các tộc mới như bừng tỉnh, đỡ đám người bị thương kia, ào ào lui về phía căn cứ. Tinh thần bạo long thấy sóng âm không thể phá bỏ lực thời không của Hoàng Phủ Tĩnh, lập tức bộc lộ hung tính, hai chân sau to lớn mạnh mẽ đột nhiên phát lực, thân hình to lớn giống như đạn pháo đâm về phía Hoàng Phủ Tĩnh. Mặc dù thân hình của nó to lớn nhưng tốc độ lại nhanh không tưởng, xuất hiện ở trước mặt của Hoàng Phủ Tĩnh nhanh như thể dịch chuyển tức thời, đâm mạnh vào phía trên màn chắn thời không. Răng rắc, lực thời không của Hoàng Phủ Tĩnh vỡ tan như thủy tinh, máu tươi từ trong miệng của Hoàng Phủ Tĩnh trào ra, thân thể giống như đang lướt sóng bay về phía sau. Hai chân kéo trên đất tạo thành một rãnh sâu dài mấy km. Tinh thần bạo long ngửa mặt lên trời rít gào, lại xông vào Hoàng Phủ Tĩnh, tinh tú quanh người sáng chói, giống như một luồng cực quang của sao băng, làn sóng sức mạnh khủng bố kia, khiến cả bầu trời run rẩy. Thể siêu thần của Hoàng Phủ Tĩnh có thuộc tính thời không, không khó để tránh được đòn tấn công này, nhưng đằng sau nàng lại là những thiếu niên thiên tài của các chủng tộc lớn đưa tới. Nếu nàng né tránh, chắc chắn hơn 100 thiếu niên các tộc sẽ chết. Hoàng Phủ Tĩnh không từ bi tới mức quên mình vì người, nhưng nơi này là hoa viên không trung, là nền tảng tạo nên chỗ đứng của nhân loại trong đại vũ trụ gen. Nếu nàng lui thì chỗ đứng vững chắc mà nhân loại khó khăn lắm mới có được, cũng sẽ sụp đổ theo sự ra đi của thiếu niên các tộc. Những thiếu niên này đều là hy vọng của các chủng tộc lớn. Nếu hôm nay bọn họ đều chết ở chỗ này, cho dù hoa viên không trung không biến thành kẻ thù chung của đại vũ trụ, cũng sẽ bị các chủng tộc lớn phỉ nhổ. Cho nên Hoàng Phủ Tĩnh không muốn lui, trong mắt phát ra hào quang nóng rực, lực thời không trên người hoàn toàn bùng nổ. Hai tay hư ấn về phía trước, lập tức thời không bị sức mạnh của nàng bóp méo. Sức mạnh của tinh thần bạo long xuyên qua từng lớp gợn sóng thời không, sức mạnh khủng bố xuất hiện khiến chiến giáp trên hai tay của Hoàng Phủ Tĩnh vỡ nát từng lớp, hai tay đập vào ngực, cả người bay ngược ra ngoài ầm. Thân thể của Hoàng Phủ Tĩnh đâm vào trong núi rừng, đập gãy một mảng lớn dị chủng thực vật, cả người đầm đìa máu tươi, gần như khó có thể đứng dậy lần nữa. Vốn tính cách của Hoàng Phủ Tĩnh là dùng bạo chế bạo, không giỏi phòng thủ, hơn nữa bản thân nàng chưa phá giới, nên sức mạnh còn kém hơn con tinh thần bạo long vừa mới phá giới này rất nhiều. Tinh thần bạo long nhất kích đắc thủ thì lại càng trở nên bạo ngược, sự dung hợp giữa nó và mệnh hồn vẫn đang tiếp tục, khiến nó biến đổi càng ngày càng mạnh, lực phá giới trên người cũng càng ngày càng khủng bố. Nhìn thấy tinh thần bạo long hóa thành một luồng cực quang lại đâm về phía Hoàng Phủ Tĩnh đang cố gắng đứng dậy thì một số thiếu niên quay đầu nhìn lại, đều thốt lên kinh hãi. Nháy mắt cực quang đã tới, Hoàng Phủ Tĩnh cố gắng đứng dậy, nàng vẫn không có ý định nhượng bộ, mạnh mẽ biến lực thời không thành màn chắn, muốn ngăn cản lần va chạm này của tinh thần bạo long. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Phủ Tĩnh đã bị thương quá nặng, nàng không thể chống đỡ lần va chạm này nữa ầm. Ngay trong nháy mắt tinh thần bạo long đâm vào Hoàng Phủ Tĩnh, một luồng kiếm khí phá không mà tới, kiếm khí ngang ngược vô song chém lên cực quang, mặc dù không thể chém nát cực quang của tinh thần bạo long, nhưng cũng khiến thân hình của tinh thần bạo long chậm lại một chút. Kiếm khí vỡ nát, bóng dáng của Cố Khuynh Thành xuất hiện trong kiếm khí văng ra khắp nơi. Tinh thần bạo long tiếp tục lao tới, lại có một luồng ánh kiếm chém lên cực quang mà tinh thần bạo long biến thành, đó là một thanh đại kiếm thủy tinh trắng tinh, chủ nhân cầm kiếm cũng là một thiếu nữ thuần khiết có đôi cánh màu trắng. Thiếu nữ giống như thiên sứ bị sức mạnh kia quăng lên trời, đôi cánh dập dờn trong không trung, thân hình bay ra ngoài rất xa rồi mới dừng lại. Cực quang mà tinh thần bạo long biến thành vẫn không ngừng lao tới, vẫn lao về phía của Hoàng Phủ Tĩnh, cho đến khi một bóng người màu vàng chắn trước tinh thần bạo long, giống như một pho tượng Phật Đà bất động màu vàng, va chạm với tinh thần bạo long. Lâm Phong am hiểu về sức mạnh phòng thủ, kiên cường chống đỡ sự va chạm của tinh thần bạo long, tuy sự va chạm kia đã bị sức mạnh của tiểu thiên sứ và Cố Khuynh Thành làm suy yếu đi nhiều, nhưng vẫn làm người Lâm Phong lùi lại, máu tươi trong miệng trào ra, chiến giáp màu vàng trên người cũng xuất hiện nhiều vết rạn. Quái vật này đến từ đâu thế? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào tinh thần bạo long nhíu mày hỏi. Không biết, ta chỉ biết, phải làm thịt nó. Hoàng Phủ Tĩnh cắn răng đứng dậy, chớp mắt thân hình phá không mà ra, tới phía sau tinh thần bạo long, một chân bổ về phía đầu gối một cách hung bạo. Được đấy. Cố Khuynh Thành cũng không chậm, cổ kiếm trong tay mang theo kiếm khí kinh thiên, chém về phía cổ của tinh thần bạo long. Tiểu Thiên Sứ và Lâm Phong cũng không nói lời nào. Một trường một kiếm lần lượt tấn công về phía sườn phải và trái của tinh thần bạo long. Bốn người hợp lực bao vây tấn công tinh thần bạo long, lại thấy tinh thần bạo long ngửa mặt lên trời rít gào, sóng âm hóa thành thực chất mà mắt thường có thể thấy được. Chân của Hoàng Phủ Tĩnh, kiếm của Cố Khuynh Thành, Tiểu Thiên Sứ và cả trường của Lâm Phong đều bị sóng âm kia chặn chặt lại, dù chỉ còn cách da thịt của tinh thần bạo long có hơn một thước, nhưng làm thế nào cũng không chém xuống được thêm nữa. Ngược lại bốn người bị sóng âm chấn động miệng tai mắt mũi đều có máu tươi chảy ra, hiển nhiên bọn họ đều đã bị thương nặng. Rừ, thân thể của tinh thần bạo long nở ra, phát ra tiếng gầm kinh thiên, đánh cho đám Hoàng Phủ Tĩnh và Cố Khuynh Thành bay mạnh ra ngoài. Đây rõ ràng là tinh thần bạo long, nó đã phá giới kiểu gì thế? Lâm Phong khó khăn lắm mới dừng được, lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào tinh thần bạo long hỏi. Ta không biết nó đã phá giới kiểu gì, nhưng nếu chúng ta không thể làm thịt nó, hoa viên không trung sẽ nguy hiểm. Cổ kiếm trong tay Cố Khuynh Thành chỉ về tinh thần bạo long ở phía xa, kiếm ý trên người tăng lên. Hoàng Phủ Tĩnh không nói lời nào, lắc mình đến bên cạnh tinh thần bạo long, nhanh chóng di chuyển thân hình, giống như một cỗ máy chiến tranh, tấn công tinh thần bạo long theo nhiều hướng khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì tốc độ dịch chuyển tức thời quá nhanh, trông giống như có rất nhiều Hoàng Phủ Tĩnh tấn công tinh thần bạo long, từ các hướng khác nhau cùng một lúc. Đầu gối, cùi chỏ, chân, tay, nắm đấm, ngón tay, các loại công kích cuồng bạo đều đánh lên người tinh thần bạo long, đánh tới mức xương cốt của Hoàng Phủ Tĩnh đã sắp nứt ra rồi, nhưng hoàn toàn không phá vỡ được phòng ngự của tinh thần bạo long. Rào! Mấy người Cố Khuynh Thành đang định xông lên hỗ trợ, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm khác từ trong rừng rậm truyền tới, một con mãnh hổ toàn thân trắng như tuyết, lưng có bốn cánh đạp không mà tới, lại là một sinh vật phá giới. Mặt của Cố Khuynh Thành và Lâm Phong đều biến sắc, chỉ mới ở đây mà đã xuất hiện hai sinh vật phá giới, cả hoa viên không trung không biết rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật phá giới. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, xuất hiện một con đã là một thảm họa, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nếu lại có thêm vài con quỷ thôn phệ như vậy, hoa viên không trung sẽ bị tấn công bị tàn phá thành thế nào. Trên thực tế, quả thật hoa viên không trung không chỉ có hai con thú phá giới này, mặc dù những mệnh hồn kia xông vào đại vũ trụ một cách ngẫu nhiên, nhưng mục tiêu mà bọn chúng lựa chọn thân thể, đều là những thể sinh mệnh có linh hồn mạnh mẽ, đặc biệt là dị chủng, rất dễ hấp dẫn mệnh hồn. Mà dị chủng mạnh mẽ trong hoa viên không trung lại rất nhiều nên đương nhiên sẽ thu hút mệnh hồn gần đó tới đây, khiến cho nhiều dị chủng sinh ra dị biến. Nhưng tỷ lệ thành công của việc dung hợp phá giới giữa mệnh hồn và dị chủng không cao, trong 10 mệnh hồn, thì nhiều nhất cũng chỉ một hoặc hai mệnh hồn là có thể dung hợp thành công, nhưng cũng đã rất khủng bố rồi. Kỳ Yên Nhiên đang chiến đấu với một con dị chủng cấp bá tước, để rèn luyện năng lực thực chiến của bản thân, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy núi rừng phía xa đổ về hai bên như sóng biển, một con cự xà đỏ đậm dài đến 100 mét bò ra, đôi mắt như huyết diễm bùng cháy, nhìn chằm chằm vào Linh Nhi đang nằm trên lưng của Kỳ Yên Nhiên ẩm. Một ngụm huyết diễm phun ra, biến thành biển lửa đầy trời cuốn về phía Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi. Thân hình Kỳ Yên Nhiên biến ảo, bay ngược về phía sau, nhưng biển lửa kia thật sự quá mãnh liệt, với tốc độ của nàng rất khó né tránh phạm vi của biển lửa. Kỳ Yên Nhiên đành phải ngưng tụ sức mạnh, một đao bổ về phía biển lửa, nhưng sức mạnh trên đao kia đã bị huyết diễm hòa tan ngay lập tức, ngay cả đao trong tay cũng biến thành những giọt nước sắt. Hai tay của Kỳ Yên Nhiên cũng bị độ nóng kia làm bỏng, hai mẹ con sắp bị huyết diễm cắn nuốt. Đáng ghét. Linh Nhi quát to một tiếng, ngay lập tức người nàng được quang diễm trắng rực bao trùm, cả người như biến thành linh thể, tản ra linh lực mạnh mẽ, tạo thành một màn hào quang trắng rực, bảo vệ hai mẹ con ở trong đó. Huyết diễm chạm vào màn hào quang, lại không làm màn hào quang vỡ nát được. Thân thể Linh Nhi lơ lửng trên không trung, chỉ vào huyết sắc đại xà thở phì phò nói, con run đất nhỏ chết tiệt, lại dám làm mẹ bị thương. Ngươi làm Linh Nhi tức giận rồi. Tiểu côn trùng nhà ngươi, tức giận thì làm gì được ta? Huyết sắc đại xà mở miệng nói tiếng người, đầu rắn khủng bố kia dần hóa thành mặt người, giống như nhân diện xà. Ta phải đánh ngươi. Linh Nhi nhìn chằm chằm vào huyết sắc đại xà nói một cách hung tợn. Khặc khặc, thế thì tới đây. Huyết sắc đại xà nói xong, huyết diễm trên người lại tăng vọt, bốn phía bị sức mạnh của huyết diễm đốt cháy, biến thành một vùng biển máu. Một luồng huyết diễm giống như lốc xoáy được phun ra từ trong miệng của nhân diện xà, cuốn về phía Linh Nhi và Kỳ Yên Nhiên. Linh Nhi cẩn thận. Kỳ Yên Nhiên muốn kéo Linh Nhi đang lơ lửng ở trước mặt nàng. Nhưng thân hình Linh Nhi chợt lóe, trực tiếp nghênh đón luồng lốc xoáy huyết diễm kia ầm. Lốc xoáy huyết diễm trực tiếp bị nắm đấm của Linh Nhi đánh nát, nắm đấm nhỏ như quang ảnh trắng rực nện luôn trên đầu nhân diện xà. Nhân diện xà chợt phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Nhưng âm thanh kia vừa cất lên thì đột ngột dừng lại, thân thể của nó giống như bị mặt trời làm tan chảy, hóa thành hư vô trong quang ảnh trắng rực. Chỉ có một viên kết tinh màu máu giống như nước mắt rơi xuống. Kỳ Yên Nhiên há to miệng nhìn Linh Nhi, mặc dù đã sớm biết thể chất của Linh Nhi, mạnh mẽ vô cùng vì được thừa hưởng thể chất từ Hàn Sâm, nhưng mà nàng vẫn rất khó tin, Linh Nhi tức giận sẽ đáng sợ như vậy. Thật ra Linh Nhi sinh ra đã là thể thần linh siêu cấp, không kém hơn thể thần linh siêu cấp chưa phá giới của Hàn Sâm trước kia, thêm vào đó, nhân diện xà kia chỉ mới dung hợp mệnh hồn phá giới, tỷ suất phá giới vẫn còn rất thấp, với lại nó vẫn chưa hoàn toàn quen với lực phá giới. Cho nên mới có thể bị Linh Nhi một quyền giết chết. Mẹ, ngươi không sao chứ? Linh Nhi khôi phục lại dáng vẻ vốn có, trở lại bên người Kỳ Yên Nhiên hỏi. Ta không sao. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm trọng, nói, chúng ta nhanh quay về căn cứ. Trong thiên ngoại thiên, cũng có một số lượng lớn các sinh vật khủng bố dung hợp mệnh hồn. Đám người Tiểu Hoa và Tà Tình Đế đang chiến đấu cùng nhau, nhưng tình hình không lạc quan lắm. Toàn thân Tà Tình Đế sáng chói trong ánh sáng bạc. Hắn đang điên cuồng đối chiến với một con cự viên, nắm đấm của hắn và của con cự viên liên tục va chạm vào nhau, ai cũng không chịu lùi về phía sau nửa bước, nhưng con cự viên kia càng đánh càng hăng, sức mạnh trên người càng ngày càng mạnh, còn Tà Tình Đế tuy rằng miễn cưỡng đứng thẳng không lui về phía sau, nhưng đất dưới chân đã nứt ra thành từng vết nứt, hai nắm đấm đều đã chảy máu, máu thịt trên nắm đấm đã lẫn lộn, đã có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, ngay cả xương cốt cũng sắp vỡ vụn. Tình hình của Đường Chân Lưu cũng rất không ổn, hắn, Y Đông Mộc, Tuyết Cầu và Tiểu Tinh Tinh cùng bao vây tấn công một con trùng nhân kỳ lạ, nhưng lại, bị tốc độ cao của trùng nhân kia né tránh tất cả công kích. Ngược lại móng vuốt giống như lưỡi đao của trùng nhân kia, nhoáng cái đã để lại từng vết thương trên người bọn họ. Vũ trụ xung quanh đều đang chiến đấu kịch liệt, không chỉ đại vũ trụ Gen, mà đại vũ trụ đế quốc cũng giống như thế. Trong tộc Hoàng Cực, một con tứ trảo yêu cầm đang tàn sát bừa bãi, mọi nơi mà nó đi qua đều bị cương phong sắc bén như dao cắt thành mảnh nhỏ. Bên trong nước đế hoàng là một đống hỗn độn, các đỉnh núi và các tòa nhà đều bị cắt rời, các vết đao trên mặt đất giống như các rãnh sâu. Không biết có bao nhiêu thần dân của tộc Hoàng Cực chết oan chết uổng trong giây phút đó, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, khắp nơi vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Thần linh ơi, cứu con trai của ta đi, cho dù ta phải trả giá nào ta cũng đều đồng ý. Một bà lão tóc bạc trắng, ôm người thanh niên bị chặt đứt chân, máu me be bét đã sắp hấp hối, kêu gào thảm thiết. Một thân hình đi ra từ trong hư vô, giống như thiên thần giáng xuống, nhìn xuống đám người tộc Hoàng Cực đang khóc lóc cầu xin giống như bà lão kia, thờ ơ nói, ta chính là thần Kasana quản lý thời gian, sẽ như các ngươi mong muốn, nhưng đừng quên lời thề của các ngươi. Sát Na, Phương Hoa, vẻ mặt của nữ thần Kasana vô cảm, ngón tay xẹt qua hư không. Thân thể của con tứ trảo yêu cầm khủng bố kia giống như, vượt qua trăm ngàn đời chỉ trong nháy mắt, tốc độ dung hợp của thân thể và mệnh hồn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vốn dung hợp mệnh hồn vô cùng hung hiểm, kẻ thoát chết thành công thì trong 10 người mới có 1, 2, bây giờ tốc độ dung hợp bị nữ thần Kasana cố ý tăng nhanh gấp ngàn vạn lần, thân thể và mệnh hồn đang dung hợp sẽ xảy ra vấn đề ngay lập tức. Khuôn mặt của tứ trảo yêu cầm vặn vẹo, nhưng sau một giây thì cơ thể nó nổ tung, hóa thành huyết vụ bắn tung tóe khắp trời. Nữ thần Kasana không hề dừng lại, thời gian xung quanh nàng giống như ngừng trôi, nàng đi từng bước về phía khác của tinh vực. Nơi đó còn có một con thú phá giới đang tàn sát bừa bãi. Cùng với việc những con thú phá giới bị nữ thần Kasana chém giết, trên người của vô số sinh linh cầu nguyện, với thần đều có một luồng sức mạnh kỳ lạ bay lên hư không, đổ dồn xuống thần miếu Kasana, làm thần miếu Kasana càng thêm rực rỡ, thân thể của nữ thần Kasana cũng dần rực rỡ theo. Không chỉ thần miếu Kasana, mà rất nhiều thần miếu dưới thần điện Gen cũng đang tản ra thần quang kinh thiên, thần lực của từng thần miếu đều đang tăng vọt. Phụt! Máu tươi từ trong miệng Lâm Phong phun ra điên cuồng, nhưng người hắn lại không lùi một bước, trực diện cản lại móng vuốt phá giới của tứ dực bạch hổ. Kim quang hộ thể trực tiếp bị xuyên thủng, trên ngực hiện ra 3 vết máu, gần như đã có thể nhìn thấy nội tạng. Ở trên mặt đất phía sau lưng Lâm Phong, là tiểu thiên sứ cả người nhuộm đầy máu tươi vừa mới bò dậy, mũi kiếm của thanh đại kiếm thủy tinh trắng tinh trong tay nàng đã bị gãy nát. Tinh thần bạo long lại lao tới một cách điên cuồng, Lâm Phong đã không còn sức chiến đấu nữa. Mặc dù tiểu thiên sứ đã bị thương nặng nhưng nàng vẫn giơ kiếm gãy trong tay lên, chém về phía tinh thần bạo long khủng bố kia. Rào! Một tiếng gầm lớn chấn động mặt đất, chỉ thấy một bóng thú màu vàng bay tới, va vào lưu quang mà tinh thần bạo long kia biến thành ầm. Mặt đất chấn động, cực quang và quang ảnh màu vàng lùi lại, quang ảnh màu vàng kia rõ ràng là Kim Mao Hống. Chỉ một kích liều mạng với tinh thần bạo long, thôi mà trên trán của Kim Mao Hống đã nhỏ xuống máu màu vàng. Kim quang trên người sáng chói, phát ra tiếng rít gào đầy tức giận, một hoàng kim đại môn được phun ra từ trong miệng nó. Tinh thần bạo long như thể biết đã gặp phải kình địch, nó thận trọng nhìn Kim Mao Hống và hoàng kim đại môn, thử phát ra sóng âm rít gào để đối phó với hoàng kim đại môn. Sóng âm đập vào hoàng kim đại môn, nhưng hoàng kim đại môn lại giống như chẳng có cảm giác gì, vẫn chậm rãi mở ra, lộ ra một luồng ánh sáng màu vàng. Mặt khác, Cố Khuynh Thành và Hoàng Phủ Tĩnh cuốn lấy tứ dực bạch hổ. Sức mạnh thời không của Hoàng Phủ Tĩnh khiến nàng có thể dịch chuyển tức thời vô hạn, tuy tứ dực bạch hổ mạnh, nhưng cũng không thể làm tổn thương được nàng. Kiếm của Cố Khuynh Thành như kinh hồng, kiếm khí bá đạo phóng lên trời đêm, nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút thế công của tứ dực bạch hổ. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, rừng rậm vô biên đều run rẩy, một thiết thụ khổng lồ giống như tháp cao đi tới từ cuối rừng rậm, đó là thú phá giới hệ thực vật, hướng mà nó đi là thành phố của nhân loại Hoa Viên Không Trung. Nơi này giao cho ta. Hoàng Phủ Tĩnh nói với ánh mắt sáng quắc. Được. Cố Khuynh Thành cả người, và kiếm đều biến thành một kiếm quang phá không đánh về phía thiết thụ khủng bố kia. Những nhân loại và dị linh có thể tới đây, thì đều là cường giả đã trải qua vô số thử thách sinh tử. Cho dù lúc này tình thế nguy cấp, cũng không có ai thật sự tuyệt, vọng, càng không có ai cầu khấn với thần linh. Và vẫn không có thần linh nào giáng xuống trong Hoa Viên Không Trung, chỉ có cường giả của Hoa Viên Không Trung đang liều chết chiến đấu với thú phá giới khủng bố. Trong tinh vực Thiên Hà, Vương Vũ Hàng đang ngồi trên xe máy hạng nặng của hắn phá không mà đi, ban đầu hắn định tới Thiên Ngoại Thiên trước, xem đám tiểu hoa bên kia tiến hóa thế nào. Nhưng trong tinh không lại xuất hiện một lỗ đen, một mệnh hồn thân thể như U Linh, đầu đội vương miện, dáng người như phi thiên ma rơi xuống, trực tiếp xông về phía thân thể của Vương Vũ Hàng. Cái quái gì thế này? Vương Vũ Hàng nhìn thấy mệnh hồn kia, ngưng tụ sức mạnh vung một quyền đánh về phía mệnh hồn. Nhưng sức mạnh của hắn không đụng được tới mệnh hồn, mà mệnh hồn thì giống như u linh xuyên qua nắm đấm của hắn, trực tiếp vọt vào trong người hắn. Ngay tức khắc, Vương Vũ Hàng cảm thấy đại não đau đớn như muốn nứt ra, ôm đầu kêu thảm thiết, đồng thời trên người có một ngọn lửa trong suốt thiêu đốt. Trong thiên ngoại thiên cũng đang không ngừng chiến đấu ở đây còn kịch liệt hơn ở hoa viên không trung. Sinh vật hùng mạnh ở thiên ngoại thiên nhiều hơn ở hoa viên không trung, nên mệnh hồn vọt vào đây nhiều nhất, gần 1/4 mệnh hồn đã tới đây. Căn cứ đã chia 5 x 7, tộc Thái Thượng cũng đang chiến đấu, tiểu hoa biến thân thành thể đế linh, đồng thời sử dụng sức mạnh của thánh thể, vây khốn vô số thú phá giới, nhưng lại rất khó để ý được tới những thứ khác. Cứu mạng! Ninh Nguyệt vừa chạy trốn vừa thét chói tai, nước mắt không ngừng bay ra từ khóe mắt. Một con thú phá giới 9 đầu đang đuổi theo sau Ninh Nguyệt và Miên Dương đang chạy. Lão đại, ngươi đừng đuổi theo ta. Ta vừa gầy vừa cứng, ăn không ngon, ngươi muốn đuổi theo thì hãy đuổi theo cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, ăn hắn là ngon nhất. Miên Dương vừa chạy vừa la to. Vốn với tư chất của Miên Dương thì rất khó tiến vào đại vũ trụ gen, nhưng Miên Dương luôn ôm chặt đùi của người nhà họ Hàn, có được nhiều chỗ tốt, cuối cùng lao ra khỏi Tý Hộ Sở, sau đó lại có quan hệ tốt với Hàn gia ở trong liên minh, gần đây vừa khéo tới đại vũ trụ gen. Nhưng ai ngờ vừa tới chưa được mấy ngày thì đã gặp phải đại kiếp nạn như thế, khiến Miên Dương tức muốn hộc máu. Ninh Nguyệt bên kia nghe thấy Miên Dương bảo thú phá giới ăn hắn thì vừa kinh vừa sợ, khóc lóc kêu gào. Ngươi muốn ăn thì ăn con Miên Dương béo kia, nó mới ngon, vừa béo vừa non. Cái đồ chất băm chết vào nhà ngươi, sao ngươi biết ta vừa béo vừa non, ta thấy ngươi đã sớm có ý chơi ta rồi, đúng chứ? Miên Dương hét lên giận dữ. Ổn chết mất. Con cửu đầu quái sốt ruột hét lên. Một quyền đánh xuống mặt đất, sức mạnh có tính bạo tạc đập vào mặt đất, khiến một vùng đất lớn bị sụp xuống, Miên Dương và Ninh Nguyệt ngã xuống ngay tức khắc, ôm nhau ngã vào trong hố sâu. Ông đây chán ghét đám yêu tinh khóc lóc sướt mướt, thăng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông như các ngươi. Cửu đầu quái rất đàn ông, giơ luôn nắm đấm lên, đánh vào trong hố sâu. Nắm đấm của hắn còn to hơn cả cái phòng, một quyền nện xuống, thoáng cái Miên Dương và Ninh Nguyệt đều bị bao trùm luôn. Lão đại, tha mạng. Thật ra ta là đứa con trai đã thất lạc nhiều năm của ngươi Miên Dương, sợ đến mức run rẩy cả người, vừa bò lên đã bái lạy. Nhảm nhí, ông đây chẳng có cái loại con trai như ngươi đâu. Nắm đấm khổng lồ của cửu đầu quái lại dội xuống liên tục ầm. Những tảng đá xung quanh nứt toác, tạo thành một hố lớn trên mặt đất, hai vó trước của Miên Dương ôm lấy đầu, nằm trên mặt đất nhắm mắt lại kêu to, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã phát hiện ra, nắm đấm khổng lồ của cửu đầu quái không nện xuống người nó. Vẫn còn cách nó 2 thước, còn đang lơ lửng vẫn chưa hạ xuống. Mà cách nó không xa, Ninh Nguyệt đang quỳ một gối trên mặt đất, một tay chống đất, còn tay kia thì cầm một thanh kiếm nhỏ màu xanh lục. Trên người Ninh Nguyệt và kiếm nhỏ đều tản ra quang diễm màu xanh, hắn lại chặn được nắm đấm của cửu đầu quái. Ninh Nguyệt cúi đầu, giọng nói lạnh lùng truyền tới, ngươi nói ai là yêu đấy? Tên danh nhà ngươi. Ánh mắt cửu đầu quái khựng lại, cảm nhận được một luồng kiếm khí tỏa ra từ trên người Ninh Nguyệt, cơ thể không khỏi lùi về sau mấy bước. Ninh Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy, trong tay nắm giữ tiểu kiếm xanh biếc, nét mặt lạnh lùng, những sự yếu đuối và sợ hãi trước đây đã biến mất hoàn toàn từ lâu, dường như trở thành một người khác. Răng rắc, một nhát kiếm đâm xuyên qua cánh tay của cửu đầu quái đang tấn công Ninh Nguyệt và Miên Dương, cánh tay lập tức đứt ra, cửu đầu quái kêu lên thảm thiết, máu trào ra như suối từ chỗ cánh tay bị cụt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta phải giết chết ngươi. 9 cái đầu của cửu đầu quái cùng lúc hét lên. 9 loại sức mạnh khác nhau cùng ngưng tụ trên cơ thể, một tay khác ngưng tụ ra yêu quang 9 màu, căm giận lao đến chỗ Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt buông tiểu kiếm xanh biếc, trong tay để cho nó tùy ý bay lơ lửng trước mặt hắn, căn bản không thèm để ý đến sức mạnh đáng sợ của cửu đầu quái đang lao đến, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu kiếm xanh biếc, cả người và kiếm đều không hề cử động. Ngay khi yêu quang 9 màu gần chạm đến người thì Ninh Nguyệt cuối cùng cũng cử động. Còn tiểu kiếm xanh biếc lại vang lên một tiếng vù. Phát ra kiếm minh quỷ dị ngay lập tức hóa thành một con khổng tước màu xanh lao, đến bên người Ninh Nguyệt ầm. Yêu quang 9 màu nổ vang trên người Ninh Nguyệt, mọi thứ xung quanh bay lên tứ tung hóa thành mảnh vụn trong luồng yêu quang 9 màu. Miên Dương trốn sau lưng Ninh Nguyệt, ánh mắt lại mở to. Trong luồng ánh sáng 9 màu lại có một mảng màu xanh không ngừng lan ra khiến, cho sức mạnh thần quang 9 màu không thể thâm nhập vào được. Sau khi thần quang 9 màu tan đi lại nhìn thấy Ninh Nguyệt đứng ở nơi đó, như không hề bị thương. Trên người mặc thêm một chiếc áo lông vũ màu xanh đẹp đẽ giống, như là một con chim khổng tước màu xanh đầy kiêu ngạo. Ninh Nguyệt nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười. Ta, trở về rồi. Nói lời thừa thãi gì vậy? Cửu đầu quái điên cuồng giống lên, những cú đấm liên tục lao về phía Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt chỉ bình tĩnh nhìn cừu đầu quái, hai tay không hề có bất cứ động tác nào nhưng áo lông vũ trên người lại phóng ra từng sợi lông khổng tước biến thành từng nhát kiếm quang xanh biếc. Từng thần quang chín màu của cừu đầu quái lao đến liền bị kiếm quang màu xanh xuyên qua, cho dù cừu đầu quái phóng đến bao nhiêu thần quang chín màu thì kết quả vẫn như vậy. Ngược lại lông khổng tước bay ra từ trên người Ninh Nguyệt càng lúc càng nhiều, cừu đầu quái đã không thể chống đỡ được nữa, một đường kiếm quang màu xanh trong nháy mắt xuyên qua đầu của nó nổ tung. Nhưng cái đầu đó lập tức mọc trở lại, khôi phục lại như ban đầu. Cừu đầu quái tức giận giống lên, ngươi không giết được ta, ông đây phải xé nát ngươi ra. Nói xong, cừu đầu quái nâng hai tay lên muốn bổ nhào đến Ninh Nguyệt. Đôi mắt của Ninh Nguyệt khế nheo lại, lông khổng tước trên áo lông vũ sắp thành hàng phía sau lưng hắn, như một tấm màn khổng tước, trong chớp mắt biến thành kiếm quang đầy trời rơi xuống cừu đầu quái. Bùm bùm bùm bùm. Cừu đầu quái dốc toàn lực cua hai cánh tay để chống đỡ, nhưng lại càng có nhiều kiếm quang đâm xuyên qua cơ thể và đầu của nó, trong chốc lát khiến cho cơ thể và chín cái đầu của nó nổ tung. Cơ thể khổng lồ của cừu đầu quái biến thành xương máu, đến cuối cùng vẫn không thể lành lặn trở lại. Đệ, tên nhãi không giống nam cũng chả giống nữ này lại mạnh như vậy. Miên Dương há hốc mồm không dám tin nhìn vào Ninh Nguyệt cao quý như khổng tước, quả thực không thể liên kết hắn với Ninh Nguyệt bình thường yếu đuối nhát gan, khóc sướt mướt cả ngày được. Đi thôi, xem ra lần này rắc rối to rồi. Áo lông vũ trên người Ninh Nguyệt biến thành một đôi cánh mang theo cơ thể của hắn bay lên, trong chốc lát biến thành một luồng ánh sáng màu xanh tan biến phía chân trời. Đợi đợi ta với, đừng bỏ lại ta nha. Lúc này Miên Dương mới khôi phục lại tinh thần kêu la về phía Ninh Nguyệt biến mất. Một sợi lông khổng tước màu xanh bay ngang qua bầu trời khiến cho Miên Dương hết hồn lui người về sau, nó tưởng Ninh Nguyệt muốn xử lý nó. Nhưng sợi lông khổng tước dừng lại trước người Miên Dương, vòng qua một vòng cung rồi trực tiếp mang Miên Dương phá không bay lên, trong nháy mắt bay thẳng lên trời. Các cường giả của tộc Thái Thượng và căn cứ Kính Hồ đều đang chiến đấu, nhưng mà thú phá giới xuất hiện ở thiên ngoại thiên càng lúc càng nhiều, tình thế đã không thể khống chế được nữa. Ngọc Thiện Tâm bước đến như bước trên đài sen mà đáp xuống trên lưng một con thú phá giới, giống Phượng Hoàng. Mặc cho con quái điều đó cố gắng bay nhào nhưng Ngọc Thiện Tâm lại cứ như dính chặt vào nó, làm thế nào cũng không quăng xuống được. Mặc dù Ngọc Thiện Tâm không thể đánh bại thú phá giới nhưng thú phá giới đó cũng không thể đả thương Ngọc Thiện Tâm. Xem ra số phận làm tằm của ta đã kết thúc rồi. Ngọc Thiện Tâm thở dài, trên người như có một gông xiềng nào đó vỡ tan ra khiến cho khí tức trên người Ngọc Thiện Tâm càng khó có thể nắm giữ. Hắn bay lượn giữa trời đất với thú phá giới Phượng Hoàng đó. Trong Thất Đại Đế Quốc cũng xuất hiện rất nhiều thú phá giới, nhưng mà số lượng thú phá giới lại kém xa với đại vũ trụ gen. Nhưng cho dù là thế thì cũng khiến Thất Đại Đế Quốc chịu rất nhiều tổn thất. Cũng may Thất Đại Đế Quốc cũng có cường giả cấp phá giới bảo vệ. Hơn nữa bản thân bọn họ tín ngưỡng thần linh, nhận được sự che chở của thần linh, cũng không khốc liệt giống như trận chiến ở đại vũ trụ gen. Hàn Sâm vốn chuẩn bị quay lại Hoa Viên Không Trung trước tiên, nhưng hắn vẫn chưa lên đường thì nhìn thấy cổ ma không biết từ đâu đi tới. Hàn Sâm, có hứng thú đến Tam Thập Tam Thiên một chuyến nữa không? Cổ ma rõ ràng biết Hàn Sâm ở đây nên mới đến tìm hắn. Bây giờ ta không có thời gian. Hàn Sâm nói xong rồi chuẩn bị rời đi. Cổ ma lại nói, nếu như không lấp kín những lối đi của vũ trụ chính phản, thì ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được bao nhiêu thú phá giới. Huống hồ mục tiêu của những mệnh hồn kia không chỉ là dị chủng, bọn chúng có thể sẽ ở trên người người thân hoặc bạn bè của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ giết bọn họ sao? Ngươi có ý gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cổ ma hỏi. Hắn biết cổ ma nói không sai, cho dù sức mạnh của hắn mạnh như thế nào cũng không thể giết hết tất cả mệnh hồn, cũng không thể bảo vệ mọi người không bị thương. Nếu ta đoán không sai, thiên đế có lẽ đã thức tỉnh rồi. Cổ ma nhìn chăm chú vào hố đen trên không trung nói. Rốt cuộc thiên đế có lai lịch thế nào? Hàn Sâm cũng đoán được chuyện này có liên quan đến thiên đế. Thiên đế vừa mới phá giới, thì có thể sai khiến các chủng gen binh khí của lợi nhẫn thiên để hắn sử dụng. Hơn nữa tần tu coi trọng hắn. Những điều này đã đủ để Hàn Sâm có thể đưa ra một vài nhận xét và phán đoán. Năm đó hội thần loạn gần như đánh hạ thần điện gen. Cuối cùng bởi vì chủ của thần điện đời trước dựng lại đại vũ trụ mà sắp thành lại bại. Mặc dù kết quả không tốt lắm nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Quy tắc vũ trụ của đại vũ trụ đế quốc bị tàn phá nghiêm trọng, vùng đệm của hai vũ trụ cũng nứt ra tạo thành tam thập tam thiên. Thật ra đây không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của lão hội trưởng đã chuẩn bị xong từ lâu. Cổ ma nói. Có ý gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Cổ ma khẽ mỉm cười nói, phá vỡ sự thống trị của thần linh, đương nhiên phải xây nên một trật tự mới. Tam thập tam thiên chính là một thần giới mới trong tưởng tượng của lão hội trưởng. Sau khi phá hủy thần điện gen, tam thập tam thiên sẽ trở thành trung tâm của hai vũ trụ, thống trị sinh tử luân hồi của tất cả sinh linh, vượt lên vạn vật. Ngươi đợi một chút. Hàn Sâm không đợi cổ ma nói tiếp thì nhoáng cái đã biến mất tăm. Khi bóng dáng của Hàn Sâm dừng lại thì đã quay lại hoa viên không trung, động huyền khí chẳng lập tức bao phủ toàn bộ hoa viên không trung, mọi cảnh tượng bên trong đó đều thu hết vào trong đầu. Vừa hay lúc này huyết sắc đại xà đang tấn công Kỳ Yên Nhiên, vốn Hàn Sâm muốn đến cứu nhưng lại nhìn thấy Linh Nhi, biến thành thể thần linh siêu cấp trực tiếp giết chết con rắn khổng lồ màu máu đó. Biết được hai mẹ con nàng bình an, bóng dáng của Hàn Sâm lại lóe lên một cái đến bên ngoài căn cứ. Một con ngư đầu quái mọc một đôi cánh ác ma sau lưng đang tấn công vào căn cứ. Đám người Tần Huyên, Linh, Linh Lung và nữ đế Sát Na đang giao đấu với con ngư đầu quái này. Nhưng móng vuốt của con ngư đầu quái này làm chấn động cả mặt đất, không một ai có thể chống đỡ sức mạnh tấn công của nó ở chính diện. Sức mạnh đó chấn động khiến căn cứ sụp đổ. Rất nhiều người, dị linh và các tộc trong căn cứ đều bị chấn thương. Trong đám cường giả đóng giữ không có ai am hiểu phòng ngự như Lâm Phong, cố gắng ngăn cản được ngư đầu quái đã khiến cho Tần Huyên và Linh bị thương. Những thanh niên đó đã bao giờ phải trải qua trường hợp thế này đâu. Giỏi giang cỡ nào đi nữa thì e rằng cũng có phần sợ hãi la hét trong tình huống bản thân bị nghiền nát như con kiến thế này. Nhìn thấy ngư đầu quái dùng đôi chân đạp mạnh xuống đất lần nữa, mặt đất dâng lên giống như sóng thần cuồn cuộn ập vào bên trong căn cứ, không một ai có thể ngăn cản thế tấn công của nó được nữa. Linh và nữ đế Sát Na chỉ có thể tấn công từ bên cạnh, rất khó đối đầu từ trực diện. Một bóng dáng xuất hiện trước căn cứ, ngón tay khẽ bắn ra, một kim tệ ngay lập tức dán lên trán của con ngư đầu quái. Đó khiến cho cơ thể của nó ngã ầm lên mặt đất, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không nhấc người lên được, giống như bị ngọn núi đè xuống mặt đất vậy. Hàn Sâm, Tần Huyên nhìn thấy kim tệ đó liền biết là ai đã đến. Kim tệ đại nhân, thiếu niên các tộc đều vui mừng kinh ngạc, có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, đặc biệt là vào giờ phút này khiến cho bọn họ vui mừng không thôi. Chăm sóc cho người của chúng ta thật tốt. Hàn Sâm nói một câu với Linh và Tần Huyên, cơ thể vừa nhảy lên thì đã biến mất trong không trung. Mặc dù Hoàng Phủ Tĩnh và Cố Khuynh Thành đều là đang gặp nguy hiểm nhưng Hàn Sâm lại không cứu các nàng. Theo Hàn Sâm thấy, thì mặc dù tình cảnh của các nàng nguy hiểm nhưng tính mạng không đáng lo. Dựa vào sức mạnh của các nàng, chỉ cần không tự đi tìm đường chết, thì mấy con thú phá giới đó muốn giết các nàng cũng rất khó. Hoa viên không trung tạm thời không đáng lo, cho nên Hàn Sâm sử dụng tinh không đại Nazi đến thiên ngoại thiên, thì nhìn thấy tình hình thảm khốc ở nơi này vượt xa hoa viên không trung. Tộc Thái Thượng đã bảo vệ các tộc nhân già yếu rời khỏi thiên ngoại thiên, cho dù như thế vẫn gặp phải không ít sự tấn công đáng sợ của các thú phá giới, ngay cả tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng chiến đấu đến mức cả người đầy máu, một vùng máu thịt đỏ tươi trong bầu trời đã không còn phân biệt được là máu của thú phá giới hay là máu của tộc Thái Thượng. Đám người Tiểu Hoa và Tà Tình Đế cũng đang gian khổ chiến đấu, dòng máu màu bạc trên người Tà Tình Đế chảy tung tóe, một cánh tay đã bị chặt đứt, nắm đấm còn lại vẫn đang không ngừng dốc sức vung lên. Áo khổng tước trên người Ninh Nguyệt phóng ra từng đường kiếm quang chấn động, đang chiến đấu với con thú phá giới như con đại bàng thần điểu kia. Ninh Nguyệt đã phá giới rồi sao? Xem ra lai lịch của tiểu kiếm xanh biếc đó còn lớn hơn so với tưởng tượng trước kia. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dựa vào tính cách của Ninh Nguyệt, cho dù không có tiểu kiếm xanh biếc thì phá giới cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiểu Hoa đấu với mấy con thú phá giới, trên người không dính chút máu tanh nào, trông có vẻ còn dư sức. Thể đế linh cộng thêm sức mạnh đến từ thời không của giới vương thần, cho dù Tiểu Hoa không phá giới cũng đủ để chấn áp những thú phá giới thông thường. Kiếm linh vờn quanh người Hàn Nghiên, kiếm quang lưu chuyển ở từng nơi đi qua, vừa chiến đấu vừa thối lui với một con thú phá giới. Thể siêu thần của nàng có liên quan đến linh thể, nhưng lại chỉ có kiếm linh hộ thể chứ không phải cơ thể linh hóa. Nhưng mà thú phá giới ở thiên ngoại thiên thật sự quá nhiều, chỉ những con thú phá giới mà Hàn Sâm nhìn thấy đã có 20 mấy con. Không biết còn bao nhiêu con thú phá giới đang ẩn nấp bên trong thiên ngoại thiên nữa. Hơn nữa, còn có những con thú phá giới đang xông ra từ thiên ngoại thiên, càng lúc càng nhiều. Trong tay Hàn Vũ Phi cầm một cái ô đầy kỳ lạ chiến đấu với một con thú phá giới. Mặc dù con thú phá giới đó mạnh hơn Hàn Vũ Phi rất nhiều, nhưng vẫn luôn không làm Hàn Vũ Phi bị thương được. Cái ô đó lúc thì biến thành súng laser, lúc thì biến thành tấm khiên, lúc thì bắn ra từng sợi xích li ti giống như có vô số công dụng kỳ diệu. Gặp bất cứ nguy hiểm gì đều có cách đối phó. Hàn Sâm nhìn thấy Bạch Tiên Sinh đi ra từ thiên ngoại thiên, mỗi bước đi đều để lại dấu chân trong tinh không. Hắn vẫn chưa chiến đấu với thú phá giới, mặc dù không biết hắn đang làm gì nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy an tâm một cách lạ thường. Có Bạch Tiên Sinh ở đây, có lẽ tộc Thái Thượng có thể rời khỏi thiên ngoại thiên. Hàn Sâm nhìn Bạch Tiên Sinh đi đến bên này, thì bèn đứng từ xa hành lễ với Bạch Tiên Sinh. Thấy Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu với hắn thì Hàn Sâm biết ở đây có lẽ không còn vấn đề gì nữa, nên trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi rời đi. Hàn Sâm dịch chuyển rời đi không bao lâu, Bạch Tiên Sinh đi đến sát mép cửa ra vào thiên ngoại thiên, vừa dậm chân xuống, thì chợt nhìn thấy trong tinh không xuất hiện một quang trận khổng lồ như khóa chặt tinh không lại vậy. Quang trận được tạo thành từ hàng loạt dấu chân, đóng chặt lối ra vào của thiên ngoại thiên lại khiến những con thú phá giới, chưa xông ra đều bị chặn lại bên trong. Thú phá giới bên trong thiên ngoại thiên phẫn nộ muốn xông ra quang trận, nhưng khi sức mạnh của bọn chúng va vào quang trận, thì không những không thể phá vỡ quang trận mà còn bị quang trận hút lấy sức mạnh, bao vây càng thêm chặt chẽ. Tộc Thái Thượng và các cường giả đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Bạch Tiên Sinh đầy cảm kích. Thú phá giới của thiên ngoại thiên thật sự quá nhiều, nếu như toàn bộ đều xông ra ngoài, thì chỉ e ngày hôm nay tộc Thái Thượng sẽ cảm kích bị tiêu diệt hết toàn bộ, ngay cả rút lui cũng không được. Trong Chấn Thiên Cung cũng thành một mớ hỗn loạn, tiên hồ đằng múa may điên cuồng, từng tiên quang bên trên tiên hồ bay ra tiêu diệt toàn bộ những thứ gần đó. Hàn Sâm thấy tiên hồ như vậy thì biết nó cũng bị mệnh hồn chiếm cơ thể và đã dung hòa với mệnh hồn rồi phá giới, không khỏi cho mày lại. Cảnh tượng khủng khiếp bên trong Chấn Thiên Cung không chỉ như thế, Bạch Ngọc Kinh trong hư không lại hiện lên tản ra thần quang rực rỡ, thập nhị lâu và ngũ thành đều hiện thế, tiên khí lượn lờ, yêu quang xuyên trời, có rất nhiều thú phá giới đáng sợ đều xông ra từ bên trong. Tâm mắt Hàn Sâm nhìn thấy một con thú phá giới giống như phi thiên ma nữ, bay ra từ Ngọc Thành, mang theo một loại khí tức thần bí, và mạnh mẽ khiến cho những nơi đi qua đều hóa thành ngọc. Địa cung vốn nhốt 72 con sát thú cũng bị mở ra, những con sát thú đây đáng sợ xông ra ngoài, khí tức trên người vô cùng khủng khiếp, rõ ràng đã phá giới. E rằng Chấn Thiên Cung cũng khó trấn thủ được. Hàn Sâm nhìn thấy cung chủ Chấn Thiên Cung và cường giả Chấn Thiên Cung đều đang liều mạng chiến đấu, che chở cho những đệ tử Chấn Thiên Cung rời đi. Nhưng vì đệ tử Chấn Thiên Cung quá nhiều, không ít người như tộc Thái Thượng nên khi rời đi vô cùng rắc rối, không ít các đệ tử Chấn Thiên Cung đã gặp phải tai họa. Hàn Sâm không hề do dự nữa, thoáng chốc đã xông đến tinh cầu tộc Rebet sinh sống, nhìn thấy Y Sơ đang chiến đấu đẫm máu với một con thú phá giới, liều chết che chở cho tộc nhân tộc Rebet rời đi. Từng người trong tộc Rebet đều sợ hãi nhảy lên phi thuyền, chốc lát có phi thuyền bay lên lao đến Nguyệt Chỉ Hiệp. Nhưng dưới sức mạnh khủng bố của thú phá giới, càn quét không ít phi thuyền chịu ảnh hưởng, mà nổ tung trong không trung khiến vô số người chết. Y Sơ đã dốc toàn lực giao đấu với thú phá giới, tiếc rằng sức mạnh của nàng còn kém thú phá giới một khoảng, sức mạnh của Tuyệt Nha Đao không thể chém rách da thịt của thú phá giới, chỉ có thể mở to mắt nhìn thú phá giới tàn sát bên trong Nguyệt Chỉ Hiệp. Bùm! Một chiếc phi thuyền bị nứt ra một cái lỗ lớn, bởi ảnh hưởng của cái đuôi thú phá giới quét qua, thân tàu cũng mất đi khống chế chao đảo trên tinh không. Rất nhiều đứa trẻ mới vài tuổi của tộc Rebet đều bị văng ra, còn có rất nhiều đứa trẻ khóc lóc trong thuyền. Đó là phi thuyền cứu viện của trường học. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thú phá giới phát ra một tiếng giống vui mừng, há to miệng về mấy đứa trẻ bị văng ra và chiếc phi thuyền ấy. Nó muốn nuốt chửng mấy đứa trẻ này cùng với chiếc phi thuyền kia. Y Sơ cắn chặt răng, dù biết không địch lại được nhưng vẫn nâng thanh đao trong tay lên đối mặt thú phá giới, mà chém xuống. Sức mạnh Tuyệt Nha bá đạo chém lên lân giáp của thú phá giới, ngay lập tức bắn tung tóe khắp nơi, cái miệng lớn của thú phá giới đã ở ngay trên đầu của Y Sơ muốn nuốt chửng nàng vô bụng. Sức mạnh Tuyệt Nha trên người Y Sơ điên cuồng bộc phát, đao khí tím than nổi lên xuyên đêm, đây chính là điềm báo nàng muốn hủy diệt tất cả. Đột nhiên Y Sơ cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang truyền vào cơ thể nàng, khiến cho sức mạnh Tuyệt Nha đang bộc phát trong người của nàng biến mất, làm cho Y Sơ vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, nàng tưởng rằng có một sinh vật đáng sợ nào đó đã đến. Nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện người đứng sau lưng nàng là Hàn Sâm, một tay của Hàn Sâm lúc này đang đặt trên sống lưng nàng, khẽ nói, đệ tử tham kiến sư tôn, ở nơi đây cứ giao lại cho đệ tử. Nói xong, cơ thể khỏe khoắn của Hàn Sâm lách qua người Y Sơ chắn ở trước mặt nàng, đấm một cú về phía thú phá giới. Sức mạnh phá giới mạnh mẽ của động huyền kinh trực tiếp đánh tan cơ thể của thú phá giới, con quái thú khổng lồ bị nghiền nát thành mảnh vụn trong một cú đấm, chỉ có một hạt tinh thể như giọt lệ rơi xuống. Những người sống sót trong tộc Rebet nhìn thấy cảnh tượng này đều reo lên, còn Y Sơ thì lại ngơ ngác nhìn tấm lưng của Hàn Sâm, nhất thời không biết trong lòng có cảm giác gì, từng cảnh tượng ở trong quá khứ lướt qua trong đầu của nàng như một thước phim. Đó là con cháu của tinh tộc bị các tộc ruồng bỏ, không một ai bằng lòng thu nhận, bởi vì một cuộc đánh cược mà được nàng nhận làm đệ tử. Nhưng Y Sơ của lúc đó, dù thế nào cũng không tưởng tượng được đứa đệ tử này chính là Kim Tệ, mà nàng xem là kẻ thù. Càng không thể ngờ đứa đệ tử này lại trở thành một trong những truyền thuyết vĩ đại nhất của vũ trụ Gen, hơn nữa lúc này còn cứu nàng và tộc Rebet. Đủ loại cảm xúc phức tạp đang quấn quýt trong lòng của Y Sơ khiến nàng bỗng không biết nên nói chuyện với Hàn Sâm thế nào. Đệ tử, kẻ thù, một người lạ quen thuộc nhất, giết chết thú phá giới xích vĩ sát, phát hiện Gen phá giới. Hàn Sâm giơ tay bắt lấy Gen phá giới, sau khi thu vào trong lòng mới quay đầu lại hành lễ lần nữa nói, đệ tử tham kiến sư tôn. Người đang chê cười ta đó à? Y Sơ như tự diễu mà nói. Hàn Sâm nghiêm túc lắc đầu, nếu năm đó không có sư tôn thu nhận và nuôi dưỡng, thì đệ tử sẽ chẳng có tài nguyên và cơ hội thăng cấp, cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay, ân đức của sư tôn đệ tử nào dám quên chứ. Một ngày làm thầy cả đời là thầy, sư tôn mãi mãi là sư tôn của đệ tử sư tôn, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, xin sư tôn đưa tộc Rebet mau chóng rời khỏi Trấn Thiên Cung, nơi này đã không còn thích hợp để sinh sống, chỉ cần rời khỏi phạm vi Trấn Thiên Cung thì sẽ bớt đi nhiều nguy hiểm. Nếu có thể mong sư tôn đưa tộc Rebet đến hoa viên không trung, nơi đó tạm thời vẫn an toàn. Hàn Sâm lại nói với Salsa cũng biết bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện, nhìn Hàn Sâm bằng nét mặt phức tạp rồi khẽ gật đầu, sau đó quay lại tộc Rebet chỉ huy tộc trưởng tộc Rebet lên phi thuyền rời đi. Rất nhiều tộc nhân của tộc Rebet đều nhận ra Hàn Sâm, năm đó còn có rất nhiều người xem Hàn Sâm kẻ địch, nhưng hôm nay khi gặp lại Hàn Sâm lần nữa thì lại cảm thấy khác nhau rõ rệt, một cảm giác đã không thuộc về thế giới này. Thế sự khó lường, ai ngờ được con cháu của tinh tộc lúc đầu không được các tộc trong đại vũ trụ xem trọng đó, lại là thần thoại của đại vũ trụ hiện nay. Một vị vương của tộc Rebet thở dài nói, gần đây không có thú phá giới tấn công, Hàn Sâm lại xông vào Trấn Thiên Cung, áp sát vào cung chủ Trấn Thiên Cung, nơi đó là nơi trận chiến diễn ra khốc liệt nhất. Để che chở đến cùng cho đệ tử Trấn Thiên Cung, cung chủ Trấn Thiên Cung và đám cường giả liều chết chiến đấu với thú phá giới, khủng bố xông ra từ Bạch Ngọc Kinh, đã có rất nhiều cường giả của Trấn Thiên Cung ngã xuống, trong Trấn Thiên Cung máu chảy đầm đìa, đã không còn phân biệt được là máu của ai. Hàn Sâm thấy khí tức trên người cung chủ Trấn Thiên Cung dâng lên như hải triều, cố ngăn chặn những bức tượng ngọc như phi thiên ma nữ kia nhưng lại không hề lép vế, rõ ràng đã phá giới. Trong đại vũ trụ của ta cuối cùng vẫn có cường giả cấp phá giới tồn tại. Trong lòng Hàn Sâm tán thưởng, nhân vật có thể phá giới trong vũ trụ gen đều là người cực kỳ phi thường. Độ khó này cao hơn đại vũ trụ đế quốc nhiều, cung chủ Trấn Thiên Cung quả thật là vô địch của một thế hệ. Tuy cung chủ Trấn Thiên Cung đã phá giới, nhưng cũng không ngăn được nhiều thú phá giới đến như vậy, cường giả thiên tộc liều chết cũng không rút lui, trận chiến vô cùng thảm khốc. Hàn Sâm nhìn khí tức trong thập nhị lâu và ngũ thành của Bạch Ngọc Kinh, càng lúc càng mạnh, không biết có bao nhiêu sinh vật khủng bố đang dung hợp với mệnh hồn rồi, hắn biết trận chiến này chỉ có thất bại chứ không thắng, nên chỉ đành che chở Trấn Thiên Cung rời đi. Cung chủ, xin dẫn đệ tử Trấn Thiên Cung rời đi, ta cản ở phía sau. Hàn Sâm rút kiếm Thốn Khôi ra lấy kiếm làm đao, từng đao quang chém nát hư không, những đao quang xen kẽ ngang dọc nghịch thiên nổi dậy, chém về phía ngoài Bạch Ngọc Kinh. Những con thú phá giới chạm phải đao quang thì bị chặt đứt cơ thể, máu thú văng tung tóe trên hư không. Tên nhóc hay lắm, đến thật đúng lúc. Cung chủ Trấn Thiên Cung toàn thân là máu nhìn thấy Hàn Sâm thì vui mừng khôn xiết. Những sinh vật đáng sợ bên trong Ngọc Bạch Kinh thật sự quá nhiều, 72 con sát thú cũng phá cung điện chui ra. Nếu Hàn Sâm không đến thì e rằng dù có chiến đấu đến máu chảy thành sông thì cũng chưa chắc có thể rút lui an toàn. Người chống chọi ở đây, ta phải đi xem bên phía tiên hồ. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng không khách sáo với Hàn Sâm, dù sao thì hắn cũng từng dạy dỗ Hàn Sâm, sau đó còn nhận Hàn Nghiên làm đệ tử, quan hệ giữa hắn và cả nhà Hàn Sâm không tầm thường. Cung chủ cứ đi, ở đây đã có ta. Hàn Sâm chém ra từng nhát đao, lưỡi đao được hình thành bằng đao pháp dưới bầu trời ngăn chặn lối đi ra ngoài của Bạch Ngọc Kinh, khiến cho thú phá giới khó mà xông ra được. Hàn Sâm căn bản không có thời gian giết từng con thú phá giới, sức mạnh bản thân hắn có hạn. Khi hắn giết thú phá giới thì càng có nhiều sinh mệnh bị thú phá giới khác giết hại. Điều Hàn Sâm có thể làm lúc này chính là ngăn cản phần lớn thú phá giới, che chở cho Trấn Thiên Cung rút lui, người còn sống càng nhiều càng tốt. Từng đường đao quang xen kẽ ngang dọc giống như tấm lưới giá trời đang bao phủ toàn bộ tinh không, cùng với đao quang nhanh nhẹn của Hàn Sâm, những khe hở được còn sót lại càng lúc càng nhỏ. Nhiều con thú phá giới lao đến lưới đao muốn xông ra ngoài đều bị lưới đao làm cho bị thương ẩm. Trong một tòa ngọc thành xuất hiện một luồng ngọc quang đó lại làm nổ tung đao quang của Hàn Sâm, trực tiếp mở ra một lỗ hổng phóng nhanh về phía Hàn Sâm. Tâm mắt Hàn Sâm chăm chú, ngọc quang đó lại là một thanh kiếm ngọc, có thể ngưng tụ ra sức mạnh thực thể, thì đã chứng minh trong đám thú phá giới ở ngọc thành có tỷ lệ phá giới ít nhất trên 30%. Hàn Sâm nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy một pho tượng ngọc màu đen từ trong ngọc thành đi ra. Pho tượng ngọc này giống như người sống, nhưng toàn bộ cơ thể đều là ngọc, bên hông treo một thanh kiếm ngọc. Mặc dù kiếm ngọc chưa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng đã thấy những tia kiếm quang lượn lờ, tượng ngọc màu đen bước lên một bước, một tia kiếm quang biến thành kiếm ngọc thực thể chém về phía Hàn Sâm. Dường như những thú phá giới từ trong Bạch Ngọc Kinh, xông ra vô cùng kính sợ tượng ngọc màu đen kia, cả đám đều lùi sang một bên, giống như chờ đợi tượng ngọc màu đen chém giết Hàn Sâm. Trên tay Hàn Sâm cầm kiếm Thốn Khôi, vung kiếm chém về phía kiếm ngọc thực thể, trực tiếp chém vỡ kiếm ngọc kia, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục chém đến tượng ngọc màu đen. trong mắt tượng ngọc màu đen lấp lóe tà ác, kiếm ngọc bên hông rút ra khỏi vỏ, vang lên tiếng ngân vang khuấy động đất trời, kiếm quang giống một trụ ngọc phá tan màn đêm, đón đỡ kiếm thốn khôi của Hàn Sâm. Răng rắc, một kiếm của Hàn Sâm chém cả kiếm ngọc và tượng ngọc màu đen thành hai nửa, ngay lập tức khiến rất nhiều sinh vật phá giới khiếp sợ lùi lại, dường như toàn bộ thập nhị lâu ngũ thành đều hít thở không thông. Săn giết thú phá giới hắc đế, thu hoạch được thú hồn hắc đế, phát hiện gen phá giới. Hàn Sâm bắt lấy một viên ngọc tinh màu đen, đồng thời trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở. Hàn Sâm cũng không để ý gen phá giới, một kiếm vừa rồi của hắn phải dùng hết toàn lực thì mới có thể chém giết hắc đế này, nhưng Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng cảm nhận thì thấy bên trong bạch ngọc kinh vẫn còn mấy luồng khí tức không hề kém cạnh hắc đế, hơn nữa còn loáng thoáng còn kẻ khủng bố hơn, điều này khiến Hàn Sâm không dám có chút chủ quan nào. Trong lòng Hàn Sâm kiêng kỵ, mà hình như sinh vật phá giới khủng bố bên trong bạch ngọc kinh cũng nhưng kiêng kỵ. Sau khi Hàn Sâm vung một kiếm chém chết hắc đế, thú phá giới đã xông ra đều sợ sệt không dám tiến lên, mà những thú phá giới khủng bố bên trong bạch ngọc kinh cũng không xông ra nữa. Hàn Sâm dùng sức của một người trấn áp sinh vật khủng bố của bạch ngọc kinh, để đệ tử của Trấn Thiên Cung có thể an toàn rút lui. Trước khi rời đi, một vị trưởng lão máu me khắp người, gãy một cánh tay của Trấn Thiên Cung đặt một tay lên trước ngực, hành lễ với Hàn Sâm. Không có ai nói chuyện, vô số cường giả của Trấn Thiên Cung cũng chỉ lặng lẽ hành lễ rồi lui đi. Bọn họ không sợ chết, cũng không sợ chiến, nhưng đệ tử của Trấn Thiên Cung không thể chết hết ở chỗ này. Bọn họ nhất định phải hộ tống đệ tử rút lui, để bọn họ tiếp tục sống sót. Hàn Sâm không dám rời đi, chỉ có thể đứng ở phía trước thập nhị lâu ngũ thành, khiến vô số sinh vật khủng bố không dám bước ra khỏi Bạch Ngọc Kinh. Nhưng những thú phá giới do sát thú biến thành cùng với thú phá giới, xông ra khỏi Bạch Ngọc Kinh trước đó vẫn mang lại phiền toái cực lớn cho Trấn Thiên Cung. Cổ ma nói không sai. Chỉ dựa vào sức lực của một mình ta, cho dù có thể giết nhiều thú phá giới, đi nữa thì cũng không thể nào bảo vệ tất cả người thân và bạn bè, càng không thể nào cứu vớt thế giới này. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, nếu hắn không canh giữ ở nơi này, sinh vật khủng bố bên trong Bạch Ngọc Kinh xông ra, vậy sẽ gây ra càng nhiều thương vong hơn. Uỳnh! Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa, tiên quang dâng trào khắp trời, một nhánh hồ lô đằng khổng lồ phá không nhô lên. Rất nhiều tiên hồ bên trên đang phun ra đầy tiên quang, chém giết thú phá giới ở gần đó. Hàn Sâm nhìn thấy cung chủ Trấn Thiên Cung đứng trên tiên đằng ở phía xa xa, có vẻ đã thu phục được nó, hoặc cũng có thể là tiên đằng kia tự khôi phục ý chí bản thân, không còn bị ý chí mệnh hồn thao túng nữa. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, bản thân tiên đằng kia đã rất phi thường, bây giờ còn phá giới, vậy cũng không phải thú phá giới bình thường có thể so sánh được, có nó và cung chủ Trấn Thiên Cung bảo vệ. Chắc hẳn hôm nay có thể giữ được tính mạng của các đệ tử Trấn Thiên Cung rồi. Hàn tiểu tử, ta phải dẫn bọn họ rút lui, ngươi chống đỡ được không? Giọng nói của cung chủ Trấn Thiên Cung truyền đến, hắn cũng nhìn ra được, tình hình bên phía Hàn Sâm không hề lạc quan. Ta ở chỗ này, kiếm của ta cũng ở chỗ này, ai có thể vượt qua? Các ngươi chỉ việc chạy đi là được rồi. Hàn Sâm lạnh lùng trả lời. Ha ha, nói rất hay, chúng ta đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung vỗ tiên đằng. Vô số tiên hồ trên tiên đằng lập tức phun trào tiên quang, bảo vệ phi thuyền và chiến hạm của Trấn Thiên Cung đi ra bên ngoài. Rất nhiều thú phá giới bên ngoài Bạch Ngọc Kinh ngửa mặt lên trời gào thét, nóng lòng muốn thử, giống như muốn lao ra. Nhưng Hàn Sâm cầm kiếm đứng ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, từ đầu đến cuối cũng không có một con thú phá giới dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ đứng ở nơi đó gầm thét giận dữ. Không ngờ có một ngày thiên tộc ta lại nhờ hắn mà sống sót. Một người phụ nữ mặc áo trắng nhuốm đầy máu đi đến bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung. Vẻ mặt cổ quái nhìn một mình Hàn Sâm đấu với Bạch Ngọc Kinh, nói, điều kỳ diệu trong sinh mệnh chính là ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn không được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói, trong mắt ta, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người phụ nữ thoáng nhìn đệ tử của Trấn Thiên Cung bị thương vong nặng nề, sau trận chiến này, nguyên khí Trấn Thiên Cung tổn thương thảm trọng, nhưng dù sao cũng có hy vọng sống sót. Thế giới thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi theo nó. Không thể chết đi trong im lặng, nhất định phải khiến cho sinh mệnh bùng nổ. Từ trước đến giờ thiên tộc ta chưa bao giờ sợ hãi thách thức, ta tin rằng trong thách thức, đệ tử của Trấn Thiên Cung sẽ thay đổi ngày càng lớn mạnh, mãi đến khi lần nữa trở thành chúa tể của thế giới. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói rồi hơi đổi giọng, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là giữ được tính mạng. Dưới sự bảo vệ của tiên đằng, các phi thuyền lớn lớn nhỏ nhỏ đều bay lên, tất cả thiên tộc đều im lặng nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Nơi đó có thập nhị lâu ngũ thành thần bí khó lường. Có rất nhiều thú phá giới khủng bố, còn có một người đàn ông cầm kiếm của hắn đứng trước Bạch Ngọc Kinh. Chị, hắn lại trở về rồi. Vân Tố Y kéo áo Vân Tố Thường, nhìn bóng lưng của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ bé vì kích động mà đỏ bừng. Trong lòng Vân Tố Thường thầm than thở, Tất nhiên Hàn Sâm cứu vớt Chấn Thiên Cung là chuyện tốt, nhưng cũng vì vậy mà Vân Tố Y lại càng khó mà quên được Hàn Sâm. Thiên Vũ Hạc ở bên cạnh siết chặt nắm tay, nói, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, một ngày nào đó, nhất định phải dựa vào sức lực của chính mình để giành lại Chấn Thiên Cung và Bạch Ngọc Kinh. Đúng vậy, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ giành lại Chấn Thiên Cung. Con cháu thiên tộc đều âm thầm lập lời thề, chỉ là trong lòng vẫn không tránh được đau buồn. Sau ngày hôm nay, bọn họ không có nhà nữa rồi. Khắp nơi trong đại vũ trụ đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, chỉ có một nơi yên bình như nước đọng. Bên trong một tinh cầu màu đỏ sậm, nhân đế và rất nhiều thánh đồ của huyết mệnh giáo đang nhìn chăm chú vào hố đen, trong hư không. Giữa thế giới chính phản đã xuất hiện vết rách, xem ra tần tu bắt đầu hành động rồi. Đối với chúng ta thì chuyện này cũng là một cơ hội vô cùng tốt. Trong mắt nhân đế lóe ra ánh sáng khác thường. Giáo chủ đại nhân, bây giờ chúng ta ra tay sao? Một thánh đồ hỏi. Tất nhiên là bây giờ rồi. Thông đạo giữa hai giới vừa mới mở ra, bây giờ là thời kỳ hỗn loạn nhất, cũng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta ra tay. Nhân đế đứng thẳng người dậy, dẫn đầu một đám thánh đồ của huyết mệnh giáo đi về phía hố đen. Bên trong ma tộc, có một người đã ở bên trong hố đen từ lâu, người đó chính là ma tổ của ma tộc, mà hố đen mà ma tổ đang ở, cũng đã tồn tại từ trước khi những hố đen kia xuất hiện. Ma tổ cũng không có nhiều phản ứng với sự xuất hiện của hố đen trong không gian, trên khuôn mặt gần như giống hệt linh không có chút cảm xúc nào. Chỉ yên lặng nhìn mệnh hồn từ trong hố đen chui ra ngoài. Một mệnh hồn bay đến tinh vực của ma tộc, ma tổ vung tay chém ra, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh phảng phất như nắm giữ số mệnh này đã chém giết mệnh hồn kia. Dám đùa bỡn trước mặt Atula ta sao? Ma tổ lạnh lùng nhìn về phía mệnh hồn đang tiêu tan kia, khinh thường mà bĩu môi nói ra. Sau khi yểm hộ Chấn Thiên Cung rút lui, Hàn Sâm trở lại chỗ gặp mặt với cổ ma. Quả thật cổ ma nói không sai, cho dù hắn mạnh như thế nào, cũng không thể một mình bảo vệ toàn bộ đại vũ trụ. Chỉ có thể đảm bảo cho người mình đặc biệt quan tâm trước, thậm chí có rất nhiều người Hàn Sâm quan tâm, nhưng hắn hoàn toàn không biết bọn họ đang ở nơi nào, muốn cứu cũng không được. Cổ ma, nói tiếp đi. Hàn Sâm trở lại trước mặt cổ ma nói. Sắc mặt cổ ma không có bất kỳ thay đổi nào, nói tiếp đề tài lúc trước, dựa theo kế hoạch của lão hội trưởng, Tam Thập Tam Thiên chính là khu vực hạch tâm vũ trụ sau này, khống chế tất cả của vũ trụ chính phản, mà nếu muốn khống chế, tất nhiên phải có người quản lý. Vì vậy ngay từ lúc ban đầu thiết kế Tam Thập Tam Thiên, thì đã thiết lập nhân viên quản lý của Tam Thập Tam Thiên rồi, hoặc có thể nói đó là sinh linh do bản thân Tam Thập Tam Thiên sinh ra, được bọn họ xem như là người quản lý, giữ gìn vận hành của Tam Thập Tam Thiên. Ý của ngươi là, Thiên Đế cũng là sinh linh do Tam Thập Tam Thiên sinh ra. Hàn Sâm hiểu sơ sơ ý của cổ ma. Cổ ma khẽ gật đầu, không sai, Thiên Đế cũng là một trong những sinh linh do Tam Thập Tam Thiên sinh ra. Hơn nữa vốn là người quản lý cao cấp nhất của Tam Thập Tam Thiên, tương lai sẽ trực tiếp nhận mệnh lệnh của Lão Hội trưởng, cũng tương đương với tổng quản của Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà sau này đại vũ trụ dựng lại, Tam Thập Tam Thiên cũng bị ảnh hưởng, không chỉ hình thành không gian đoạn tầng, mà sinh vật bên trong cũng bị đả kích, không ít sinh linh đều tiến vào luân hồi, Thiên Đế cũng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nghe cổ ma nói, trong lòng như nhưng suy nghĩ, nhìn cổ ma nói, nếu như ta không hiểu sai thì ý của ngươi là... Không phải chỉ một mình Thiên Đế là người quản lý của Tam Thập Tam Thiên. Chẳng lẽ thuộc hạ trước kia của ngươi Bát Ma Tướng, đều là sinh linh của Tam Thập Tam Thiên? Cổ ma cũng không phủ nhận, cười nói, ngươi đoán không sai, quả thật Bát Ma Tướng đều là sinh linh do Tam Thập Tam Thiên thai nghén ra, bọn họ đều nắm giữ năng lực thiên phú khống chế Tam Thập Tam Thiên, cho dù chuyển thế đầu thai, loại năng lực thiên phú đã ăn sâu vào linh hồn này cũng sẽ không thay đổi, vì vậy Tam Thập Tam Thiên có lý do ỷ lại vào bọn họ. Ta tìm chuyển thế của bọn họ. Cũng là hy vọng có thể mượn nhờ sức mạnh của bọn họ, để khống chế Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà muốn khống chế Tam Thập Tam Thiên thì vẫn phải thức tỉnh linh hồn của bọn họ. Bây giờ linh hồn của Thiên Đế đã thức tỉnh, nếu không Tam Thập Tam Thiên cũng sẽ không thay đổi khác thường như vậy. Vì sao nhất định phải là Thiên Đế chứ không phải những ma tướng khác? Hàn Sâm hỏi. Trước đó ta đã nói rồi, Thiên Đế là người có quyền hạn quản lý cao nhất trong các sinh linh của Tam Thập Tam Thiên. Mặc dù quyền hạn của các ma tướng khác cũng không thấp, nhưng có thứ tự quyền hạn khác nhau. Muốn mở Tam Thập Tam Thiên ra, vẫn cần Thiên Đế thức tỉnh mới được. Cổ ma nói ra. Vậy Atula thì sao? Ánh mắt Hàn Sâm sáng rực nhìn chằm chằm cổ ma. Cổ ma hơi nhún vai, mọi chuyện đều có biến số và bất ngờ. Atula cũng là một sự bất ngờ. Nàng là một trong các sinh linh của Tam Thập Tam Thiên, vốn là người quản lý hình pháp. Hàn Sâm nhìn cổ ma, tất nhiên hy vọng hắn có thể nói tiếp. Cổ ma lại cười như không cười liếc Hàn Sâm, ngươi muốn tiếp tục ở nơi này nghe. Chuyện xưa hay là tiến vào Tam Thập Tam Thiên cùng ta, bịt kín những lỗ hổng không gian vũ trụ đó. Có thể bịt kín sao? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn cổ ma. Thiên Đế đã thức tỉnh, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng tất nhiên không thể dễ dàng bịt kín thông đạo hai giới do hắn mở ra, cho dù có thể bịt kín thì hắn cũng có thể mở ra lần nữa. Dừng một chút, cổ ma nheo mắt nói tiếp, nhưng nếu như ngươi và ta hợp sức với nhau, vậy cũng có cơ hội thử một lần, ta có cách khiến cho Thiên Đế tạm thời không mở ra được thông đạo hai giới. Làm như vậy có lợi ích gì cho ngươi? Hàn Sâm hỏi. Ngươi hẳn phải biết, ta có mưu đồ với Bia Gen, tất nhiên không hy vọng những người khác giành với ta, đặc biệt là một người có thể khống chế Thiên Đế và hội thần loạn. Dựa vào sức mạnh bây giờ của ta, hoàn toàn không có cơ hội chống lại Tần Tu. Nếu để cho hắn tiến vào Tam Thập Tam Thiên sớm như vậy, ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội gì nữa. Cổ ma rất thẳng thắn nói ra. Được, vậy ngươi nói đi, chúng ta phải làm như thế nào? Hàn Sâm gật đầu nói. Tiến vào Tam Thập Tam Thiên rồi nói, không có hàng phòng chế của nguyên thể Gen kia, ta không cách nào tiến vào Tam Thập Tam Thiên nữa, chỉ có thể phiền ngươi dẫn ta đi vào. Cổ ma nói, ta cũng chỉ có thể hóa linh thể tiến vào, khó mà mang theo vật bên ngoài tiến vào trong đó. Hàn Sâm lắc đầu nói, lời hắn nói là thật, nếu như có thể mang, hắn cũng không ngại mang cổ ma vào, dù sao cổ ma cũng không động vào Bia Gen được. Cổ ma như đã biết từ trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói với Hàn Sâm, việc này không khó, ta có thể dùng phương pháp linh hồn xuất khiếu, tiến vào hồn hải của ngươi, vậy thì ngươi có thể mang theo linh của ta tiến vào Tam Thập Tam Thiên rồi. Được. Hàn Sâm gật đầu, lúc trước hắn đã thấy linh thể của cổ ma có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngươi chờ một lát, ta tìm một nơi an toàn để đặt thể xác. Cổ ma dịch chuyển tức thời rời đi, một lát sau đã thấy linh thể của cổ ma bay trở về. Hàn Sâm thả hồn hải của mình ra, cổ ma chui luôn vào. Nhìn thấy rất nhiều thú hồn và thần chi linh bên trong hồn hải của Hàn Sâm, cổ ma khen ngợi, những nhân loại được sinh ra ngoài ý muốn của Tý Hộ Sở, các ngươi đúng là được trời ưu ái, có thể được lực lượng quy tắc của Tý Hộ Sở công nhận, đến ta cũng phải hâm mộ. Có cái gì để hâm mộ chứ? Không phải Tý Hộ Sở do Tần Tu và Giới Vương Thần tạo ra sao? Bọn họ có thể tạo ra, ta không tin ngươi không thể tạo ra được. Hàn Sâm nói. Cổ ma lại thản nhiên nói. Tần Tu thật sự lợi hại, mặc dù ta chưa từng giao đấu chính diện với hắn, nhưng chỉ nhìn những việc hắn làm thì đã biết, người này chắc chắn không phải hạng người bình thường. Nhưng nếu muốn sáng tạo ra Tý Hộ Sở, hắn còn chưa đủ tư cách, đừng nói là hắn, cho dù là chủ của thần điện, cũng không có tư cách sáng tạo ra Tý Hộ Sở. Không phải Tần Tu sáng tạo ra Tý Hộ Sở sao? Hàn Sâm hơi bất ngờ. Tất nhiên không phải rồi, cổ ma nói rất chắc chắn, khi ta đầu thai vào Tý Hộ Sở, lúc đó Tý Hộ Sở vẫn chưa có dị sinh vật và nhân loại các ngươi. Cũng chưa có Tần Tu và Giới Vương Thần, cho dù dị sinh vật và nhân loại các ngươi là do Tần Tu tạo ra, vậy cũng chỉ là sau này hắn phát hiện và lợi dụng Tý Hộ Sở mà thôi. Dựa vào nghiên cứu trong mấy năm này của ta, quy tắc của Tý Hộ Sở không hề đơn giản, cơ chế và quy tắc của nó rất giống với thần điện Gen. Ý của ngươi là, Tý Hộ Sở là thứ cùng đẳng cấp với thần điện Gen. Chuyện này không có khả năng lắm chứ nhỉ? Mức độ sức mạnh của Tý Hộ Sở thấp như vậy, sao có thể sánh ngang được với thần điện Gen chứ? Hàn Sâm hơi không tin. Đẳng cấp cao thấp không phải phân chia như vậy, giống như đơn vị giáo dục của liên minh các ngươi, tiểu học và đại học có chênh lệch rất lớn, nhưng đối với liên minh thì chúng đều là đơn vị có tầm quan trọng ngang nhau, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Cổ ma nói. Hàn Sâm tỏ ra kỳ lạ, nói cách khác, Tý Hộ Sở và thần điện Gen là cùng cấp độ, chỉ là có chức năng khác nhau. Như vậy chức năng của Tý Hộ Sở là gì? Nếu như ta biết thì cũng sẽ không bị nhốt ở Tý Hộ Sở nhiều năm như vậy. Cổ ma nhún vai nói ra. Trong lúc nói chuyện, Hàn Sâm đã tiến vào Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên vẫn giống như trước đây, chỉ có một tấm bia Gen. Ngoài nó thì không còn vật gì khác, mà ở nơi này cũng có những hố đen đó. Cổ ma, phải bịt kín những thông đạo không gian kia bằng cách nào? Ngươi đừng nói là phải khởi động tấm bia Gen kia đấy nhé. Hàn Sâm thả cổ ma từ trong hồn hải ra. Ta rất muốn khởi động bia Gen, đáng tiếc cả ta và ngươi đều không có đủ năng lực đó. Cổ ma nhìn xung quanh. Nói tiếp, chẳng phải trước đó ta đã nói với ngươi rồi sao? Tam Thập Tam Thiên vốn là thần giới mới do lão hội trưởng chuẩn bị, chỉ là sau đó bị đứt gãy trong đại kiếp dựng lại, biến thành 33 tầng trời, vốn Tam Thập Tam Thiên là một thể hoàn chỉnh. Chuyện này có liên quan gì đến việc bịt kín những thông đạo không gian kia? Hàn Sâm hỏi, Thiên Đế có sức ảnh hưởng đến toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, nhưng bởi vì Tam Thập Tam Thiên bị đứt gãy, sức ảnh hưởng của hắn cũng bởi vì không gian đoạn tầng mà yếu đi. Trừ phi hắn hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời đích thân đến đây, nếu không cho dù là hắn thì cũng không thể nào trực tiếp xuyên qua Tam Thập Tam Thiên. Thật ra những thông đạo không gian giống hố đen đó, chỉ là một số khe hở không ổn định xung quanh Tam Thập Tam Thiên, bên trong vô cùng nguy hiểm, linh thể giống như mệnh hồn có thể an toàn đi qua, nhưng sinh vật có xác thịt muốn đi qua thì cửu tử nhất sinh, cho dù là cường giả cấp phá giới cũng không chắc chắn có thể an toàn xuyên qua. qua những thông đạo đó để tiến vào một vũ trụ khác. Điều này thì Hàn Sâm tin, bởi vì cho đến tận bây giờ, ngoài những mệnh hồn đó ra thì Hàn Sâm cũng không nhìn thấy bao nhiêu sinh vật của vũ trụ đế quốc tiến vào đại vũ trụ Gen. Nếu có thể an toàn đi vào, hội thần loạn cũng không thể nào thờ ơ như vậy. Cổ ma tiếp tục nói, những thông đạo không gian đó cũng chỉ là một số khe hở không ổn định mà thôi, chỉ cần bịt những khe hở đó lại là được rồi, bịt thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, e là thần linh tinh thông năng lực không gian ở nơi này, thì cũng rất khí bịt kín toàn bộ những thông đạo không gian đó. Vậy phải nhờ vào tấm bia Gen này rồi. Cổ ma chỉ vào bia Gen nói ra, tấm bia này vốn dựng ở trung tâm của Tam Thập Tam Thiên. Sau khi vũ trụ dựng lại thì Tam Thập Tam Thiên phân tách, cho nên tấm bia Gen này đứng ở bên trên Tam Thập Tam Trọng Thiên. Nói đến đây, cổ ma do dự một chút, sau đó mới nói tiếp, thật ra ta cũng không rõ ràng lai lịch của bia Gen lắm, chỉ là nghe lão hội trưởng nói, tấm bia này là nền móng của vũ trụ, nếu có thể khống chế tấm bia này, thì chẳng khác nào có thể khống chế hai đại vũ trụ chính phản. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không có thực lực khống chế bia Gen, nhưng mà dựa vào sức mạnh của ngươi, thì cũng lại có chút xíu tác dụng đối với bia Gen, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng đủ để bịt kín những khe hở không gian kia rồi. Nếu như ngươi chỉ muốn nói những lời này, vậy e rằng phải làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có tư cách khởi động bia Gen, Hàn Sâm nói. Chắc chắn là không khởi động được rồi, cho dù là lão hội trưởng trước đây, cũng chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc thù để khống chế bia Gen mà thôi. Ta biết một số thủ đoạn đơn giản mà lão hội trưởng dùng để khống chế bia Gen, mặc dù không làm ra được chuyện lớn gì, nhưng dùng để bịt kín những khe hở không gian kia thì không khó. Hơn nữa sau khi ngươi kích phát bia Gen, có một phần sức mạnh của bia Gen ảnh hưởng, cho dù thiên đế muốn khơi thông Tam Thập Tam Thiên thì cũng không dễ dàng như vậy nữa, có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian. Cổ ma nói rồi đánh ra một tia linh quang, sau đó linh quang hóa thành hình ảnh, hiện ra trước mặt Hàn Sâm. Ta đã ghi lại phương pháp kích phát bia Gen ở trong đó, ngươi có thể xem trước, cảm thấy khả thi thì mới bắt tay vào thực hiện cũng không muộn. Cổ ma cũng không thúc giục Hàn Sâm, thong thả nói. Đương nhiên Hàn Sâm không tin cổ ma rồi, vì vậy xem vô cùng cẩn thận. Phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần lấy sức mạnh của bản thân để lại một vết khắc phù hiệu đặc thù lên, trên bia Gen, như vậy thì có thể kích thích bia Gen sinh ra một số hiệu quả. Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế bia Gen, nhưng cũng có thể lợi dụng một vài. Quan trọng là có đủ sức mạnh để khắc lên bia Gen hay không. Cổ ma đưa ra tổng cộng 17 phù hiệu đặc thù, mỗi một phù hiệu đặc thù đều có một hiệu quả tương ứng khác nhau, trong đó có một phù hiệu có thể khiến bia Gen tu sửa không gian Tam Thập Tam Thiên, đương nhiên cũng bao gồm cả vết nứt không gian. Nhưng mà Hàn Sâm lại thấy rất nghi ngờ, cổ ma nói bí mật này ra cho hắn biết một cách rộng rãi như thế, hơn nữa một lần còn vẽ ra đến 17 cái như vậy. Cổ ma hoàn toàn có thể chỉ nói một phù hiệu kia ra cho Hàn Sâm. Hắn hào phóng như vậy, trái lại khiến Hàn Sâm sinh lòng nghi ngờ. Như thể nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, cổ ma thản nhiên nói, nếu ngươi không tin ta, có thể chọn một phù hiệu trong đó để thí nghiệm hiệu quả, nhìn xem ta có lừa ngươi hay không. Hàn Sâm bĩu môi nói, cho dù chức năng của 16 phù hiệu khác đúng thì có lợi ích gì. Cổ ma cười nói, ngươi đúng là đa nghi, nhiều năm như vậy rồi mà tính cách ngươi không thay đổi chút nào. Ta chính là ta, sống thẳng thắn như vậy rất tự tại, không cần thay đổi. Hàn Sâm nói, cũng đúng. Cổ ma gật đầu, nếu ngươi không tin ta, mà ta cũng không đủ sức mạnh để khắc những phù hiệu này xuống bia Gen, xem ra chỉ có thể uổng công một chuyến thôi. Hàn Sâm im lặng không nói, cổ ma cố ý dùng lời khích hắn, nhưng Hàn Sâm không có lựa chọn nào khác, ngoài làm thế thì hắn cũng không có cách nào cứu vãn tình hình bây giờ của đại vũ trụ Gen. Đây thật sự là một chuyện rất khó lựa chọn, nếu thử thì có lẽ sẽ cứu được đại vũ trụ, nhưng cũng có thể rơi vào bẫy của cổ ma. Dường như cổ ma không hề lo lắng, đứng ở bên cạnh cười híp mắt nhìn Hàn Sâm. Ngươi không sợ bây giờ ta tiêu diệt linh của ngươi, sau đó mới khắc phù hiệu sao? Hàn Sâm nhìn cổ ma nói. Đây không phải là tính cách của ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta, lúc trước cũng sẽ không giam ta bên trong tháp thiên mệnh. Cổ ma lạnh nhạt nói. Hàn Sâm gật đầu, nếu ngươi đã biết như vậy thì chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước, không ngại nói ra chứ. Dựa vào năng lực hiện giờ của ngươi, muốn giam giữ linh của ta không khó. Trước tiên ngươi có thể giam giữ linh của ta, chờ bia Gen có tác dụng. Sau khi xác nhận tất cả là đúng rồi thả ta ra cũng không muộn. Vậy mà Hàn Sâm lại tự nguyện bị giam giữ. Cũng được, vậy đành phải oan ức ngươi ở trong hồn hải của ta nghỉ ngơi một lát vậy. Hàn Sâm mở hồn hải ra, nhưng không dùng thủ đoạn ép buộc cổ ma tiến vào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Cổ ma mỉm cười, tự động đi vào bên trong hồn hải của Hàn Sâm, tùy ý ngồi lơ lửng trong hư không. Hàn Sâm thấy cổ ma tiến vào hồn hải, không hề do dự nữa, bộc phát toàn bộ sức mạnh của thể thần linh siêu cấp. Duỗi ngón tay ra vẽ lên trên bia Gen kia. Bây giờ mệnh hồn không ngừng đi qua hố đen tiến vào đại vũ trụ Gen, chậm trễ thêm giây phút nào thì sẽ có càng nhiều mệnh hồn tràn vào. Hàn Sâm cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Sức mạnh của thể thần linh siêu cấp không khiến Hàn Sâm thất vọng, đầu ngón tay cứ thế ấn vào trong bia đá, mặc dù chỉ sâu khoảng một tấc, nhưng vậy cũng đủ rồi. Trong đầu Hàn Sâm hiện lên phù hiệu thần bí kia, ngón tay theo đó mà vẽ, chậm rãi để lại một vết khắc lên trên bia đá. Chỉ là một nét bút chưa đến 10 cm, nhưng lại khiến Hàn Sâm cảm thấy linh thể suy yếu nghiêm trọng, sức mạnh tiêu hao vô cùng dữ dội, đến mức hắn còn hơi lo lắng, không biết mình có thể khắc lại một phù hiệu hoàn chỉnh lên trên bia đá hay không. Chữ viết trên tấm bia gen phát sáng, vẫn luôn tản ra ý niệm thần bí, dường như đang nói với Hàn Sâm rằng hắn không có tư cách khởi động bia gen. Hàn Sâm không hề để ý, ngón tay vẫn không ngừng chuyển động trên bia gen, sức mạnh toàn thân để ngưng tụ vào đầu ngón tay, để lại một vết khắc lên trên bia đá. Phù hiệu kia cũng không phức tạp, tất cả cũng chỉ có 7 nét, nhưng không có nét nào là nét ngang nét thẳng, mỗi một nét vẽ đều có đường cong, 7 nét đan xen vào nhau, tạo thành một phù văn thần bí. Mỗi khi đầu ngón tay Hàn Sâm để lại một nét trên bia đá, linh thể của hắn lại mở đi một phần. Sau khi khắc xong 7 nét, linh thể của hắn đã nhạt hệt như thủy tinh trong suốt, gần như sắp tiêu tán đến nơi. Cuối cùng cũng khắc xong rồi. Hàn Sâm cũng không thả lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phù hiệu mà hắn vừa khắc trên bia gen. Khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng của phù hiệu thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, bỗng chốc tỏa ra ánh sáng chói lóa, dập dờn những nhịp điệu cổ xưa khó hiểu. Cùng với việc phù hiệu tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên bia gen, dường như toàn bộ tam thập tam thiên có hơi chấn động, hố đen trong hư không đang dần co lại. Không ngờ có hiệu quả thật. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Mà trong hội thần loạn, Tần Tu lại khẽ nhíu mày, đám người Xạ Ảnh trưởng lão lại lộ ra khiếp sợ nghi ngờ. Sao có thể như vậy? Thông đạo không gian đang dần biến mất. Tần Tu bước ra một bước, người đã đi lên trên một tế đàn. Thiên đế bị nhốt ở chính giữa tế đàn, cả người tỏa ra sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh kia đang không ngừng hòa vào trong tế đàn, mà sức mạnh của tế đàn lại ảnh hưởng đến toàn bộ tam thập tam thiên. Sức mạnh của thiên đế không hề suy giảm, vì sao thông đạo không gian lại co vào rồi biến mất chứ? Tần Tu nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án. Hố đen của hai đại vũ trụ đang nhanh chóng co vào, đã có hố đen hoàn toàn biến mất, mệnh hồn không thể chui vào đại vũ trụ gen đều bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể phóng đến đại vũ trụ đế quốc. Hàn Sâm nhìn thấy hết hố đen này đến hố đen khác biến mất, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Mặc dù bây giờ tình hình của đại vũ trụ gen vẫn không hề lạc quan, nhưng dù sao cũng tốt hơn khi có mệnh hồn cuồn cuộn không dứt tiến vào nhiều. Phù hiệu trên tấm bia gen vẫn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng so với trước đó, ánh sáng này đã mờ đi rất nhiều. Hàn Sâm phát hiện vết khắc trên bia đã đang dần biến mất. Cổ ma, vì sao vết khắc lại tự động khép lại? Hàn Sâm nhìn cổ ma trong hồn hải hỏi. Bia này là nền móng vũ trụ, cho dù vũ trụ bị hủy diệt, nó cũng chưa chắc bị hủy diệt, có thể để lại vết khắc trên tấm bia đã là không dễ rồi. Ngươi còn muốn mãi mãi để lại vết khắc trên nó sao? Cổ ma lạnh nhạt nói ra, cho dù là phù hiệu do lão hội trưởng để lại trên nó, cũng chỉ có thể duy trì lâu hơn chút thôi. Nếu ngươi muốn luôn trấn áp sức mạnh của thiên đế, vậy thì cứ cách mỗi khoảng thời gian, sau khi phù hiệu biến mất, ngươi cần phải khắc lại phù hiệu kia lên trên bia gen. Khắc một phù hiệu đã tiêu hao hơn phần nửa sức mạnh của ta rồi, nhìn tốc độ biến mất của phù hiệu này, nếu muốn liên tục khắc phù hiệu, vậy ta cũng không cần làm cái gì nữa, sau này chỉ có thể luôn canh giữ ở trong tam thập tam thiên này thôi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Cổ ma mỉm cười, không ai ép ngươi. Nếu ngươi muốn đi, cũng không ai có thể giữ ngươi lại. Hàn Sâm cười, không hổ là phó hội trưởng của hội thần loạn, ngươi tính toán nhốt ta ở nơi này như vậy, ta còn không thể bới móc ra khuyết điểm của ngươi. Không hẳn, nếu không phải là ta, căn bản không có người nào có thể giải quyết tình hình khó khăn của đại vũ trụ gen lúc này, nếu không phải theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Cổ ma cười nói, lời này cũng không sai. Hàn Sâm thả cổ ma ra, cổ ma có mưu đồ với bia gen. Chắc chắn hắn sẽ ngăn cản Tần Tu đến tam thập tam thiên, từ điều này cho thấy, để cổ ma sống tiếp sẽ có tác dụng lớn hơn, nếu không Hàn Sâm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ ngươi và ta có cùng chung một kẻ địch, lại nói, nên coi nhau là bạn bè mới đúng. Sau khi ra ngoài, cổ ma mỉm cười nói với Hàn Sâm. Có một người bạn như vậy, ta thấy hơi sợ hãi. Hàn Sâm cũng cười nói. Cổ ma lại lắc đầu nói ra, ngươi cũng không sợ ta, nếu không sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi và ta giống nhau. Đều sợ Tần Tu, bởi vì chúng ta đều là người tuân thủ quy tắc trò chơi, chúng ta đều chơi đúng quy tắc, sẽ không vượt quá giới hạn. Vì vậy cho dù ngươi có mạnh tới đâu thì ta cũng sẽ không sợ ngươi, nhưng Tần Tu thì không giống vậy, hắn sẽ làm một số chuyện vượt quá quy tắc, người như vậy mới đáng sợ, không phải là bởi vì hắn mạnh như thế nào, mà bởi vì hạng người như hắn, dù là ai cũng không cách nào đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hàn Sâm, biết cổ ma nói đúng, người tuân thủ quy tắc không đáng sợ, bởi vì mọi người đều biết giới hạn quy tắc ở đâu. cho dù đối phương mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không cần sợ hãi. Nhưng Tần Tu lại không giống vậy, hắn không có giới hạn kia, hắn có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa hắn còn có thực lực như vậy, đây mới là đáng sợ thật sự. Nhân lúc phù hiệu còn chưa biến mất, có thể nhờ ngươi đưa ta rời khỏi Tam Thập Tam Thiên hay không? Cổ ma hơi hành lễ nói. Được Hàn Sâm dứt khoát đưa cổ ma ra khỏi Tam Thập Tam Thiên. Hàn Sâm không biết cổ ma có tuân thủ quy tắc trò chơi hay không, nhưng mà Hàn Sâm rất chắc chắn, cổ ma nhất định sẽ nghĩ cách lấy được bia gen, mà bia gen cũng là điều Tần Tu muốn, như vậy là đủ rồi. Đưa cổ ma ra khỏi Tam Thập Tam Thiên xong, Hàn Sâm trở lại trước bia gen, hố đen của đại vũ trụ gen đã hoàn toàn đóng lại, mà phù hiệu trên tấm bia gen kia cũng mở đi rất nhiều, Hàn Sâm đoán phù hiệu kia có thể duy trì tối đa mấy ngày mà thôi. Nếu đến lúc đó hắn không thể khắc lại phù hiệu thì thiên đế vẫn có thể mở ra những vết nứt không gian kia. Mấy ngày cũng chỉ đủ để ta khôi phục linh lực tiêu hao mà thôi. Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ. Hắn đang lợi dụng cổ ma chống lại Tần Tu, cổ ma cũng đang lợi dụng hắn chống lại Tần Tu, hơn nữa còn nhốt hắn chỉ có thể ở trong này không thể rời đi, cũng coi như là một hòn đá ném hai con chim. Cùng là phó hội trưởng, chắc hẳn đại thiên ma cũng không xa lạ gì với tấm bia gen này mới đúng. Hàn Sâm khôi phục lại thân xác, ngồi bên dưới bia gen, thả lỏng cả thể xác và tinh thần, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Tiểu tình lang của ta, ngươi đúng là nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không đến gặp người ta. Đại thiên ma u oán xuất hiện trong giấc mơ của Hàn Sâm, cánh tay như ngọc ôm Hàn Sâm từ phía sau, gương mặt kề sát vào mặt Hàn Sâm. Sau khi nàng bị thương thì sống nhờ trong giấc mơ của Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm không nằm mơ, nàng sẽ không cách nào xuất hiện, cũng không cách nào rời đi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm vẫn luôn không ngủ, đại thiên ma bị nhốt trong giấc mơ, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu như ngươi hứng thú thì có thể đi ra bên ngoài xem thử. Hàn Sâm nói với đại thiên ma. Muốn lừa ta rời khỏi giấc mơ của ngươi sao? Tiểu tình lang, vô dụng thôi, nếu ta muốn thì lúc nào cũng có thể tiến vào giấc mơ của ngươi, ngươi chẳng ngăn nổi đâu. Ngón tay của đại thiên ma vuốt ve khuôn mặt Hàn Sâm nói. Đi ra xem rồi nói những lời này cũng không muộn, ngươi còn không ra thì ta đi đấy nhé. Hàn Sâm nói. Đại thiên ma thấy Hàn Sâm không giống như đang nói đùa, cười hỏi, tiểu tình lang, có cái gì mà thần thần bí bí thế? Ngươi ra xem là biết ngay thôi. Nói xong, Hàn Sâm chuẩn bị rời khỏi giấc mơ, bây giờ hắn không có tâm trạng khua môi múa mép với đại thiên ma. Đại thiên ma vội vàng bay ra khỏi giấc mơ của Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm tỉnh khỏi mộng, vậy nàng cũng chỉ có thể chờ lần sau Hàn Sâm tiến vào giấc mơ thì mới có thể rời đi. Tiểu tình lang, rốt cuộc ngươi muốn ta nhìn cái? Sau khi đi ra, đại thiên ma cười khanh khách hỏi Hàn Sâm, nhưng ánh mắt vừa quét nhìn, lập tức ngây ra tại chỗ. Ngay sau đó, đại thiên ma bột kêu lên thành tiếng, bia gen. Nơi này là Tam Thập Tam Trọng Thiên. Sao ngươi lại ở chỗ này? Xem ra ngươi, nhận ra tấm bia gen này, nói thử xem rốt cuộc thứ này là thứ gì? Hàn Sâm nhìn đại thiên ma hỏi. Đại thiên ma cố bình tĩnh lại, rõ ràng trên mặt vẫn sót lại vẻ khiếp sợ. Bia gen là một trong những bảo vật mà hội trưởng quý trọng nhất. Vốn phải là nền móng của thần giới mới, sau đại kiếp trọng khải lần trước, bia gen này trấn áp ở trên Tam Thập Tam Trọng Thiên. Nói đến đây, đại thiên ma không nói tiếp nữa, chỉ nhìn chằm chằm bia gen với ánh mắt cổ quái, nàng nhìn thấy phù văn mà Hàn Sâm để lại kia, người chợt run lên, khiếp sợ nói, phù gen, hội trưởng đại nhân trở lại thế gian sao? Nhưng ngay sau đó, đại thiên ma phát hiện ra điểm không thích hợp, lập tức lắc đầu nói, không đúng, cách khắc phù gen này không giống với hội trưởng đại nhân, hơn nữa khắc cũng rất nông. Không phải bút tích của hội trưởng đại nhân. Đây là ta khắc lên đó. Hàn Sâm nói. Ngươi. Sắc mặt đại thiên ma tràn đầy cổ quái nhìn Hàn Sâm. Sao ngươi có thể tiến vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, hơn nữa còn biết phù gen. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, nói lại chuyện xảy ra gần đây một lần. Đại thiên ma nghe lời Hàn Sâm nói thì sắc mặt thay đổi không ngừng. Mãi đến khi Hàn Sâm nói xong, đại thiên ma vẫn nhíu mày không nói chuyện. Hồi lâu sau, đại thiên ma mới lên tiếng nói ra, vận khí của cổ ma rất tốt. Sau khi đầu thai còn có thể phá giới trở về lần nữa, phù gen hắn dạy ngươi là chính xác, cũng không dở trò gì trong đó, nhưng mà cái gì? Trái tim Hàn Sâm nảy lên một cái, không có sức mạnh của cấp trọng khải, khó mà khởi động bia gen, muốn để lại vết khắc trên bia gen, cũng phải có tỷ suất phá giới đạt 95% trở lên, tỷ suất phá giới của ngươi không cao, sao có thể để lại vết khắc trên đó? Đại thiên ma nhìn Hàn Sâm nói, ta có một loại năng lực có thể khiến thể xác hóa linh. Dùng linh thể khắc trên đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hàn Sâm nhìn chằm chằm đại thiên ma nói, chắc hẳn nhưng mà vừa rồi ngươi muốn nói không phải chỉ những này thôi chứ. Đại thiên ma tỏ ra khác thường nhìn Hàn Sâm, ta muốn nói là, nếu ngươi khắc phù gen lên mà không khởi động được bia gen, vậy sẽ phải chịu đựng lực phản phệ của bia gen, mặc dù cơ thể ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng tỷ suất phá giới lại quá thấp, ta cũng không biết ngươi có thể chịu đựng được phản phệ của bia gen hay không. Phản phệ sao? Ta cũng không cảm nhận thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu. Hàn Sâm kiểm tra cơ thể của mình, cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Đại Thiên Ma lắc đầu nói, đó là bởi vì lực phản phệ của bia gen còn chưa đến, ngay cả hội trưởng đại nhân cũng không cách nào tránh được lực phản phệ, nhưng cơ thể của hội trưởng đại nhân vô cùng mạnh mẽ, lực phản phệ của bia gen không làm gì được hắn. Nói xong, Đại Thiên Ma chỉ vào phù văn mà Hàn Sâm khắc xuống bia gen, nói, khi phù văn biến mất, cũng là lúc phản phệ đến nơi. Nếu trước khi phù gen này biến mất, ta vẽ thêm một phù văn nữa đè lên, liệu có thể tránh được phản phệ hay không? Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên không thể nào, cho dù ngươi vẽ một phù gen y hệt lên đúng chỗ đó cũng vô dụng. Đại Thiên Ma nói rất chắc chắn. Phản phệ có hậu quả gì không? Hàn Sâm im lặng một lát rồi hỏi. Đại Thiên Ma không trả lời Hàn Sâm, chỉ nhìn bia gen rồi lại nhìn Hàn Sâm, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ. Thật ra lực phản phệ của bia gen cũng không có gì ghê gớm, có lẽ cũng không tạo thành tổn thương gì cho ngươi, thậm chí còn có thể sinh ra một ít lợi ích cho ngươi. Lời này có ý gì? Hàn Sâm cau mày nói. Đại Thiên Ma cười híp mắt nói, bia gen là nền móng của đại vũ trụ, bên trong có vô số thông tin gen, có thể nói là kho thông tin gen của đại vũ trụ, mà lực phản phệ của nó đương nhiên là sự xâm nhập của thông tin gen. Hàn Sâm nghe xong thì sắc mặt chợt đổi, có lẽ người khác không biết sự xâm nhập của thông tin gen đáng sợ cỡ nào, nhưng hắn lại rất rõ ràng, dù sao hắn cũng từng tiếp xúc với rất nhiều vật thí nghiệm về gen rồi. Đại Thiên Ma cười nói tiếp, nếu như may mắn, nói không chừng ngươi sẽ có được một số lợi ích từ xâm nhập của thông tin gen, ví dụ như thu hoạch được tai của thỏ, cánh của chim ưng, chân của gấu, mũi của chó. Hàn Sâm biết Đại Thiên Ma không phải đang đe dọa, thậm chí có thể nói đây là kết quả tốt nhất. Nếu như bia gen thật sự là kho thông tin gen của đại vũ trụ, như vậy sự xâm nhập của thông tin gen còn có thể biến Hàn Sâm thành một con chó hoặc một con mèo luôn, thậm chí có thể là quái vật trăm chân nghìn tay mười đầu. Nếu như thông tin gen của Hàn Sâm không đủ vững chắc, sau khi bị xâm nhập có thể sẽ biến thành bất kỳ quái vật nào. Mặc dù bị thông tin gen xâm nhập chưa chắc đã là kết quả xấu nhất, cũng có thể được thông tin gen mạnh mẽ xâm nhập, khiến cơ thể Hàn Sâm trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tính ngẫu nhiên thật sự là quá lớn, bình thường sẽ không có ai muốn mạo hiểm cả. Cái tên khốn kiếp cổ ma kia. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi, biết mình bị cổ ma chơi một vố rồi. Nhưng dù có cho hắn chọn lại lần nữa, biết rõ sẽ có nguy hiểm. Như vậy, thì Hàn Sâm vẫn chọn khắc phù gen lên trên bia gen. Đại Thiên Ma không cười nữa, đôi mắt đẹp đánh giá khắp người Hàn Sâm một lúc lâu. Nhìn lâu đến mức khiến Hàn Sâm thấy không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn bách thú vậy. Nhìn cái gì vậy, có lời thì cứ nói. Hàn Sâm cau mày nói. Đại Thiên Ma nheo mắt cười nói, thật ra ta cũng hiểu một số phù văn gen. Hơn nữa, những phù văn gen mà ta hiểu thú vị hơn của cổ ma nhiều. Ngươi có muốn xem thử không? Ngươi thấy ta giống kẻ ngu lắm à? Hàn Sâm chỉ vào mũi mình nói. Biết rõ sẽ bị bia gen phản phệ, Hàn Sâm sao có thể khắc linh tinh lên trên bia gen nữa? Mặc dù hắn vẫn còn tự tin về mức độ vững chắc trong gen của mình, nhưng cũng không đâu đi tìm đường chết làm gì. Đại Thiên Ma lại nói, những phù văn gen này là một bộ mật mã hoàn chỉnh. Dùng bộ mật mã này có thể khiến bia gen trở lại trạng thái ban đầu. Đến lúc đó không chỉ tam thập tam thiên được tu sửa hoàn toàn, mà những vết nứt không gian kia cũng không bao giờ có thể xuất hiện lại nữa. Cho dù đứa con trai của tam thập tam thiên, như thiên đế kia có thức tỉnh hoàn toàn, thì cũng không thể nào khơi thông tam thập tam thiên. Nhưng mà, Hàn Sâm phát hiện hai chữ bản thân ghét nhất chính là nhưng mà, mỗi khi nghe thấy hai chữ này đều thấy đau đầu. Nhưng thế nào? Hàn Sâm thấy Đại Thiên Ma vẫn ngập ngừng không muốn nói. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ hỏi. Nhưng trong vũ trụ chỉ có ba người biết bộ mật mã này, hai vị kia rất khó gặp mặt, đừng nói ngươi muốn lấy mật mã miễn phí từ ta đấy nhé. Đại Thiên Ma nhìn Hàn Sâm rồi cười nói. Ngươi không muốn nói thì đừng nói, với lại ta cũng chẳng biết mật mã ngươi nói là thật hay giả. Dù nó là thật, ta chỉ khắc xuống một phù gen thì đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh, hoàn toàn không chắc sẽ khắc được hoàn chỉnh bộ mật mã phù gen, vì thế ta biết mật mã chẳng có tác dụng gì. Hàn Sâm giang rộng hai tay nói. Hiện giờ không được thì không có nghĩa sau này cũng không được. Hơn nữa, ngươi là một người đàn ông, sao lại nói không được? Đại Thiên Ma nhìn lướt qua Hàn Sâm ba lần, cười quyến rũ rồi nói. Ngươi khiêu khích ta cũng vô dụng, ngươi đừng nói lời nói mê hoặc nữa. Hàn Sâm bày ra kiểu bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Đại Thiên Ma thở dài một hơi, thật là hết cách với ngươi, ai bảo ngươi là tiểu tình lang của ta cơ chứ? Ta có thể nói mật mã cho ngươi, nhưng có một việc ngươi cần biết. Nếu ngươi khắc bộ mật mã này lên bia gen thì bia gen sẽ đưa tam thập tam nguyên về nguyên gốc của nó. Khi đó toàn bộ tam thập tam thiên sẽ xảy ra thay đổi lớn, tất cả sinh vật bên trong sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nếu ngươi không muốn thời khắc đó xảy ra thì nên suy nghĩ kỹ trước đi. ảnh hưởng thế nào? Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm không quan tâm tới việc những sinh vật khác bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng đang ở trong tam thập tam thiên, đến lúc đó hắn sẽ bị ảnh hưởng y vậy. Ta chưa từng thử qua thì sao biết nó gây ảnh hưởng gì? Ta đã nói mật mã cho ngươi, mở hay không là do ngươi quyết định. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta. Đại Thiên Ma đáp lại cực kỳ vô trách nhiệm. Ngươi không biết. Vậy sao ngươi biết nó sẽ gây ảnh hưởng? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Đại Thiên Ma nhún vai, là hội trưởng đại nhân nói với ta. Hắn chỉ nói với ta mật mã này có một ít tác dụng. Nếu ngươi muốn biết chi tiết cụ thể thế nào thì tự mình hỏi hội trưởng đại nhân đi. Sao ta biết được hội trưởng của các ngươi ở đâu? Hàn Sâm đành gượng cười. Vậy ta sẽ không tham gia vào. Đại Thiên Ma nói rồi bay lên trời vẽ ra 24 ký tự. 24 ký tự này chính là mật mã có chức năng khởi động bia gen quay lại trạng thái ban đầu. Ngươi có thể khắc vào bất kỳ vị trí nào trên bia đá, cả thứ tự của chúng cũng thế. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, đó là thứ tự của chữ này không được thay đổi, nếu không thì mật mã sẽ thành vô dụng. Đại Thiên Ma nói xong, vung tay lên thì 24 ký tự kia tan biến ngay không còn vết tích gì. Mật mã chỉ có 24 ký tự, Hàn Sâm chỉ nhìn một lần là nhớ toàn bộ, tất nhiên sẽ không sai thứ tự, nhưng Hàn Sâm không dám tin hoàn toàn vào Đại Thiên Ma. Có quỷ mới biết 24 ký tự này có phải mật mã gen không, không biết có tác dụng như lời nói của nàng không. Ta đã nói mật mã cho ngươi, việc khởi động thế nào là chuyện của ngươi, vết thương của ta còn chưa lành, cần trở về tĩnh dưỡng thêm. Đại Thiên Ma, giống như cái bóng tiến vào thân thể Hàn Sâm, rất nhanh đã biến mất. Ngươi cứ thế mà đi à? Hàn Sâm nhíu mày. Cổ ma và Đại Thiên Ma đều như nhau, chưa từng ép người khác phải làm cái gì, nhưng mà ngươi lại buộc phải làm theo sự hướng dẫn của họ, điều này mới chính là điểm đáng sợ của bọn họ. Bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa có ý định sử dụng mật mã mà Đại Thiên Ma cho, và không biết có dễ sử dụng hay không. Nếu lời nói của Đại Thiên Ma là thật, bia đá gen sẽ tạo ra phản phệ, Hàn Sâm dựa vào thể thần linh, siêu cấp và sức mạnh của gen vật ngữ nên không sợ thông tin gen sẽ xâm nhập. Nhưng không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy, Hàn Sâm không dám chắc chắn rằng bản thân sẽ sử dụng được bộ mật mã kia. Hàn Sâm ngồi trên bệ của bia đá gen, vẫn luôn điều động thuật gen để khôi phục sức lực đã tiêu hao của mình. Hắn đang chờ ký tự mà bản thân khắc xuống hoàn toàn biến mất, nhìn xem bản thân có chịu phản phệ gì không. Hơn nữa, nếu hắn không tiếp tục khắc ký hiệu lên bia gen, thiên đế có thể mở ra những vết rách không gian lần nữa hay không? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn nhìn thấy dấu vết mình khắc xuống ngày càng nhạt đi, ánh sáng ngày càng mờ, không cần chờ phù gen hoàn toàn biến mất thì Hàn Sâm đã biết ma thần không nói dối. Thời điểm nét bút của phù gen mờ hẳn đi, vũ trụ lại bắt đầu xuất hiện điểm đen, hố đen kia báo hiệu một điểm báo. Đúng là một chuyện phiền phức, thời gian duy trì của một phù gen khắc xuống, chỉ tạm thời giúp mình khôi phục sức mạnh tiêu hao mà thôi, cứ như vậy thì phải luôn ở chỗ này, hoàn toàn không làm được việc khác. Hàn Sâm nhíu mày. Điều này không phải là điều hắn lo lắng nhất, cho dù muốn duy trì phù gen liên tục, thì vẫn còn mấy ngày có thể hoạt động tự do bên trong. Qua mấy ngày lại khắc thêm một phù gen, chỉ cần không tiêu hao sức lực để tham gia chiến đấu thì việc này không ảnh hưởng nhiều đối với Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm nghe Đại Thiên Ma nói sẽ bị phản phệ, thì hắn có chút lo lắng trong lòng. Nhân lúc phù gen chưa biến mất hoàn toàn, Hàn Sâm lại biến thành thể thần linh siêu cấp rồi vẽ tiếp một đạo phù gen. Sau đó hắn lập tức chuyển động thuật gen khôi phục sức mạnh đã tiêu hao, sẵn sàng nghênh đón phản phệ. Hy vọng năng lực gia cố vĩnh hằng của gen vật ngữ có thể giúp thân thể của mình chịu đựng sự xâm phạm của gen. Hàn Sâm tự nhủ trong lòng. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, phù gen thứ nhất được Hàn Sâm khắc xuống đã hoàn toàn biến mất. Hàn Sâm cũng không cảm giác có gen xâm lấn gì. Thầm nghĩ, Đại Thiên Ma sẽ không cố ý hù dọa mình đâu nhỉ. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên hắn thấy phía trên bia gen, vị trí mà Hàn Sâm khắc phù gen có một cái quang phù đang lấp lóe, quang phù tựa như bóng ma nhảy ra ngoài và bay lại Hàn Sâm. Hàn Sâm ngưng tụ lại sức mạnh rồi đánh về phía quang phù, nhưng quang phù nọ giống như vật hư ảo, sức mạnh của Hàn Sâm vốn không thể chạm vào nó, mà quang phù bay với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, trực tiếp dừng lại trên trán Hàn Sâm, không cho hắn cơ hội để tránh né. Hàn Sâm hoảng sợ trong lòng, tốc độ của hắn đã đạt tới trình độ chỉ nghĩ là tới chân trời mà vẫn không tránh kịp cái này, điều này làm cho hắn có nhiều dự cảm xấu. Hắn lập tức chuyển động gen vật ngữ, làm cả thân thể tràn đầy sức mạnh gia cố vĩnh hằng. Theo lý thuyết, thông tin gen sau khi gia cố vĩnh hằng sẽ không bị thay đổi, nhưng đứng trước bia gen thần bí kia, Hàn Sâm lại không dám chắc chắn hoàn toàn. Ánh sáng dừng lại trên trán Hàn Sâm, nó lập tức phân tán ra rồi thấm vào da hắn. Rất nhanh Hàn Sâm cảm giác cả người như bị ngọn lửa thiêu đốt, dòng máu bị đun nóng đến sôi trào. Nó phản phệ thật. Hàn Sâm cảm thấy các tế bào của mình giống như sắt bị đun nóng, gần như muốn tan chảy ra, có sức mạnh kỳ dị đang muốn dung nhập vào, cảm giác đó rất khó hình dung. Nó khiến Hàn Sâm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có chút đau đớn. Hàn Sâm thầm kêu không tốt, năng lực gia cố vĩnh hằng của gen vật ngữ không thể ngăn được sự xâm nhập của thông tin gen. Hàn Sâm phát hiện cơ thể mình đang có thay đổi kỳ lạ, trên da hắn mọc lên những sợi lông màu đỏ, như thể lông tơ bị biến thành màu đỏ. Hàn Sâm không dám do dự, hắn mở thể thần linh siêu cấp, cơ thể lập tức hóa thành linh thể hư vô. Cảm giác sôi sục trong người lập tức biến mất, nhưng Hàn Sâm có thể nhìn thấy vô số đốm sáng mờ ảo bên trong linh thể của mình, do mất đi vật chứa nên những đốm sáng kia tản ra, sau đó chúng lại ngưng tụ thành quang phù mà Hàn Sâm đã thấy trước đó. Quang phù không tìm được mục tiêu, nó lóe lên một cái và quay lại vào trong bia gen, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, hắn vốn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ai ngờ bia gen bất chợt phát sáng, hai chữ bia gen phát ra ánh sáng chói mắt tựa như mặt trời trên bầu trời. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm như gặp phải nam châm có lực hút mạnh, nháy mắt hắn đã bị hút về phía bia gen. Hàn Sâm dùng hết sức giãy giụa nhưng không có tác dụng, cơ thể của hắn va mạnh vào bia gen. Hắn vô thức dùng tay bảo vệ đầu và chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm kinh khủng, nhưng kế tiếp hắn không hề cảm thấy đau đớn, cơ thể hắn lại bay thẳng vào bia gen. Hàn Sâm có cảm giác như rơi vào trong nước, như thể thứ hắn chạm vào không phải bia đá mà là một mặt hồ, cả người hắn đều tiến vào trong đó. Hàn Sâm kinh ngạc mở mắt, thì phát hiện trước mặt là vũ trụ vô biên tựa như tỉnh hải, vô số ánh sao lấp lánh giống hệt đại dương, tạo thành muôn vàn suối sao và các dải sóng sao xinh đẹp. Nhưng khi Hàn Sâm quan sát kỹ thì phát hiện những ngôi sao kia có hơi kỳ lạ, giữa những ngôi sao dường như có một sợi tơ liên kết tạo thành các chuỗi sao kỳ quái. Hàn Sâm chợt chấn động trong lòng, chẳng lẽ những ngôi sao đó thật ra chính là sự tồn tại căn bản nhất trong chuỗi gen? Nếu xem những ngôi sao trong đại vũ trụ là một cá thể căn bản nhất trong chuỗi gen, thì toàn bộ đại vũ trụ có thể được xem là một sinh mệnh, như vậy nó chính là sinh mệnh vĩ đại đến nhường nào? Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Sâm, thật ra khả năng của nó quá nhỏ. Đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của riêng Hàn Sâm mà thôi, ngay cả hắn còn không tin sẽ có chuyện như vậy. Cho dù đại vũ trụ thật là một sinh mệnh, thì nó là một sinh mệnh khác hoàn toàn với các sinh mệnh khác. Nơi đây chính là bên trong của bia gen nhỉ. Rốt cuộc bia gen kéo ta vào đây vì mục đích gì? Hàn Sâm thầm nghi ngờ, cơ thể của hắn bị sức mạnh kia hút lấy, xuyên qua biển sao trời mênh mông như đại dương, liên tục tiến vào nơi sâu nhất trong biển sao trời. Hàn Sâm không biết bản thân đã ở trong bầu trời sao bao la này bao lâu. Những thứ mắt hắn có thể nhìn thấy đều là đủ loại ngôi sao, và sợi tơ mờ nhạt giữa chúng. Những sợi tơ kia kết nối những ngôi sao tạo thành các hình dáng kỳ lạ, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau, dường như những sợi tơ giữa các ngôi sao hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì, nhưng nhìn chúng lại vô cùng hài hòa. Trước mắt Hàn Sâm chợt sáng lên, những sợi tơ phát sáng khiến hắn vô thức lấy tay che mắt, đợi sau khi mắt hắn thích ứng với ánh sáng đó thì hắn mới từ từ thả tay xuống. Những gì trước mắt khiến Hàn Sâm trợn to hai mắt. Hắn chỉ thấy giữa trung tâm của vô số ngôi sao có một tinh cầu khổng lồ. Nhưng tinh cầu kia rất kỳ lạ, như có một màng tinh thể trong suốt tựa nước biển đang quay quanh nó. Xuyên qua màng tinh thể có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong, cùng với một bóng người mờ thấy không rõ. Hơn nữa tinh cầu kỳ lạ này co lại và nở ra một cách có quy luật, nó giống như một trái tim đang đập. Tinh cầu ấy khiến Hàn Sâm cảm thấy giống như... Hàn Sâm chấn động, không khỏi nói thất thanh. Sao tinh cầu này lại giống một phôi thai như thế? Hàn Sâm đi đến trước tinh cầu. Cuối cùng lực hấp dẫn đã ngừng hút, nhưng nó không biến mất, mà chỉ khiến cơ thể Hàn Sâm trôi lơ lửng trước tinh cầu to lớn ấy. Không biết có phải ảo giác không, Hàn Sâm cảm thấy sau lớp tinh thể bên trong tinh cầu, trong chất lỏng trong suốt như nước biển, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật đáng tiếc, ngươi không phải là sinh mệnh mà ta luôn chờ đợi. Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Sâm. Đúng vậy, giọng nói đó vang lên luôn trong đầu hắn, không phải thông qua lỗ tai truyền vào trong trí óc, cảm giác đó hết sức kỳ quái. Ngươi là ai? Hàn Sâm cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi. Ta chính là ta, ngươi có thể gọi ta là Bia Gen. Giọng nói đó lại văng lên, sau đó nó nói tiếp, ngươi là sinh mệnh thứ ba đi tới đây, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là người mà ta vẫn luôn đợi. Ngươi đang đợi ai? Lòng Hàn Sâm khẽ động, hắn hỏi. Không biết. Giọng nói trả lời. Không biết là sao? Hàn Sâm cực kỳ tò mò, đây vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của hắn. Ta không biết nên phải nói với ngươi sinh mệnh đó là ai kiểu gì. Cho dù ta nói ra toàn bộ thông tin gen của hắn, với cấp bậc của ngươi thì cũng chẳng có năng lực đi so sánh những thông tin gen đó, rất khó xác nhận người đó là ai. Câu này cực kỳ kiêu ngạo, nhưng không khiến người khác cảm thấy phách lối, giống như những gì nó nói chính là sự thật. Vậy chắc hẳn hắn có một cái tên đúng không? Hàn Sâm suy nghĩ và hỏi tiếp. Tên? Ý ngươi nói là biệt hiệu sao? Giọng nói kia hỏi lại. Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu trả lời. Nếu biệt hiệu, ta nhớ hắn tự xưng là Loạn. Loạn? Hàn Sâm nhíu mày, hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, Thế nhưng Hàn Sâm không hề xa lạ với từ ấy, lòng hắn khẽ động, loạn. Hội thần loạn. Chẳng lẽ hắn là lão hội trưởng của hội thần loạn? Hình như hắn thật sự tự xưng là hội trưởng của hội thần loạn. Giọng nói đó lại bất chợt vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hoảng sợ nhảy dựng một cái. Bởi vì vừa rồi hắn chỉ suy nghĩ trong đầu, không hề nói ra miệng, thế nhưng giọng nói đó hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Đừng ngạc nhiên, ở nơi đây ta có thể nhìn thấy hết thông tin gen của tất cả sinh mệnh, ngươi dùng ngôn ngữ hay dùng suy nghĩ thì với nó chẳng khác gì nhau. Giọng nói bình tĩnh lên tiếng. Ta là người thứ ba đi đến nơi này, vậy hai người trước ta là ai? Hàn Sâm không xoắn suýt việc bia gen có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn nữa. Nếu như biệt hiệu, người đầu tiên đến đây tự xưng là thần. Bia gen đáp. Người tự xưng là thần, chẳng lẽ hắn là điện chủ của thần điện gen? Vậy hắn là điện chủ tiền nhiệm hay đương nhiệm? Ta thấy rất khả năng là điện chủ tiền nhiệm. Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Lần này bia gen không bàn về điều Hàn Sâm đang suy nghĩ trong lòng. Nó chỉ nói tiếp, người thứ hai đi tới nơi này tự xưng là vô vi đạo nhân Hàn Sâm. Nghe thế thì kinh ngạc, vô vi đạo nhân. Chẳng nhẽ người đã sáng lập ra vô vi, đạo cung, vô vi đạo tổ. Hình như hắn có từng nói hắn đến từ vô vi đạo cung. Bia gen trả lời. Bọn họ tới nơi này làm gì? Hàn Sâm kiềm chế sự kích động, hắn hỏi tiếp. Thần nói hắn đến đây để tìm một người. Giọng nói bia gen vang lên không có một chút cảm xúc. Hắn muốn tìm ai? Hàn Sâm hỏi. Hắn không nói. Bia gen đáp. Vậy còn vô vi đạo nhân? Hắn tới đây làm gì? Hàn Sâm đành hỏi tiếp. Hắn nói muốn tới đây để giết một người. Đáp án mà bia gen đưa ra khiến Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn muốn giết ai? Hàn Sâm lại hỏi. Hắn cũng không nói. Bia gen trả lời rất dứt khoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân mày Hàn Sâm càng nhíu chặt hơn, chỉ một số người mới có thể tới nơi đây. Chính bia gen đã nói Hàn Sâm là người thứ ba. Như vậy người thần muốn tìm chắc chắn không ở đây. Người mà vô vi đạo nhân muốn giết có thể cùng là một người mà thần muốn tìm. Hoặc có thể người hắn muốn giết chính là thần, tạm thời Hàn Sâm vẫn chưa đoán ra được. Sau đó thần và vô vi đạo nhân đã đi đâu? Hàn Sâm lại hỏi tiếp. Rời khỏi đây, bọn hắn không phải là sinh vật mà ta chờ, cho nên không thể ở lại. Bia gen vẫn nói với vẻ vô cảm. Ta không phải sinh vật mà ngươi chờ đợi, vậy ta có thể đi rồi chứ? Hàn Sâm nghe thấy thần và vô vi đạo nhân đều đã đi rồi thì không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ, xem ra bia gen vân là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Ắt hẳn nó sẽ không làm khó dễ ta. Không thể ai dè câu trả lời của bia gen khiến Hàn Sâm giật thót trong lòng. Tại sao? Hàn Sâm hỏi bằng giọng buồn bực. Ngươi đã làm hỏng kho thông tin gen. Những thông tin gen bị tách rời đó ngươi phải tiếp nhận. Nếu không nó sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với vũ trụ. Bia gen trả lời. Nhất định phải vậy sao? Không có cách nào khác à? Hàn Sâm cười ngượng rồi hỏi. Hắn không muốn biến thành quái vật. Cả người lông đỏ đã khiến hắn rùng mình. Nếu trên người mọc thêm mấy con mắt. Hay trên đầu mọc thêm một cánh tay, nhiều đó đã làm Hàn Sâm muốn chết. Có. Bia gen trả lời khiến lòng Hàn Sâm dấy lên hy vọng. Nếu ngươi có thể khống chế bia gen, thì đương nhiên ngươi có thể xây dựng lại thông tin gen. Nhưng câu nói tiếp theo của bia gen khiến Hàn Sâm thấy buồn bực. Nếu hắn khống chế được bia gen thì sẽ không bị nó kéo vào đây, rồi tán gẫu với nó như một tù phạm. Nếu không thể, vậy ngươi chỉ còn cách dùng cơ thể mình hứng chịu những thông tin gen đã bị tách ra kia thôi. Khi giọng nói của bia gen lại vang lên. Một cái quang phù bay đến từ trong không trung. Lúc này Hàn Sâm mới thấy hình dáng thật của quang phù. Nó do nhiều ngôi sao và ánh sáng tổ hợp lại, là một bộ phận của biển sao trời. Chỉ do lúc trước Hàn Sâm cố lưu lại vết khắc trên bia gen, khiến một phần nhỏ trong biển sao trời bị tách ra tạo thành quang phù này. Cơ thể của Hàn Sâm bị sức mạnh của bia gen khống chế không thể nhúc nhích, hắn chỉ đành để quang phù rơi vào người mình. Nhưng cơ thể hắn lại đang ở trạng thái thể thần linh siêu cấp, tuy quang phù xuyên qua và tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng nó chẳng thể dung nhập vào trong gen của Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy quang phù không thể dung nhập vào trong người mình thì thầm vui vẻ, nhưng hắn lại chợt thấy tinh cầu kỳ dị khổng lồ kia vặn vẹo, như một động vật thân mềm, chia thành các loại xúc tua và cuốn lấy linh thể của Hàn Sâm. Mặc dù gen của ngươi sao chép đặc tính của gen thần siêu cấp, nhưng cuối cùng nó chẳng phải chính chủ, gen giả mạo vẫn là gen giả mạo, chẳng thể trở thành gen thần siêu cấp chân chính đâu. Bia gen nói, những xúc tua đó đã cuốn lấy người Hàn Sâm. Hàn Sâm chợt thấy như bị điện giật, người run rẩy, linh thể biến thành thể xác, chuẩn bị rời khỏi trạng thái thể thần linh siêu cấp. Khi linh thể chuyển thành thể xác, quang phù nọ lập tức dung nhập vào thân thể của Hàn Sâm, khiến hắn lại cảm thấy dòng máu sôi trào, cả người như bị nướng chín. Chết tiệt! Hàn Sâm lại muốn biến thành thể thần linh siêu cấp, nhưng chỉ cần thể xác hắn vừa đổi thành trạng thái linh thể, thì xúc tua lập tức truyền ra một dòng điện đáng sợ biến linh thể của Hàn Sâm thành thể xác. Hàn Sâm cố thử nhiều lần. Ngoài việc cơ thể chịu nhiều đau đớn hơn thì chẳng còn tác dụng nào khác. đồ bia ghen chơi xỏ. Hàn Sâm thầm mắng, hắn chỉ đành ngưng biến thành thể thần linh siêu cấp, dốc sức vận chuyển những thuật ghen của mình. Sau khi phá giới, huyết mạch mệnh thần kinh sinh ra một loại sức mạnh khiến tốc độ thông tin ghen dung nhập vào cơ thể chậm lại, nhưng chỉ khiến nó chậm lại mà thôi. Sau khi phá giới, thân thể thánh khiết được sinh từ băng cơ ngọc cốt, không thể ngăn cản sự xâm nhập của thông tin ghen. Sau khi phá giới, động huyền kinh chỉ có thể phân tích ra kết cấu của thông tin ghen, nhưng cũng không thể ngăn cản nó. Ghen vật ngữ cũng được điều động điên cuồng, thế nhưng tác dụng của gia cố vĩnh hằng cực kỳ nhỏ bé. Hàn Sâm cắn răng, hắn nghịch chuyển ghen vật ngữ. Sau lần thân thể biến dị trước, hắn đã sử dụng được nghịch ghen vật ngữ, nhưng hắn vẫn không thể hợp nghịch ghen vật ngữ và chính ghen vật ngữ lại với nhau, đạt đến phá giới cảnh. Hiện giờ Hàn Sâm chỉ đành cắn răng thử nghiệm, thông tin ghen của bia ghen không tính là mạnh, nhưng Hàn Sâm lại khó cạnh tranh với sức mạnh của cả bia ghen. Sức mạnh hủy diệt lan tràn trong cơ thể Hàn Sâm, đồng thời sức mạnh của gia cố vĩnh hằng cũng hòa tan trong cơ thể hắn. Hai loại sức mạnh trái ngược va chạm nhau khiến cơ thể của Hàn Sâm thay đổi mạnh mẽ. Máu thịt bị xét nát rồi khép lại, hết vỡ ra rồi khép lại, từng tấc xương đều gãy lìa rồi ghép lại. Sự đau đớn này không thể nào tưởng tượng nổi, giống như từng phần của cơ thể đều bị đánh nát rồi ghép lại với nhau. Rào! Hàn Sâm không chịu nổi sự đau đớn này, hắn phát ra tiếng gầm thét, như dã thú để phát tiết nỗi đau khiến người ta phát điên ấy. Cơ thể hắn lập tức tiến vào trạng thái dị chủng hóa. Nhưng trạng thái này chẳng đủ khiến Hàn Sâm hóa thành linh thể, nhưng sức mạnh phá giới của bốn loại thuật ghen đã dung nhập vào nhau và sinh ra một sự biến hóa về chất. Cơ thể Hàn Sâm cũng đột biến, cả thân xương máu, thậm chí đến cả gân da nội tạng đều toát lên vẻ thánh khiết sáng chói, giống như một cơ thể tinh khiết không nhiễm bụi trần. Bên trong cơ thể tinh khiết, dòng máu đỏ tươi đang chảy như một dòng sông máu đang sôi trào gầm thét, nó chảy đến đâu đều khiến cơ thể tinh khiết tràn ngập sức nóng. Những nơi cơ thể tinh khiết phô bày, máu thịt như đang sinh sôi, dần tạo thành một cái áo giáp màu đen, từ từ bọc lấy cơ thể Hàn Sâm vào trong áo giáp. Dường như ngay lúc đó, một sức mạnh khủng khiếp của hủy diệt và vĩnh hằng cuốn lấy cơ thể hắn, khiến cơ thể đang dị chủng hóa chớp mắt bùng nổ như núi lửa. Những thông tin ghen vốn đang xâm lấn vào cơ thể Hàn Sâm, đều bị sức mạnh kinh khủng ấy phá hủy thẳng tay, biến chúng nó thành hư vô. Trong lực lượng bùng nổ đó, cơ thể dị chủng hóa của Hàn Sâm nhanh chóng thay đổi, hắn giống như một con cua đang lột xác, con tằm phá kén vào mùa xuân. Sức mạnh mà ghen vật ngữ phá giới, mang đến hoàn toàn phá hủy thông tin ghen đến từ bên ngoài. Thân thể vốn bị bia ghen khống chế được giải phóng, trên áo giáp màu đen do chiến giáp động huyền, tạo thành có một ngọn lửa trắng đang bùng cháy, hai màu trắng đen đan xen hình thành sự đối lập rõ rệt. A, sao ghen của người ngươi lại thay đổi đột ngột như vậy? Bia ghen vốn không có tí cảm xúc nào nay lại phát ra âm thanh có hơi nghi ngờ, và không hiểu. Hàn Sâm không có tâm trạng tán gẫu với nó. Sau khi cơ thể hắn khôi phục tự do thì lập tức muốn sử dụng tinh không đại Nazi để lao ra khỏi bia ghen. Nhưng bất kể hắn dịch chuyển về hướng nào, bất kể hắn di chuyển ra bao xa, thì đập vào mắt hắn vẫn là biển sao trời vô biên vô tận. Giọng nói của bia ghen lại vang lên trong đầu Hàn Sâm. Thật kỳ lạ, mặc dù ghen trên người ngươi có một ít ghen thần siêu cấp, nhưng nó chỉ là đồ sao chép. Với lại thuật ghen mà ngươi tu luyện chỉ là thuật ghen đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Bản thân ngươi có quá nhiều thiếu sót, nhưng lại có thể tiến hóa ghen đến mức độ thế này. Rốt cuộc nguyên nhân do đâu? Khi giọng nói của bia ghen vang lên, từng xúc tua trong tinh hải vươn ra cuốn lấy người Hàn Sâm. Tốc độ cơ thể dị chủng hóa của Hàn Sâm vẫn không thể tránh khỏi những xúc tua đó, vì thế cơ thể hắn lại bị cuốn lấy. Sức mạnh tựa như dòng điện truyền ra từ xúc tua khiến toàn thân Hàn Sâm đều run lên. Hắn bỗng bộc phát sức mạnh phá giới của ghen vật ngữ, ngọn lửa trắng trên người bùng nổ khiến cơ thể Hàn Sâm chỉ trong chớp mắt đã tràn đầy sức mạnh. Lực phá giới của băng cơ ngọc cốt được ghen vật ngữ ra chỉ nên càng tinh khiết, khiến ghen của Hàn Sâm càng ổn định, dòng điện trên xúc tua không thể tiến vào cơ thể của hắn. Được. Hàn Sâm mừng rỡ nhìn sang, hắn vận chuyển lực phá giới của động huyền kinh. Trước đó hắn không thể phân tích kết cấu của những xúc tua kia, nay chúng lại hoàn toàn phơi bày trong mắt hắn. Trích thủ giả thiên. Lực phá giới của động huyền kinh bùng nổ mạnh mẽ khiến những xúc tua đang quấn lấy Hàn Sâm đều vỡ nát. Tuy bản thân lực phá giới của ghen vật ngữ không có gì đặc biệt, nhưng nó khiến cơ thể Hàn Sâm và ba loại thuật ghen đều được tăng cường. Cả người giống như biến thành một phiên bản đã được cải tiến. Nhất là khi đang trong trạng thái dị chủng hóa, thì tác dụng với ba loại thuật ghen càng lớn hơn. Đúng là một sinh vật kỳ lạ, ghen di truyền trong linh hồn ngươi không mạnh, nhưng ngươi có thể tiến hóa đến mức độ này, thật khó tin. Giọng nói của bia ghen lại vang lên. Nhưng lần này tinh cầu quái dị khổng lồ không biết tới trước mặt Hàn Sâm, bằng cách nào? Tinh cầu khổng lồ vặn vẹo, vô số xúc tua được tạo thành từ chất lỏng trong suốt bay đến Hàn Sâm. Hàn Sâm đánh nát từng cái xúc tua, nhưng càng có nhiều xúc tua bay đến quấn lấy cơ thể hắn, cưỡng ép kéo thân thể hắn vào trong tinh cầu quái dị. Một luồng ánh sáng lập lòe trên xúc tua, như có những hạt muốn tiến vào thân thể Hàn Sâm, nhưng chúng đều bị thân thể như băng cơ ngọt cốt ngăn cản, xít sao ở bên ngoài. Hàn Sâm cố gắng phá hủy những xúc tua quấn trên người, nhưng chúng vẫn nhiều như vô cùng vô tận. Thật là một gen thú vị, mặc dù ngươi không phải sinh mệnh mà ta đợi, nhưng với một gen và sinh mệnh thú vị, như vậy thì đã đủ tư cách trở thành một bộ phận của cơ thể ta. Khi Hàn Sâm vừa nghe thấy câu này thì chỉ thấy cơ thể chợt cứng đờ, có một thứ nào đó đã chạm vào trên lưng hắn. Một thứ tựa xương xuất hiện phía sau và dính chặt lên người Hàn Sâm. Nếu nhìn từ xa, cơ thể Hàn Sâm như bị một bộ xương khô bọc lại. Ai thân thể Hàn Sâm bị bộ xương khô khóa chặt nên hắn khó hoạt động theo ý mình. Đồng thời hắn cảm thấy có rất nhiều chiếc kim trên bộ xương khô trên người đang đâm vào, trong cơ thể. Thể thần linh siêu cấp. Nháy mắt Hàn Sâm đã biến thành thể thần linh siêu cấp. Hắn muốn dùng linh thể để thoát khỏi bộ xương khô. Nhưng kết quả vẫn vô dụng, trạng thái linh thể vẫn bị bộ xương khô khóa chặt, rất khó thoát ra. Hơn nữa, những gai xương đâm vào trong cơ thể hắn giống như từng cây kim châm rút đi sức mạnh bên trong cơ thể Hàn Sâm. Thật là một gen thú vị, không ngờ một linh hồn có gen di truyền bình thường lại có thể tự mình tiến hóa gen, đến mức độ thế này. Giọng nói truyền đến từ bộ xương khô phía sau, nó giống với giọng nói lúc trước Hàn Sâm nghe được. Rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Sâm dốc sức bùng nổ sức mạnh trích thủ giả thiên, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của bộ xương khô. Ta đã nói ta là Bia Gen. Giọng nói của bộ xương khô lại truyền đến. Vậy cuối cùng ngươi ở đây chờ hội thần loạn vì mục đích gì? Hàn Sâm cố nén đau đớn do xương tủy bị rút ra, hắn cắn răng hỏi. Mặc dù lòng tò mò của Hàn Sâm rất lớn, nhưng nó không lớn đến nỗi sống chết trước mắt còn quan tâm những chuyện này. Hắn hỏi như thế là vì hắn muốn đưa ra một quyết định quan trọng. Hắn là chủ nhân chân chính của nơi này, chờ hắn trở lại và ra lệnh là chức trách của ta, không có tại sao hết. Bia Gen đáp. Hàn Sâm thầm buồn bực, người ta đến đây để làm chủ nhân. Còn hắn đến đây lại bị Bia Gen rút xương rút tủy, đãi ngộ chênh lệch quá mức. Nhưng câu trả lời của Bia Gen đã khiến lựa chọn lúc trước của Hàn Sâm có đáp án. Hy vọng tên đại thiên ma không có gạt ta. Hàn Sâm cắn răng càng chặt, hắn mạnh mẽ ngưng tụ tất cả sức mạnh lên một đầu ngón tay, dùng ngón tay làm đao và chém vào trong biển sao trời. Tinh hải bao la là bản thể của Bia Gen, khắc vết tích lên tinh hải chẳng khác nào đang khắc vết tích lên Bia Gen. Hàn Sâm thật sự không thoát khỏi được sự khống chế của nó. Nên hắn chỉ đành mạo hiểm sử dụng mật mã 24 phù văn mà Đại Thiên Ma cho hắn. Nếu hội trưởng hội thần loạn là chủ nhân của Bia Gen, vậy mật mã được tạo thành từ 24 phù văn là thật, chắc nó sẽ có tác dụng với Bia Gen. Trên ngón tay của Hàn Sâm lóe lên ánh đao sáng chói, chém về phía tinh hải với thế trích thủ giả thiên, lưu lại hàng loạt vết đao trên đó. Nhưng những vết đao ấy không có trật tự, nó cũng không tạo thành mã phù văn Gen. Đừng phí sức nữa, ta và vũ trụ là một thể. Có thể trở thành một bộ phận của ta chính là vinh dự của ngươi. Giọng nói của Bia Gen lại vang lên trong tai Hàn Sâm. Ta không cần vinh dự gì hết, ta chỉ muốn giết chết ngươi. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi, người hắn run rẩy kịch liệt, nỗi đau bị rút lấy xương tủy không ai có thể chịu đựng được. Chết không có bất cứ ý nghĩa gì đối với ta, hơn nữa dù ngươi dùng sức mạnh của mình phá hủy Bia Gen cũng vô dụng, trừ phi vũ trụ bị hủy diệt, bằng không Bia Gen sẽ tự động khôi phục. Bia Gen lại nói. Vậy cái này thì sao? Hàn Sâm hỏi lại. Ngón giữa mang theo sức mạnh quét ra, ánh đao khủng khiếp chém vào tinh hải, chém tinh hải rách ra một vệt đao nằm ngang vũ trụ tinh cầu. Sau một đao ấy, những vết đao lộn xộn mà Hàn Sâm rạch ra trước đó đều được một đao này nối liền lại. Từ những nét vẽ nguệch ngoạc tưởng như lung tung ấy, chớp mắt đã biến thành một đám phù văn, những chỗ mà vết đao đi qua, phù văn đều được bổ sung một nét vẽ cuối cùng, một loạt cùng lóe sáng. Hàn Sâm không biết Bia Gen sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy 24 phù văn Gen này. Nếu từng cái được khắc ra, Bia Gen muốn phá hoại hoặc ngăn cản hắn cũng không khó. Cho nên khi hắn khắc phủ văn Gen, đã cố ý dùng thủ pháp gài bẫy, đông một nét tây một nét, các vết đao nhìn như hoàn toàn không liên quan, nhưng trên thực tế lại chỉ là thay đổi thứ tự viết một chút, và cuối cùng trong 24 phủ văn Gen đều để lại một nét không viết. Thông qua việc sắp xếp vị trí, khiến hắn có thể dùng một đao cuối cùng trực tiếp hoàn thành nét cuối cùng của 24 tự phù, và dựa theo thứ tự của mật mã. Phù văn Gen đằng trước bị một đao này sẽ được bổ sung hoàn chỉnh trước. Nhìn 24 phù văn Gen lần lượt sáng lên, Hàn Sâm cũng không thấy vui ở trong lòng, vì hắn vốn không biết rốt cuộc 24 mã phù văn Gen này có hữu dụng hay không. Mà bộ xương khô đang khóa Hàn Sâm, nhìn thấy 24 phù văn Gen kia lần lượt sáng lên, lại thất thanh hỏi, sao ngươi biết 24 phù văn Gen này? Ầm ầm. Hàn Sâm phát hiện 24 phù văn Gen kia giống như 24 đốm lửa, lập tức đốt cháy các ngôi sao gần đó. Hơn nữa ngọn lửa kia còn theo những đường như có như không, nhanh chóng lan sang các ngôi sao khác. Chỉ trong nháy mắt, cả tinh hải đều bị đốt cháy, từng ngôi sao tản ra ánh sáng chói lọi, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cả tinh hải giống như bị phá vỡ, và những biến hóa không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra. Hàn Sâm cảm thấy bộ xương khô đang khóa chặt cơ thể mình giống như hơi lỏng ra, lập tức giãy mạnh, thoát khỏi sự khóa chặt của bộ xương khô, lao ra phía ngoài tinh hải. Không biết có phải là vì liên quan tới việc mất kiểm soát của tinh hải hay không, mà lần này Hàn Sâm đã xông ra được, thân thể xuất hiện ở bên ngoài bia gen. Nhưng tình huống bên ngoài lại khiến Hàn Sâm không vui vẻ được tí nào, biển mây trong tam thập tam trọng thiên cuồn cuộn với hào quang tán loạn, bia gen thánh quang sáng chói, chiếu sáng tới mức mắt người không mở ra được. Hơn nữa hư không xung quanh như đang sụp đổ một cách dữ dội, sau khi dùng động huyền khí chàng quan sát, Hàn Sâm lại càng kinh ngạc hơn. Vô số bánh răng vũ trụ đang chuyển động điên cuồng, giống như một cỗ máy ngủ say đang hoạt động hết công suất, hơn nữa rất nhiều bánh răng vũ trụ vốn liên kết với nhau, lại tách ra một cách kỳ lạ, rồi kết nối với các bánh răng vũ trụ mới xuất hiện khác, cỗ máy thần bí này của vũ trụ như đang được cải tạo. Không dám tiếp tục ở lại trong tam thập tam trọng thiên nữa, Hàn Sâm lao ra khỏi tam thập tam thiên, trở về thiên ngoại thiên. Nhưng ở đây cũng không yên ổn giống như thế, khắp nơi đều có dị tượng kỳ lạ xuất hiện, 10 mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời, biển cả cuồn cuộn ở phía chân trời, giống như có thần ma đang chơi đùa trong đó. Mặt Hàn Sâm biến sắc, lập tức lao ra khỏi thiên ngoại thiên, sau đó hoảng sợ phát hiện, không chỉ thiên ngoại thiên, cả đại vũ trụ gen đều đang phát sinh biến hóa kỳ lạ, hư không bốn phía sụp xuống, các loại dị tượng cùng xảy ra một lúc. Rốt cuộc thì 24 phù văn gen mà đại thiên ma đưa cho ta là thứ gì? Trong lòng Hàn Sâm thấy hoảng sợ, trực tiếp tiến vào mộng cảnh, tìm được đại thiên ma đang tĩnh dưỡng trong mộng cảnh. Đại thiên ma, rốt cuộc 24 tự phù kia là gì? Hàn Sâm ép mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào đại thiên ma hỏi. Đại thiên ma nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi sẽ không thật sự khắc đoạn mã gen kia lên bia gen, đúng không? Khắc rồi. Vẻ mặt của Hàn Sâm hơi u ám, nhìn chằm chằm đại thiên ma như hổ rình mồi. Đại thiên ma bật cười, bay tới bên người Hàn Sâm, đưa tay vuốt ve mặt hắn nói, tiểu tình lang của ta, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm, dám khắc đoạn mã gen kia thật. Rốt cuộc đó là thứ gì? Hàn Sâm nắm lấy cổ tay đại thiên ma, nghiêm mặt hỏi. Đại thiên ma mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, những gì ta nói với ngươi lúc trước đều là thật. Đoạn mã gen kia đúng là dùng để khôi phục trạng thái ban đầu của bia gen. Ngươi chỉ nói tam thập tam thiên sẽ được khôi phục, nhưng không nói đại vũ trụ gen cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hàn Sâm nghiêm mặt nói. Đại thiên ma vuốt tóc quyến rũ nói, tiểu tình lang, không chỉ đại vũ trụ gen bị ảnh hưởng, mà đại vũ trụ đế quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng giống như thế. Vốn tam thập tam thiên chính là vùng đệm đại vũ trụ chính phản, cũng có thể nói là đầu mối quan trọng kết nối đại vũ trụ chính phản. Ngươi cho rằng tam thập tam thiên khôi phục thì đại vũ trụ chính phản sẽ không bị ảnh hưởng à? Kết quả sẽ thế nào? Hàn Sâm không kiên nhẫn nghe đại thiên ma tiếp tục giải thích. Ngươi yên tâm, tam thập tam thiên khôi phục trạng thái ban đầu, chẳng những không tổn hại tới vũ trụ chính phản, mà còn tạo cho đại vũ trụ chính phản lợi ích rất lớn. Đại thiên ma cười nói. Hàn Sâm nhíu mày nhìn đại thiên ma, lời mà đại thiên ma nói, thật sự khiến người ta rất khó tin. Đừng nhìn ta như vậy, tiểu tình lang của ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Đại thiên ma nhéo má Hàn Sâm, nói, nếu ta đoán đúng, nếu như không có mã gen của ta, thì chắc là ngươi sẽ rất khó thoát khỏi sự phản phệ của bia gen, đúng chứ? Hàn Sâm chỉ đành cười gượng, trên thực tế hắn cũng biết, là do bản thân hắn không nắm được cách sử dụng mã gen, quả thật là không trách được đại thiên ma. Mặc kệ đại thiên ma có âm mưu hay không, đây đều là Hàn Sâm tự nhảy vào. Trong mắt đại thiên ma lộ ra một chút hưng phấn, nói, nếu bia gen đã bắt đầu khôi phục, ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Cuối cùng thì thời đại mà ta quen thuộc cũng sắp trở lại rồi. Nghĩa là sao? Hàn Sâm hỏi. Đi ra ngoài nhìn một cái là biết ngay thôi mà. Đại thiên ma mặt mày hớn hở, hai tay ôm má Hàn Sâm, hôn một cái lên đó, lúc này mới bay ra khỏi mộng cảnh. Tiểu tình lang, ta thật sự rất vui, không hổ là người có thể trở thành cha nuôi của Bảo Nhi đại nhân. Người có thể lấy mã gen làm khôi phục được bia gen thật, thật là tốt quá rồi. Thấy đại thiên ma đã rời khỏi mộng cảnh của hắn, Hàn Sâm cũng chỉ đành làm bản thân tỉnh táo lại, cảnh tượng đập vào mắt hắn là, trong hư không của đại vũ trụ gen vẫn có dị tượng bộc phát, không gian cũng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Nhưng những dị tượng và sự thay đổi kia không tạo thành tai họa, mà tam thập tam trọng thiên vốn ẩn trong hư không lại dần dần lộ ra. Những dị tượng mà Hàn Sâm nhìn thấy khi trước đều bắt nguồn từ tam thập tam trọng thiên. Nhưng khác với tam thập tam thiên mà Hàn Sâm nhìn thấy khi trước, tam thập tam thiên lúc này, đã giống như ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp đang lơ lửng trong hư không. Cho dù là ở nơi nào của đại vũ trụ, thì cũng đều nhìn thấy được tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên hoàn chỉnh, trông giống như một ngôi mộ khổng lồ, và trên đỉnh cao nhất của ngôi mộ có dựng một tấm bia đá, trên tấm bia khắc rõ hai chữ. Bia gen. Hàn Sâm đọc hai chữ đó với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, hắn càng nhìn tam thập tam thiên kia thì lại càng thấy giống một ngôi mộ lớn. Thứ này trông có vẻ không may mắn, thế mà lão hội trưởng của hội thần loạn lại chọn một nơi không may mắn như vậy, làm xào huyệt, thảo nào thất bại. Tân tu và những tên táng đạo thiên kia sẽ không bị chôn trong tam thập tam trọng thiên giống như ngôi mộ lớn kia chứ. Hàn Sâm suy nghĩ một cách thiếu thiện chí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi Hàn Sâm đang nghĩ những thứ biến thái, lại nhìn thấy một bóng dáng khủng bố trong hư không đang bay về phía tam thập tam thiên, giống như ngôi mộ lớn kia trong sự bao quanh của thần quang rực rỡ, kia rõ ràng là một con thú phá giới hùng mạnh. Thú phá giới kia giống giao long, khi bay, bên người có rất nhiều cổ kiếm bay cùng, rõ ràng là tỷ lệ phá giới đã vượt quá 30%, lực phá giới đã thật sự thực thể hóa rồi. Xét về tỷ lệ phá giới, thì con thú phá giới kia mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều. Tam thập tam thiên tồn tại trong một vùng hư không, giữa hai giới, thú phá giới kia đến từ đại vũ trụ đế quốc, ở đại vũ trụ Gen cũng có thể nhìn thấy thân hình của nó, nhưng trước khi nó tới được tam thập tam thiên, thì như bị một màn chắn vô hình chặn lại ở bên ngoài. Ầm ầm, thú phá giới giống giao long kia rít gào giận dữ, cổ kiếm trên người giống như sông lớn đánh vào tam thập tam thiên, nhưng những cổ kiếm kia đều bị sức mạnh vô hình chặn lại. Chúng đụng tới tan xương nát thịt nhưng vẫn không tiến lên được dù chỉ nửa phân. Thú phá giới kia không bỏ cuộc, lại dùng thân thể đâm vào màn chắn vô hình, cổ kiếm trên người vây quanh, đâm vào màn chắn vô hình hết lần này đến lần khác, nó đâm vào tới mức mình đầy thương tích, long giác gãy, huyết thú đổ xuống như mưa, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Nó đang làm gì thế? Hàn Sâm hỏi đại thiên ma bên cạnh, hắn thật sự không hiểu, con phá giới thú kia đang làm gì? Nó muốn xông vào tam thập tam thiên, tới trước bia Gen. Đại thiên ma sâu kín nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm bia Gen trên tam thập tam thiên. Tới trước bia Gen làm gì? Hàn Sâm lại hỏi. Bia Gen đã trở về nguyên bản, bây giờ nó đã không còn chủ nhân rồi, bất kỳ thể sinh mệnh nào cũng có thể trở thành chủ nhân của nó. Nói tới đây, đại thiên ma nở một nụ cười giễu cợt, chỉ là một con thú phá giới có tỷ lệ phá giới vừa mới đạt tới 60, mà cũng muốn trở thành chủ nhân của bia Gen, quả thật là tự tìm đường chết. Tại sao nó muốn trở thành chủ nhân của bia Gen? Chuyện đó có lợi gì cho nó? Hàn Sâm vẫn hơi khó hiểu. Năm đó hội thần loạn có thể chống lại chư thiên thần linh, thậm chí có một lần còn gần như tiêu diệt thần điện Gen. Chỗ dựa chủ yếu nhất chính là bia Gen. Đây cũng là căn cơ của thần giới mới, chỉ có nắm trong tay bia Gen, mới có thể lật đổ thần điện Gen, thiết lập trật tự và triều đại mới. Nếu không thì dù có giết chết những thần linh kia cũng vô dụng. Chỉ cần thần điện Gen vẫn còn đó, dù tất cả thần linh đều chết hết thì thần điện Gen vẫn sẽ sinh ra thần linh mới. Giống như lão điện chủ năm đó vì khởi động lại đại vũ trụ mà qua đời, thần điện Gen lại có chủ nhân mới. Đại thiên ma nói ầm, thú phá giới giống giao long kia cả người đâm máu, long giác gấy, long lân vỡ vụn, huyết thú ngập trời, thân thể của nó cũng rơi xuống từ trong hư không, cũng không biết là sống hay chết. Thú phá giới mạnh mẽ như thế, nhưng đến tư cách tiến vào tam thập tam thiên cũng không có. Trong đầu Hàn Sâm chợt lóe lên một ý nghĩ, chuẩn bị sử dụng tinh không đại Nazi để dịch chuyển nó lại đây. Thừa dịp nó suy yếu lấy mạng của nó, như thế thì có thể kiếm được một Gen phá giới, cũng coi là chuyện tốt. Nhưng Hàn Sâm còn chưa động thì Đại Thiên Ma đã nói, đừng tốn công suy nghĩ tính toán nữa, con thú phá giới kia ở trong đại vũ trụ đế quốc, tam thập tam thiên đã khôi phục rồi, sức mạnh ngăn cách đại vũ trụ chính phản không hề yếu bớt, mà còn trở nên càng mạnh hơn. Khi nó tới gần tam thập tam thiên thì ngươi có thể nhìn thấy nó, nhưng lại không thể chạm được tới nó thông qua tam thập tam thiên. Trừ phi ngươi có thể phá vỡ hẳn không gian để tiến vào đại vũ trụ đế quốc. Tuy sức mạnh của Hàn Sâm mạnh, nhưng muốn phá vỡ tam thập tam thiên thì chắc chắn là không làm được. Bây giờ không có vết rách không gian, nên đương nhiên không thể tùy ý xuyên qua đại vũ trụ chính phản nữa. Đáng tiếc, Hàn Sâm liếm môi, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Hiển nhiên là có rất nhiều kẻ có ý nghĩ giống Hàn Sâm. Thú phá giới kia vừa mới rơi xuống thì đã có mấy con thú phá giới nhào tới, muốn kiếm món hời. Tuy nhiên, mặc dù con thú phá giới kia bị thương rất nặng, nhưng dù sao nó cũng có tỷ lệ phá giới trên 60, những con thú phá giới muốn kiếm món hời kia vừa mới xông lên, thì nó rít gào một tiếng, tàn lân trên người hòa thành từng thanh cổ kiếm, chỉ trong nháy mắt đã chém bay chân của những con thú phá giới kia, một con trong số đó còn bị chém luôn cái đầu. Yếu trâu còn hơn khỏe bò, tỷ lệ phá giới của mấy con đó còn chẳng với tới được 30%, mà cũng đòi kiếm món hời. Đại thiên ma lắc đầu nói. Trong lòng Hàn Sâm chỉ còn lại sự tiếc nuối, nếu hắn ở bên đại vũ trụ đế quốc, thì lúc này có thể kiếm được không ít Gen phá giới rồi. Rừ, khi đang tiếc nuối, lại nghe thấy mấy tiếng thú giống truyền tới, có mấy con thú phá giới khủng bố phá không lao về phía tam thập tam thiên, giống như giao long khi trước, muốn phá màn chắn của tam thập tam thiên để tiến vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, thú phá giới lao vào tam thập tam thiên càng ngày càng nhiều, Cũng may đại đa số thú phá giới bên đại vũ trụ gen đều vừa mới thành hình, không có thú phá giới nào quá mạnh mẽ. Nhưng ở đại vũ trụ đế quốc bên kia thì lại có rất nhiều thú phá giới, khủng bố lao ra từ nơi ẩn nấp, liều mạng muốn xông vào tam thập tam thiên. Nhưng màn chắn của tam thập tam thiên thần bí khó lường, đông đảo sinh vật khủng bố cùng xông vào tam thập tam thiên, nhưng lại không thể khiến tam thập tam thiên lung lay. Nhiều sinh vật khủng bố đâm vào tới nỗi mình đầy thương tích, nhưng vẫn luôn không thể xông vào trong đó. Một con đại điểu màu vàng phá giới mà tới, giống như một tia chớp màu vàng, trong chớp mắt đã xé rách không gian hư vô. Nó bạo lực phá vỡ màn chắn vô hình, xông vào trong tam thập tam thiên giống như ngồi mộ lớn kia, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Phía sau có con thú phá giới, muốn xông vào từ chỗ mà đại điểu màu vàng kia xông vào, nhưng sau khi thân thể lao mạnh vào thì lại đâm vào màn chắn vô hình, đâm gãy xương cốt, máu tươi từ trong làn da nứt nẻ tuôn ra, nhuộm đỏ hư không. Liên tục có thú phá giới xông vào tam thập tam thiên, nhưng số sinh vật tiến vào thành công lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đột nhiên, giữa trời và đất xuất hiện một luồng thần quang thánh khiết, một cô gái thánh khiết phá không mà tới, chiếu sáng cả không trung. Đó rõ ràng là vị nữ thần quang minh mà Hàn Sâm đã từng nhìn thấy kia. Nữ thần quang minh cấp hủy diệt đã hơn xưa từ lâu, thần lực trên người cuồn cuộn vô biên, giống như ánh sáng giữa đất trời đều vây quanh bên người nàng. Nhiều thú phá giới sợ hãi, lui sang một bên, nữ thần quang minh cứ thế, mà bước từng bước về phía màn chắn vô hình của tam thập tam thiên, ánh sáng trên người đè mạnh lên màn chắn vô hình. Từng bước đi vào trong tam thập tam thiên. Cho dù nàng là thần quang minh, nhưng sau khi nàng đi vào tam thập tam thiên, ánh sáng chiếu rọi vũ trụ vạn vật giống như sẽ không bao giờ tắt ấy lại biến mất chỉ trong chớp mắt. Nữ thần quang minh cũng đã đi vào trong tam thập tam thiên giống như ngồi mộ lớn kia. Nàng đi vào tam thập tam thiên làm gì? Chẳng nhẽ nàng cũng muốn nắm giữ bia gen? Hàn Sâm tự lẩm bẩm một mình. Thần linh thì sao? Đối mặt với bia gen, thần linh cũng sẽ sợ chết. Đương nhiên bọn họ cũng muốn nắm giữ bia gen. Dùng nó củng cố sự thống trị của thần điện Gen. Nữ thần Quang Minh chỉ là người tiên phong thôi. Hãy chờ mà xem, đại chiến thật sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Đại Thiên Ma mỉm cười, nói với Hàn Sâm, tiểu tình lang, dù thế nào thì cũng phải chăm sóc tốt cho Bảo Nhi đại nhân đấy. Ta cũng nên đi rồi, nếu như ta có thể sống sót trở về, thì sẽ nối lại tiền duyên với tiểu tình lang ngươi. Dứt lời, Đại Thiên Ma đã đạp không bay lên, giống như phi thiên ma nữ, đi về phía mộ lớn trong hư không. Khi nàng lao về phía màn chắn vô hình, ngón tay vẽ vào hư không, khắc ra phù văn thần bí, dấu ấn phù văn kia ở trên màn chắn vô hình giống như mở ra một cánh cửa lớn, để nàng bước vào trong đó một cách dễ dàng, sau đó cũng biến mất trong mộ lớn giống như những sinh vật khác. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tam thập tam thiên, cũng không định đi vào, quay lưng đi về phía hoa viên không trung. Không nói đến những kẻ như Tần Tu vẫn còn đang ở trong tam thập tam thiên, bây giờ đi vào cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cho dù có thể mở một đường máu, vọt tới trước bia gen, muốn chinh phục bia gen cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thể thần linh siêu cấp, phá giới của Hàn Sâm, ở trước mặt bia gen cũng không có tác dụng lắm. Nếu không nhờ vào 24 mã phù văn gen, thì e rằng hắn đã chết ở trong bia gen từ lâu rồi. Khi Hàn Sâm trở lại hoa viên không trung, phát hiện tộc Thái Thượng và Trấn Thiên Cung, đều đã tạm dừng chân ở hoa viên không trung rồi. Các thượng tộc như tộc Hoàng Cực, Long tộc, tộc Hủy Diệt, đều bảo vệ quê hương của bọn họ, dù tổn thất cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đều phái tộc nhân tới hoa viên không trung, bàn bạc xem làm sao để ứng phó với thế cục của đại vũ trụ hiện giờ. Sở dĩ như thế, thứ nhất là vì mệnh hồn tới chỗ bọn họ ít hơn, hai là bọn họ khẩn cầu thần linh che chở, có thần linh xuất hiện trong tộc của bọn họ, giúp bọn họ giết thú phá giới, khiến tổn thất của bọn họ giảm xuống mức thấp nhất. Mà hoa viên không trung, tộc Thái Thượng và Trấn Thiên Cung, hoàn toàn không tin vào thần, cũng không có ai cầu khẩn với thần linh. Cho nên không có thần linh giáng xuống giúp đỡ. Tuy tộc Thái Thượng và Trấn Thiên Cung có hợp tác với thần linh, nhưng trong lòng của bọn họ đều không tin thần. Hơn nữa mệnh hồn của ba nơi này rất nhiều, cho nên chịu tổn thất lớn nhất, cuối cùng chỉ có hoa viên không trung là phòng thủ được. Tộc Thái Thượng từ bỏ Thiên Ngoại Thiên, Thiên Tộc cũng từ bỏ Trấn Thiên Cung. Cũng may tộc Thái Thượng và Thiên Tộc vốn là một nhà, hơn nữa nhân số cũng không nhiều lắm, tạm thời dừng chân ở hoa viên không trung cũng coi như là tập trung sức mạnh chống lại sự biến đổi lớn của đại vũ trụ. Hàn Sâm, rốt cuộc tam thập tam thiên đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn thấy Hàn Sâm trở về, thì trực tiếp hỏi. Tấm bia gen trên tam thập tam thiên, vốn là vật của lão hội trưởng hội thần loạn, hiện giờ nó đã trở về như cũ, trở thành vật vô chủ, bất kỳ sinh vật nào cũng đều có cơ hội trở thành chủ nhân mới của nó. Bây giờ sinh vật khủng bố của đại vũ trụ chính phản, thậm chí bao gồm cả thần linh, đều muốn trở thành chủ nhân mới của bia gen. Hàn Sâm thấy các vị của tộc Thái Thượng và Hoa Viên không trung đều đang nhìn mình. Nên kể lại luôn kết quả của sự việc một lần. Đương nhiên, Hàn Sâm không dám nói là chính mình đã làm tam thập tam thiên trở về như cũ. Từ xưa vật quý của đất trời luôn hướng về người có duyên, nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội. Một vị trưởng lão của tộc Thái Thượng nói. Cung chủ Trấn Thiên Cung Trương Huyền Đạo bĩu môi nói, dựa theo quy tắc của tộc Thái Thượng, thì chắc bảo vật thiên hạ đều có duyên với tộc Thái Thượng ha. Ngươi nói gì vậy? Trưởng lão của tộc Thái Thượng Vị Vi có vẻ vô cùng bất mãn. Tuy tộc Thái Thượng và thiên tộc có cùng nguồn cội nhưng lại không ưa nhau, rất dễ sinh ra xích mích, đến cả trưởng lão tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, sắp đạt tới cảnh giới Thái Thượng vong tình, khi nhìn thấy Trương Huyền Đạo cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc dao động. Trương Huyền Đạo nheo mắt cười nói, nói hay lắm, tộc Thái Thượng các ngươi thực lực nghịch thiên, chắc là mạnh hơn đám thú phá giới xông vào tam thập tam thiên kia, đương nhiên có thể đi nắm bắt cơ duyên. Đáng tiếc đệ tử của Trấn Thiên Cung chúng ta quá yếu, ngay cả tam thập tam thiên cũng không vào được, làm gì có cơ hội nào mà đi nắm bắt cơ duyên, đương nhiên bảo vật chỉ có thể rơi vào trong tay của tộc Thái Thượng các ngươi. Đương nhiên mọi người đều nghe ra ý châm biếm của Trương Huyền Đạo, với thực lực của bọn họ muốn xông vào tam thập tam thiên là điều không thể, sao có thể nắm bia ghen trong tay được chứ? Hàn Sâm lười nghe bọn họ thảo luận, dù sao thì tạm thời hắn cũng không có ý định đi tam thập tam trọng thiên, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng hội nghị. Định đi tìm Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi. Hàn Sâm, chúng ta còn chưa nghiên cứu ra kết quả, sao ngươi đã đi rồi? Một vị trưởng lão của tộc Thái Thượng hỏi. Ta đã già rồi, không có ý kiến gì, các ngươi nói với Tiểu Hoa đi, có kết quả rồi thì báo cho ta biết một tiếng là được, bảo ta làm gì thì ta làm cái đó. Hàn Sâm vỗ vai Tiểu Hoa, con trai, ngươi đã trưởng thành rồi, còn cha thì đã già rồi, tính về nhà giúp mẹ ngươi, chăm sóc em gái ngươi, sau này trong nhà hoàn toàn dựa vào ngươi. Cha. Tiểu Hoa nhìn Hàn Sâm có phần dở khóc dở cười. Làm cho tốt, có năng lực thì lên, không có năng lực thì chạy, đánh không thắng không mất mặt, vẫn tốt hơn là mất mạng nhiều. Hàn Sâm cười tủm tỉm, đi tới bên tai Tiểu Hoa nói. Mặc dù hắn nhỏ giọng khi nói lời này, nhưng ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, ai mà không nghe thấy lời của hắn. Nhiều cường giả của các chủng tộc lớn đều lộ ra sắc mặt quái lạ. Các ngươi bàn bạc cho kỹ, ta đi trước. Hàn Sâm nói xong thì tự rời khỏi phòng hội nghị. Sư tôn, người ở đây có thấy quen không? Khi Hàn Sâm rời khỏi phòng hội nghị, Y Sơ cũng đi theo, nên Hàn Sâm chào hỏi. Cũng được. Y Sơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, Kim Tệ, chắc là ngươi còn nhớ, giữa chúng ta vẫn còn có một trận chiến nhỉ? Sư tôn, ngươi cần gì phải thế? Người trong nhà đánh đánh giết giết quả là không? Tốt. Hàn Sâm nói. Tiếp đao. Y Sơ lại đột nhiên bùng nổ, rút đao chém về phía cổ của Hàn Sâm. Phản ứng của Hàn Sâm cực nhanh. Tuy Y Sơ đã là cao thủ đỉnh cấp của đại vũ trụ gen, nhưng tóm lại vẫn chưa phá giới, nên không uy hiếp được tới Hàn Sâm. Nhưng dù sao nàng cũng là sư tôn của Hàn Sâm, cho nên Hàn Sâm không tiếp một đao này, chỉ lui về phía sau một bước, né tránh một đao chém đầu này ra thi triển nha đao, một đao lại một đao chém về phía Hàn Sâm. Tuy kình lực không bộc phát ra, nhưng sự mạnh mẽ của thế đao và ý đao, quả thật đã đạt tới cảnh giới cực cao của đao đạo. Đến Hàn Sâm cũng phải thừa nhận. Nếu chỉ xét về ý cảnh của đao đạo thì Y Sơ không ở dưới hắn. Dù một bộ nha đao đã chém xong, nhưng đao trong tay Y Sơ lại không thể đụng tới Hàn Sâm. Lúc này Sa mới thu thế đao, nhìn Hàn Sâm nói, ta cũng không còn gì hay để dạy cho ngươi nữa. Sau này hai chữ sư tôn không cần nhắc lại. Một ngày làm thầy, cả đời. Hàn Sâm còn chưa nói hết lời, đã bị Y Sơ cắt ngang, ta không già như vậy, ngươi cũng không trẻ như vậy, hãy gọi ta là Y Sơ đi. Nói xong, Y Sơ không để ý tới Hàn Sâm nữa. Xoay người đi về phía căn cứ của tộc Rebet. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ, sau khi nhìn Y Sơ rời đi, lúc này hắn mới trở về nhà của mình ở hoa viên không trung. Kỳ Yên Nhiên đang ôm Linh Nhi xem phim hoạt hình, nhìn thấy Hàn Sâm trở về, Linh Nhi bay ra khỏi vòng tay của Kỳ Yên Nhiên ngay lập tức, và ôm lấy cổ của Hàn Sâm. Cha, sao giờ ngươi mới về? Linh Nhi rất nhớ ngươi đó, đợi ngươi tới đói bụng luôn rồi nè. Linh Nhi dịu dàng nói, con gái ngoan, muốn ăn cái gì, cha sẽ làm cho ngươi cái đó. Hàn Sâm vui vẻ xoa đầu Linh Nhi, nói, ta muốn ăn thịt rồng nướng của tinh cầu Cách Lâm, nước cốt rửa sữa của tinh cầu Lo Tan Len. Linh Nhi xòe ngón tay nhỏ nói, thế này thì ngươi có phải nhớ ta đâu, rõ ràng nhớ ví tiền của ta đấy chứ. Hàn Sâm véo một cái lên cái mũi nhỏ của Linh Nhi, cười nói, cha ngươi đừng véo mũi của ta, mẹ nói mũi phải cao phải thẳng mới đẹp, véo lâu sẽ không cao lên được sẽ xấu, tương lai sẽ không có đàn ông tốt nào chịu cưới ta đâu. Linh Nhi vội vàng dùng tay nhỏ che mũi nói. Mẹ đang lừa ngươi đấy, ngươi xem mũi của mẹ ngươi cũng không cao lắm không thẳng lắm, chẳng phải vẫn tìm được một người đàn ông tốt, ưu tú giống như ta cha của ngươi à? Hàn Sâm đắc ý nói. Linh Nhi nhìn Kỳ Yên Nhiên, rồi lại nhìn Hàn Sâm, nói, ta vẫn nên bảo vệ tốt cái mũi. Ngươi có ý gì? Sau một hồi lâu Hàn Sâm mới phản ứng lại, buồn bực đưa tay gãi chỗ ngứa của Linh Nhi. Mặc dù hoa viên đã được bảo vệ, nhưng cũng chỉ tạm thời bảo vệ được một khu vực gần căn cứ. Không biết có bao nhiêu thú phá giới đang ẩn náu trong khu rừng rộng lớn, chúng đang dần dung hợp với mệnh hồn. Thời gian càng lâu, tỷ lệ phá giới của chúng sẽ càng cao. Trong khu rừng đã thoát ra khỏi phạm vi căn cứ, trong tay Hàn Sâm cầm một gen phá giới. Gen phá giới này hắn lấy từ chỗ con hắc đế, vẫn chưa có thời gian hấp thu, luyện hóa nó. Trực tiếp nuốt gen phá giới hình giọt nước vào bụng, hắn chợt cảm thấy trong bụng có một luồng sức mạnh kỳ lạ lan tràn, khiến cho tế bào trong toàn thân nhanh chóng biến chất. Phá giới cộng 9. Âm thanh nhắc nhở nhanh chóng vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm vui mừng. Gen phá giới một lần tăng 9 điểm, xem ra không khó để đạt tới giá trị lớn nhất là 100 điểm, chỉ cần giết thêm chừng 10 con thú phá giới nữa là được. Với số lượng thú phá giới hiện giờ trong vũ trụ, thì giết 10 con thú phá giới chắc cũng không phải việc gì khó. Chỉ riêng hoa viên không trung thì đã có hơn 10 con thú phá giới mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Hàn Sâm rời căn cứ là vì tìm thú phá giới trong hoa viên không trung, để gen phá giới của mình sớm ngày đạt đến giá trị lớn nhất 100 điểm, và xem thử bản thân có những thay đổi gì. Gen phá giới khá kỳ lạ, tuy rằng gen phá giới đang tăng lên nhưng tỷ lệ phá giới của bốn thuật gen của hắn không hề tăng. Ngược lại hình như thể thần linh siêu cấp bị ảnh hưởng, linh thể xảy ra một chút thay đổi, nhưng thể thuần linh không thể tiếp xúc với vật chất, nên Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc sự thay đổi đó là tốt hay xấu. Đùng đoàng, từ sâu trong rừng có một tiếng động lớn, giống như tiếng sấm sét truyền đến từ nơi xa, tiếng ầm vang vang lên suốt một lúc mới thôi. Hàn Sâm nhoáng cái đã biến mất, trong tích tắc hắn vượt qua không gian, đi tới nơi phát ra âm thanh, đột nhiên nhìn thấy một con cự thú khổng lồ có bốn cánh. Hình dáng giống như một con bạch hổ đang nằm trên vũng máu, trên người toàn vết kiếm, giống như chết vì bị vạn kiếm đâm xuyên, máu chảy không ngừng. Mà phía trên tứ dực bạch hổ, có một người đàn ông mặc áo lông xanh lơ lửng trên bầu trời, chính là Ninh Nguyệt. Trong đám thú phá giới bạo loạn trước đó, Hàn Sâm đã từng nhìn thấy con tứ dực bạch hổ này, tuy rằng tỷ lệ phá giới không cao nhưng tốc độ cực nhanh, nó là một loại thú phá giới hệ phong. Trong trận chiến đó, nó không bị giết chết, chỉ bị xua đuổi, đi. Bây giờ nó đã bị Ninh Nguyệt giết chết ở đây thật rồi, hơn nữa trông vẻ hắn giết nó còn rất nhẹ nhàng nữa. Ninh Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng chinh phục được tiểu kiếm màu lục, chúc mừng. Hàn Sâm bước tới chỗ Ninh Nguyệt nói. Ninh Nguyệt từ trên trời hạ xuống, chậm rãi đi về phía Hàn Sâm, đến chỗ cách Hàn Sâm không đến một cánh tay thì dừng lại, một đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi nói. Ta đã trở lại, trận chiến đó giữa ngươi và ta cũng có thể bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta có thể không đánh được không? Hàn Sâm nhún vai nói tiếp, người biết đó, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình. Khóe miệng Ninh Nguyệt khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Hàn Sâm nói. Nhưng trái tim không yên phận này của ngươi lại không nói với ta như thế. Đó là một thời kỳ đặc biệt, hoa viên không chung cần ta, cũng cần ngươi. Hàn Sâm nói, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Nụ cười trên mặt Ninh Nguyệt dần tắt, nhìn chăm chăm Hàn Sâm rồi bình tĩnh nói, ta muốn biết mình đã đến trình độ nào, cũng muốn biết ngươi đã đến trình độ gì. Bắt buộc phải đánh à? Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt hỏi, không phải bắt buộc phải đánh, nhưng ta đã đợi quá lâu rồi, ít nhất thì cũng phải cho ta một lý do để tiếp tục chờ đợi chứ. Ninh Nguyệt nói, bia gen ở trên tam thập tam thiên, bây giờ các sinh vật trong toàn vũ trụ muốn trở thành chủ nhân của nó. Ngươi và ta lấy bia gen làm thứ để cược vậy, ai có thể trở thành chủ nhân của nó trước thì sẽ thắng, thế nào? Hàn Sâm nói, Ninh Nguyệt nhìn chằm chằm vào tam thập tam trọng thiên giống như một ngôi mộ lớn kia, cuối cùng nhìn bia gen, thật lâu sau mới gật đầu nói. Được. Nói xong thì Ninh Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi. Ninh Nguyệt, ngươi lấy được gen phá giới không? Hàn Sâm nhìn bóng lưng Ninh Nguyệt hỏi. Lấy được rồi. Ninh Nguyệt dừng bước, không quay đầu trả lời. Gen phá giới có ích lợi gì? Hàn Sâm lại hỏi. Ngươi cũng có gen phá giới mà ngươi không biết công dụng của nó là gì á? Ninh Nguyệt dừng lại, nhưng rồi vẫn đáp. Gen phá giới đã tăng cường thể siêu thần của ta. Quả nhiên là vậy. Trước đây ta cũng không dám chắc, không biết có phải chỉ có ta như vậy hay không. Nó không giúp nâng cao thuật gen của ta. Hàn Sâm xác nhận suy nghĩ trong lòng mình. Những người khác thì ta không biết, gen phá giới chỉ có hiệu quả với thể siêu thần của ta, không có tác dụng gì với thuật gen hết. Ninh Nguyệt nói rồi quay người rời đi, đi sâu vào trong rừng. Rõ ràng là hắn cũng muốn săn lùng thú phá giới, nâng cao gen phá giới. Giống như Hàn Sâm, Ninh Nguyệt cũng không có ý định đi tam thập tam thiên ngay. Hàn Sâm không tiếp tục tiến vào sâu trong rừng mà kéo thi thể của tứ dực bạch hổ, trở lại trong gen. Tuy gen phá giới của tứ dực bạch hổ đã bị Ninh Nguyệt lấy đi, nhưng thân thể này cũng có lợi ích to lớn đối với nhân loại và sinh vật bình thường. Dẫu sao thì cường giả phá giới trong hoa viên không trung vẫn còn là số ít, thi thể này rất có tác dụng. Hiện giờ thú phá giới ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nếu Ninh Nguyệt đã ở lại trong hoa viên không trung, thì ta tới Chấn Thiên Cung đây. Trước khi đi, Hàn Sâm giao thú hồn của Hắc Đế và thú hồn của Lưu Quang Thần Long cho Kỳ Yên Nhiên, để nàng có thể tự bảo vệ mình. Thú hồn Lưu Quang Thần Long chính là thanh Lưu Quang Long Thương đó, còn thú hồn Hắc Đế lại là thú hồn loại áo giáp, có thể hóa thành áo giáp toàn thân được chế từ ngọc màu đen, tỷ lệ phá giới đạt tới 59%, suýt nữa thì đạt được 60%. Hơn nữa nó còn có thuộc tính có thể tiến hóa, nhưng Lưu Quang Long Thương thì không có thuộc tính như vậy, nhưng Hàn Sâm cũng không biết phải làm áo giáp Hắc Đế tiến hóa kiểu gì. Hàn Sâm, dạo này ta thấy hơi bất an, giống như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra ấy. Khi Hàn Sâm chuẩn bị ra ngoài, Kỳ Yên Nhiên đã túm lấy hắn và nói, đây là lần đầu tiên Kỳ Yên Nhiên ngăn Hàn Sâm ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta chỉ đến Chấn Thiên Cung xem thử thôi. Ta không định đến Tam Thập Tam Thiên đâu, sẽ không có chuyện gì. Hàn Sâm bóp má Kỳ Yên Nhiên cười nói, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Huyền học của ta chưa tới mức giỏi nên sai là chuyện bình thường. Kỳ Yên Nhiên gượng cười, có vẻ như tâm trạng nàng đang thực sự không tốt. Như này đi, ta đi gặp Bạch Tiên Sinh trước, nhờ Bạch Tiên Sinh bói cho ta một quẻ. Nếu thật sự không tốt thì ta không đi nữa. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này, Kỳ Yên Nhiên mới thấy yên tâm chút, gật đầu nói, như này thì tốt nhất, ngươi đến chỗ của Bạch Tiên Sinh trước đi. Chờ ta một chút, ta sẽ trở lại ngay. Hàn Sâm bóp má nàng, sau đó rời tiểu viện đi đến chỗ ở của Bạch Tiên Sinh. Cực kỳ không tốt. Bạch Tiên Sinh nhìn thấy Hàn Sâm, không đợi Hàn Sâm mở miệng nói chuyện thì đã nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Sâm, nói ra bốn chữ. Mong Tiên Sinh chỉ điểm cho. Hàn Sâm sửng sốt, vội vàng hỏi ý kiến. Mặc dù bản thân hắn cũng đã học thuật gen huyền môn, cũng học một chút huyền học, nhưng hắn không thành thạo lắm, kém xa Bạch Tiên Sinh. Về mặt này, nếu như Hàn Sâm là đại tướng quân dũng mãnh vô song, đánh đâu thắng đó trên chiến trường, thì Bạch Tiên Sinh lại giống như một vị quốc sư có tài thao lược, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng tính ra được. Không thể ai tốt ai xấu, chỉ là phương hướng phát triển khác nhau mà thôi. Bạch Tiên Sinh nhìn Tam Thập Tam Thiên giống như một ngôi mộ lớn ở hư không, nói với Hàn Sâm. Sau khi Tam Thập Tam Trọng Thiên trở về như cũ, ta đã tính toán kỹ lưỡng rằng vị trí đó là nơi giao nhau giữa âm dương. Nhưng vị trí của nó lại bất chính, có khí đại hung. Những sinh vật tiến vào trong Tam Thập Tam Thiên kia, e rằng 9 phần 10 sẽ không có kết quả tốt. Thì ra điều ngươi đang nói tới là Tam Thập Tam Trọng Thiên, ta cũng không định tới đó. Hàn Sâm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Ai ngờ Bạch Tiên Sinh lại lắc đầu nói, ta thấy trên người ngươi có khí hung sát loáng thoáng, ăn khớp với Tam Thập Tam Thiên. Chỉ sợ dù ngươi không muốn tới thì cũng phải đi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Một chuyến ý của tiên sinh ngươi là ta không đi Tam Thập Tam Trọng Thiên không được ư. Nếu như là Hàn Sâm thời còn trẻ, chắc chắn sẽ không tin lời của Bạch Tiên Sinh, cảm thấy nếu hắn không muốn đi, còn có người có thể ép hắn đi Tam Thập Tam Thiên được chắc. Nhưng chuyện mà Hàn Sâm đã trải qua quá nhiều, biết có vài việc cho dù là cường giả vô địch thiên hạ, cũng có lúc thân bất do kỷ, càng không nói đến hiện giờ Hàn Sâm cũng không phải vô địch thiên hạ. Chuyến này ngươi không đi không được, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Vẫn nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Vậy kết cục hành trình này của ta là gì? Hàn Sâm nghĩ rồi lại hỏi. Tương lai là tương lai. Huyền học mà bọn ta học được chỉ là suy đoán một cách hợp lý dựa trên thông tin hiện giờ, không phải dự đoán trước được tương lai thật. Trừ phi là thần về đúng mặt ý nghĩ, chứ còn không thì không có một sinh vật nào có thể nhìn thấy được tương lai thật cả. Ta chỉ là một nhân loại bình thường, thì sao có thể biết được kết cục tương lai với vô số khả năng sẽ ra sao chứ? Tiểu Sâm, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Bạch Tiên Sinh cười nhẹ. Hàn Sâm nghe Bạch Tiên Sinh nói vậy thì biết chuyến đi này của mình, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thực tế, Bạch Tiên Sinh đang nói với hắn rằng tương lai có vô số khả năng, hắn vẫn còn cơ hội trước khi kết cục xuất hiện. Điều mà trong lòng Hàn Sâm nghĩ tới lại không phải là, liệu hắn có thể sống quay về hay không? Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn không đi Tam Thập Tam Thiên không được. Ít nhất cho tới hiện giờ, Hàn Sâm không có lý do đi Tam Thập Tam Thiên. Sau khi trò chuyện với Bạch Tiên Sinh một lúc, Hàn Sâm tạm biệt rồi rời đi. Nếu hắn bắt buộc phải Tam Thập Tam Thiên thì cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Đến lúc đó, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Bây giờ, Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng thu thập đủ gen phá giới trước khi đi Tam Thập Tam Thiên. Đến lúc đó có lẽ sẽ có ích. Bạch Tiên Sinh nói gì? Nhìn thấy Hàn Sâm trở về, Kỳ Yên Nhiên lập tức hỏi. Trong lòng nàng vẫn luôn thấy bồn chồn lo lắng, cảm giác này trước nay chưa từng có. Mặc dù lần trước Hàn Sâm bị giới vương thần kéo vào thế giới phản vật chất, người khác đều cho rằng Hàn Sâm đã chết, nhưng Kỳ Yên Nhiên vẫn rất bình tĩnh, cũng không lo lắng như vậy. Bạch Tiên Sinh đã tính cho ta một quẻ, nói lần này ta gặp tai ương, 10 phần thì 8, 9 phần có thể xảy ra thảm họa đẫm máu. Hàn Sâm nói nửa đùa nửa thật. Kiếp gì vậy? Kỳ Yên Nhiên lo lắng hỏi. Bạch tiên sinh không phải thần tiên thật, sao có thể tính hết mọi chuyện chứ? Hắn chỉ tính ra được kiếp nạn lần này của ta có là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng ta sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng đến lúc đó sẽ có quý nhân trợ giúp, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Kỳ Yên Nhiên luôn hốt hoảng lo sợ khi đi theo hắn. Nếu Kỳ Yên Nhiên đã không hứng thú với huyền học như vậy, sao hắn lại nỡ làm Kỳ Yên Nhiên sợ hãi cơ chứ? Những lời nửa đùa nửa thật này khiến tâm trạng của Kỳ Yên Nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu Hàn Sâm nói hắn không sao thì sẽ rất khó lừa được Kỳ Yên Nhiên. Nhưng Hàn Sâm nói bản thân hắn có kiếp nạn nhưng sẽ không chết, thì Kỳ Yên Nhiên sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngươi chăm sóc tốt cho Linh Nhi và Tiểu Hoa, ta sẽ tới Trấn Thiên Cung một chuyến, lấy chút gen phá giới rồi trở về. Hàn Sâm nói qua loa, giống như thường lệ, không nói nhiều lời. Nếu không với sự nhạy bén của Kỳ Yên Nhiên, chắc chắn sẽ nhìn ra được thứ gì đó. Cha, khi cha trở về có thể mang cho ta một con mèo được không? Ta muốn nuôi một con thú cưng. Lúc Hàn Sâm chuẩn bị rời đi thì đi gặp Linh Nhi trước. Linh Nhi chớp mắt nói với hắn. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc nuôi một con mèo? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Bảo Nhi. Con mèo ngu ngốc trong Tom và Jerry rất thú vị, ta cũng muốn nuôi một con. Linh Nhi nói. Được rồi, lúc cha về thì sẽ bắt cho ngươi một con. Hàn Sâm đồng ý, trong lòng thì lại nghĩ, mèo con thì đúng là có một, nhưng để ở chỗ Bảo Nhi rồi, mà Bảo Nhi thì lại ở trong Đại Vũ Trụ Đế Quốc. Hiện giờ ta không thể tiến vào Đại Vũ Trụ Đế Quốc, phải xuyên qua Tam Thập Tam Trọng Thiên trước mới được. Khi vẫy tay tạm biệt, Hàn Sâm nghiêm túc nhìn mẹ con Kỳ Yên Nhiên, trong lòng tự nhủ, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải sống sót trở về. Dùng tỉnh không đại na gì đi, nhưng Hàn Sâm không đi Trấn Thiên Cung mà đi đến chỗ Tiểu Hoa trước. Vợ và con gái là để cưng chiều, đương nhiên không thể để họ sợ hãi, nhưng con trai thì khác, Hàn Sâm cũng sợ nếu hắn không vượt qua được ngưỡng này, thật nên nhất định phải để lại lời dặn dò mới được. Hết cách rồi, ai bắt hắn là đàn ông lại vừa là đại ca trong nhà chứ? Có một số việc chỉ có thể do hắn đảm nhận. Cha, cho con đi Tam Thập Tam Thiên Cung. Tiểu Hoa nhìn Hàn Sâm nghiêm túc nói. Đừng coi thường cha ngươi thế, vận mệnh tương lai không chắc chắn. Ta sẽ tìm cách sống sót, ngươi chỉ cần chăm sóc mẹ và em gái. Còn đám người Mộng Nhị, Linh và Tiểu Thiên Sứ nữa, bọn họ đều là những người đáng thương, không có thân thích gì hết. Rảnh thì đi thăm bọn họ nhiều hơn. Hàn Sâm cười nói. Các chị rất tốt với ta và ta luôn coi họ như chị ruột của mình. Tiểu Hoa nói. Tốt rồi, ta đi đây. Hàn Sâm phất tay, chuẩn bị đi Trấn Thiên Cung. Cha, ngươi cẩn thận một chút, ta còn muốn đánh với ngươi một trận cho nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng yêu cầu gì, ngươi nhất định phải đồng ý yêu cầu này với ta. Tiểu Hoa đột nhiên nói. Được rồi, chờ ta trở về. Hàn Sâm cũng không nói nhiều, sử dụng luôn tinh không đại Gina đến bên ngoài Trấn Thiên Cung. Nếu nhìn Trấn Thiên Cung từ bên ngoài thì không thay đổi gì, nhưng bên trong đã long trời lở đất. Vô số huyền không đảo bị bao phủ trong sương mù, không biết có bao nhiêu thú phá giới đáng sợ đang ẩn núp trong đó nữa. Mà ở trong hư không đó, 12 tòa bạch ngọc lâu và ngũ thành lơ lửng trên mây, giống như những tiên cung xa xưa trong thần thoại truyền thuyết. Rốt cuộc tên khốn kiếp Tần Tu kia đã tạo ra bao nhiêu mệnh hồn thế? Hàn Sâm nhìn quanh đánh giá, chỉ cảm thấy trên mỗi hòn đảo dường như đều có sự kẻ đáng sợ. Thoát cái người Hàn Sâm đã xuất hiện trên một hòn đảo, đó là một trong những hòn đảo của Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm không nhớ rõ tên của hòn đảo này là gì, trước chỉ là một tòa huyền không đảo bình thường trong Trấn Thiên Cung thôi, đến tên đều rất khó làm người ta chú ý, nhưng bây giờ, trên hòn đảo mây mù bao phủ, toát ra khí tức khủng bố hung sát. Hàn Sâm vào đảo thì thấy ngay trên đảo có một tượng pha lê màu tím, tượng pha lê này rất kỳ lạ, sau lưng có hình thánh giá bằng pha lê tím. Bức tượng pha lê màu tím bị buộc bởi những xiềng xích pha lê màu tím ở trên thánh giá kia trông giống như một nhân loại, nhưng lại có một cánh đằng sau lưng. Đúng, chỉ có một cánh. Bức tượng chỉ có một cánh ở phía bên trái, còn phía bên phải thì trống rỗng, gì cũng không có. Ngươi còn dám quay lại à? Tượng pha lê tím ngẩng đầu, một đôi mắt pha lê màu tím lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hình như ngươi nhận ra ta. Hàn Sâm nhìn bức tượng pha lê tím, nhưng không nhớ được mình đã nhìn thấy nó từ bao giờ. Tượng pha lê tím cười một cách quái dị, trước đó sự dung hợp giữa bọn ta và mệnh hồn mới vừa bắt đầu, chỉ mới phá giới nên đương nhiên không phải đối thủ của ngươi. Chỉ đành trơ mắt nhìn ngươi diễu võ dương oai trước Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ thì khác, ta đã dung hợp mệnh hồn thành công, muốn giết ngươi dễ như trở lòng bàn tay, thật thú vị. Hàn Sâm mỉm cười nhìn về phía bức tượng pha lê tím, nhưng không ra tay ngay, hắn muốn xem tên này sau khi dung hợp mệnh hồn thì mạnh đến mức nào. Ngươi sẽ không thấy thú vị nhanh thôi. Bức tượng pha lê tím nói rồi đột nhiên cả người cử động, bạo lực kéo đứt sợi dây xích trói buộc nó vào thánh giá, bức tượng pha lê tím giống như người sống bay lơ lửng đến gần. Một chiếc cánh sau lưng được thu lại bên người, sản sinh ra một loại sức ảnh hưởng tới thị giác thần bí vô cùng. nhìn dáng vẻ của ngươi cũng khá phong độ giấy, nhưng không biết rốt cuộc thực lực ra sao. Hàn Sâm nhìn về phía thú phá giới nói. Thực lực của ta thế nào, e rằng ngươi sẽ không có cơ hội biết, bởi vì ta vừa ra tay thì ngươi đã chết rồi. Tượng pha lê tím bước từng bước, dựng thẳng lòng bàn tay trước ngực, rồi từ từ nâng lên trên đầu như một lưỡi dao sắc bén chém về phía Hàn Sâm. Sức chém một đao này của nó lại chỉ là như một cái vung không khống khí, chẳng có dao động lực lượng nào xuất hiện. Nhưng Hàn Sâm lại đưa tay trái lên, vung một cái như tùy ý, chém nát một thứ trong hư không, thủy tinh nổ đầy trời. Tượng pha lê tím đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại phá được đao quang tử cực của ta, ngươi quả nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng dù thế nào thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Khi tượng pha lê tím cất tiếng, trên người nó bốc lên một ngọn lửa màu tím giống như sát khí, thân thể lập tức biến thành một thanh liêm đao màu tím kỳ lạ. Cánh đó là lưỡi của liêm đao, còn người của bức tượng pha lê tím kia thì biến thành cán đao. Hàn Sâm đã nhìn thấy những hình dạng tương tự trên người Triệu Ngưng Nhi và Lưu Quang Long Thương nên cũng không thấy lạ lẫm gì. Những con thú phá giới, có tỷ lệ phá giới từ 30 trở lên đều có năng lực giống vậy. Chết đi. Tử tinh liêm đao, do pho tượng pha lê tím biến thành bổ không gian ra và chém về phía Hàn Sâm, nhanh đến nỗi Hàn Sâm cũng chỉ nhìn thấy một ánh sáng màu tím thôi. Hàn Sâm không trực tiếp dùng hết toàn lực giết chết con thú phá giới này, mà chỉ sử dụng lực lượng phá giới của băng cơ ngọc cốt, cả người biến thành thể thuần khiết đầy thánh khiết. Giơ tay chộp về phía tử tinh liêm đao, lòng bàn tay như ngọc băng va chạm với lưỡi đao của tử tinh liêm đao, đánh bật tử tinh liêm đao ra ngoài. Tỷ lệ phá giới của băng cơ ngọc cốt chưa đạt 30%, mà tử tinh liêm đao đã vượt quá 30% đó, hiển nhiên không mạnh bằng băng cơ ngọc cốt. Tử tinh liêm đao hóa thành một lưu quang bay vụt nhanh quanh Hàn Sâm, chém về phía Hàn Sâm hết lần này tới lần khác, cứ như thể có một bàn tay to vô hình đang cầm nó vung vậy. Hàn Sâm chỉ dùng băng cơ ngọc cốt để ứng chiến, chém lui tử tinh liêm đao hết lần này đến lần khác, không biết va vào nhau bao nhiêu lần, đột nhiên vang lên tiếng rắc. Đao phong của tử tinh liêm đao bị bàn tay của Hàn Sâm chém ra một vết nứt, những mảnh pha lê tím nát bấy bay ra từ trong vết nứt. Cuối cùng tử tinh liêm đao cũng ngừng tấn công, lại biến về thành bức tượng, cánh bị tổn hại, lông chim ở vùng rìa đã nát hơn nửa. Trên khuôn mặt bức tượng pha lê tím không có sự ngạc nhiên, nhưng nó lại nở một nụ cười kỳ dị. Ngươi đã chết rồi. Nụ cười trên mặt bức tượng pha lê tím càng ngày càng tươi, giống như một ác ma đang nhe răng cười với người chết. Sao ta không biết ta chết lúc nào thế? Hàn Sâm nhìn bức tượng pha lê tím cười. Ta nói rồi, trước khi ngươi ra tay thì ngươi đã chết rồi. Tượng pha lê tím cười điên cuồng, nói. Cùng với tiếng cười điên cuồng ấy, bàn tay của tượng pha lê tím kéo một cái, một xiềng xích pha lê tím bỗng xuất hiện trong tay nó, mà một đầu khác của sợi xích đó lại quấn lên người Hàn Sâm, trói chặt thân thể Hàn Sâm. Sợi xiềng xích pha lê tím đó tỏa ra quang diễm màu tím tà ác, giống như một con rắn độc đi ra từ địa ngục, âm độc quái dị không thể tả nổi, sống động như thật. Tới đi, để linh hồn của ngươi thành thức ăn của ta. Bức tượng pha lê tím giật mạnh sợi xích pha lê tím trên tay, theo những gì nó nghĩ, thì linh hồn của Hàn Sâm sẽ bị lôi ra khỏi thể xác nhờ một cái kéo này. Nhưng sau khi nó phát thì phát hiện Hàn Sâm vẫn ứng đó bất động, không có phản ứng gì, linh hồn của hắn vẫn chưa bị kéo ra khỏi cơ thể. Thế mà lại có năng lực tấn công linh hồn, năng lực của ngươi cũng là hiếm thấy đấy, đáng tiếc, ngươi đụng phải là ta. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đến bia ghen cũng không bắt được linh hồn của hắn. Thì sao một con thú phá giới còn con có thể làm được cơ chứ? Sắc mặt của bức tượng pha lê tím có hơi vặn vẹo, nó liều mạng kéo sợi xích pha lê tím trong tay, nhưng cũng không kéo được linh hồn của Hàn Sâm. Một tay của Hàn Sâm nắm chặt lấy xiềng xích pha lê tím, cơ bắp cả người gồng lên, ngay lập tức chấn nát xiềng xích pha lê tím trói buộc hắn thành từng những mảnh vụn pha lê, từng tấc tất một. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn kéo một cái, bức tượng pha lê tím bỗng bị Hàn Sâm kéo qua. Bụp. Nắm đấm của Hàn Sâm nện lên người tượng pha lê tím, đập mạnh thẳng vào ngực tượng pha lê tím, làm khuôn mặt của tượng pha lê tím vặn vẹo, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Hàn Sâm vẫn tỏ ra bình tĩnh không biểu cảm, hai nắm tay công kích liên hoàn, một loạt quyền nện lên người tượng pha lê tím, cả người nó vỡ nát tan, một viên tinh thể hình giọt lệ màu tím bay ra ngoài. Chém giết thú phá giới tử cực tử thần, phát hiện ghen phá giới. Một tiếng nhắc nhở vang lên trong hồn hải của Hàn Sâm không lấy được thú hồn khiến Hàn Sâm thấy hơi thất vọng, năng lực hệ linh hồn rất hiếm thấy, tuy tỷ lệ phá giới của tử cực tử thần gì gì đó này chỏ có hơn 30%, không cao lắm, nhưng lực lượng hệ linh hồn của nó lại khiến nó còn đáng sợ hơn thú phá giới, có tỷ lệ phá giới 60% bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi thú phá giới bị giết, bỗng sương mù trên huyền không đảo biến mất không thấy, Hàn Sâm thu hồi ghen phá giới, khi đang chuẩn bị bay về phía tòa huyền không đảo tiếp theo. Lại đột nhiên nhìn thấy một tòa ngọc lâu sáng chói trong thập nhị lâu của Bạch Ngọc Kinh, một bóng dáng từ trong ngọc lâu bay ra. Hàn Sâm nheo mắt cẩn thận quan sát, ánh mắt xuyên qua tiên quang rực rỡ, phát hiện từ trong ngọc lâu bay ra là một vị tiên tử mặc áo lam. Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân sở ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lam y tiên tử kia vừa bay vừa ngâm câu thơ khắc trên bạch ngọc kinh, thân hình nhẹ bay như tiên, giọng nói, vang vọng như có như không, khiến người ta có cảm giác mơ màng không giống ở trần gian. Ngươi cũng là thú phá giới trong bạch ngọc kinh. Hàn Sâm thấy Lam Y tiên tử đang bay về phía mình, thì mở miệng hỏi. Hàn Sâm không phủ nhận, bản thân hắn có khuynh hướng hơi thích cái đẹp, nếu thứ bay xuống là một quái vật xấu xí thì chắc hắn đã săn đuổi từ lâu, nhưng thứ bay xuống lại là một sinh vật phá giới xinh đẹp, nên Hàn Sâm mới hỏi thêm một câu. Ta không phải thú phá giới, là tiên, tiên trong bạch ngọc kinh. Lam Y tiên tử lơ lửng trên không, cũng không hạ xuống, chỉ dùng giọng nói mờ ảo để nói chuyện với Hàn Sâm. Thần thì ta đã thấy nhiều lắm rồi, nhưng tiên thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Sâm cẩn thận đánh giá Lam Y tiên tử nói. Trên người ngươi có tiên khí của Bạch Ngọc Kinh, chắc cũng là một phần tử của Bạch Ngọc Kinh ta, nhưng tại sao ngươi lại giết hại sinh vật trong Bạch Ngọc Kinh ta? Lam Y tiên tử nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Quả thật ta đã đi vào thập nhị lâu hấp thu ngọc khí, nhưng không hấp thu tiên khí gì đó. Hàn Sâm hoàn toàn không tin Lam Y tiên tử là tiên gì cả. Cho dù thật sự có tiên, thì đó cũng chỉ là một loại sinh vật tên là tiên mà thôi. Giống như thần linh, đó cũng chỉ là một loại sinh vật linh thể, không thể đánh đồng với những vị thần toàn năng trong truyền thuyết chân chính. Ngọc khí mà ngươi nói, chính là tiên khí trong Bạch Ngọc Kinh ta, ngươi chiếm lợi của Bạch Ngọc Kinh, chẳng những không nhớ ơn báo đáp mà còn muốn lấy oán trả ơn, đây chính là cái sai của ngươi. Lam Y tiên tử thản nhiên nói, ta cứ lấy oán trả ơn đấy, ngươi làm được ta. Hàn Sâm nói với vẻ rất khinh thường. Nếu dựa theo lý luận của Lam Y tiên tử thì sau khi hắn uống sữa bò, thì phải coi bò thành ân nhân mà cúng bái sao, sau này cũng không thể ăn thịt bò à. Ngu tối chậm chạp. Hiển nhiên Lam Y tiên tử đã bị lời nói của Hàn Sâm chọc tức, giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút tiên quang, nhẹ nhàng bắn ra, tiên quang kia bay về phía thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nhượng bộ, thân thể thánh khiết trong suốt, giống như pho tượng được tạo thành từ băng ngọc, tung một quyền nghênh đón đốm tiên quang kia. Sau khi một quyền của Hàn Sâm đánh vào tiên quang thì tiên quang kia đã bị phá tan, biến thành nhiều đốm sáng bắn ra bốn phía. Nhưng tiên quang bắn ra xung quanh kia không biến mất, ngược lại hình thành một tấm lưới tiên ti, thân thể của Hàn Sâm bị bao phủ trong lưới tiên ti đó. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh muốn xé nát lưới tiên ti, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra, sức mạnh mà hắn dùng càng mạnh thì lưới tiên ti sẽ càng co chặt lại. Chỉ trong chốc lát, lưới tiên ti đã siết vào trong máu thịt của Hàn Sâm. Thân thể thánh khiết tinh thuần do băng cơ ngọc cốt phá giới hình thành bị lưới tiên ti, gây thương tích. Đừng uổng phí sức lực, đó là một trong 10 đại võ trang phá giới của Bạch Ngọc Kinh ta lưới khốn tiên. Tỷ lệ phá giới đã gần 100%, ngay cả cường giả phá giới, có tỷ lệ phá giới trên 90% bị lưới khốn tiên vây hãm, thì cũng chắc chắn không thể trốn thoát. Hơn nữa, ngươi càng dùng lực thì lưới khốn tiên sẽ càng chặt. Lam Y tiên tử kéo tiên ti trong tay, lập tức kéo cả lưới khốn tiên và Hàn Sâm ở bên trong lưới lên. Bay về phía Bạch Ngọc Kinh trong hư không. Hàn Sâm vẫn không tin được, tiếp tục vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, muốn mạnh mẽ cắt nát lưới tiên tê, nhưng thứ này cứng rắn không ngờ. Hơn nữa, quả thật giống như lời Lam Y tiên tử nói, hắn càng giãy giụa, thì tiên ti càng siết chặt hơn, tiên ti đã siết vào trong máu thịt của hắn, chỗ miệng vết thương loáng thoáng có thể thấy được bạch cốt. Bạch Ngọc Kinh thật sự là nơi ở của tiên à? Hàn Sâm không giãy giụa nữa, lớn tiếng hỏi Lam Y tiên tử đang nhẹ nhàng phi tiên. Đúng vậy. Lam Y tiên tử đáp. Vậy tiên là gì? Hàn Sâm lại hỏi. Tiên chính là tiên, từ trước năm tháng vô tận, đã là tồn tại vượt lên trên vạn tộc thế gian, ngay cả tộc cổ thần đối với tiên, thì cũng chỉ là một đứa trẻ được sinh ra không lâu mà thôi. Giọng của Lam Y tiên tử lạnh lùng, không mang theo cảm xúc đặc biệt nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại kiêu ngạo như, từ trên cao nhìn xuống vạn vật. Nếu tiên vĩ đại như vậy, tại sao Bạch Ngọc Kinh còn bị thiên tộc chiếm cứ, hình như tiên trong miệng của ngươi cũng không ra gì. Hàn Sâm cười khẩy nói. Cuối cùng mặt của Lam Y tiên tử cũng biến sắc, như có phần tức giận, lạnh lùng nói, nếu bọn ta không bị phong ấn trong Bạch Ngọc Kinh, chỉ dựa vào đám nhóc thiên tộc kia thì đừng mong bước vào Bạch Ngọc Kinh nửa bước. Là ai đã phong ấn các ngươi? Hàn Sâm vội hỏi. Mặt Lam Y tiên tử hơi biến sắc, cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm nữa, chỉ kéo Hàn Sâm đang bị nhốt trong lưới khốn tiên, bay vào trong Bạch Ngọc Kinh không nói một lời. Tiên khí trong Bạch Ngọc Kinh vườn quanh, thụy khí tung hoành, giống như chốn tiên cảnh. Hàn Sâm đã từng tới Bạch Ngọc Kinh, nhưng Bạch Ngọc Kinh khi đó, trông cũng không hoành tráng như bây giờ, cho dù là thập nhị lâu hay là ngũ thành thì quy mô cũng lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần, trông càng thêm thần bí vĩ đại. Hàn Sâm hỏi thêm vài câu, nhưng Lam Y tiên tử không để ý tới hắn nữa, cũng không đưa Hàn Sâm đến tòa ngọc lâu mà mình đã đi ra, mà bay về phía một trong những tòa ngọc thành. Cả tòa ngọc thành kia tối đen, giống như được xây thành từ mặc ngọc, bên trong cảnh sắc trắng lệ vô cùng. Hàn Sâm còn nhớ rõ Hắc Đế kia đúng là đã bay ra từ trong thành này, cuối cùng bị hắn chém giết. Thú hồn mà Hắc Đế lưu lại rất phi phàm, không phải thú hồn mà thú phá giới bình thường có thể so sánh được. Bây giờ Lam Y tiên tử này không ra tay giết ta ngay, lại muốn mang ta đến thành Hắc Ngọc, e là có liên quan đến Hắc Đế nhỉ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn có cách phá đứt lưới khốn tiên, nhưng hắn không vội làm vậy, vì hắn muốn nhìn xem, cái được gọi là tiên trong Bạch Ngọc Kinh này, rốt cuộc là sự sinh vật thế nào. Trước kia Hàn Sâm cũng đã xem qua thành Hắc Ngọc, nhưng nó hoàn toàn khác với thành Hắc Ngọc hiện giờ. Trong thành tiên khí lượn lờ, từng pho tượng ngọc sừng sững bên trong thành. Có đồng tử đồng nữ, có cự thú thần cầm, có cỏ cây hoa lá, nhưng tất cả đều được điêu khắc từ mặc ngọc. Bên trong cả thành Hắc Ngọc không có một chút hơi thở sự sống nào, khắp nơi đều toàn là tượng ngọc. Ngươi có biết cách đây không lâu, hoa cỏ chim thú ở nơi này đều là vật còn sống không? Lam Y tiên tử hạ xuống trong thành, hỏi Hàn Sâm mà không thèm nhìn lại. Vậy tại sao bây giờ bọn chúng lại biến thành tượng ngọc? Hàn Sâm đoán được một ít, nhưng giả vờ không biết hỏi. Bởi vì chủ nhân của nơi này chết rồi. Lam Y tiên tử quay đầu, nhìn chằm chằm Hàn Sâm bằng ánh mắt sáng quắc. Hắc Đế. Hàn Sâm nghĩ ra người mà Lam Y tiên tử đang nói tới là ai. Lam Y tiên tử lạnh lùng nói, nếu đã biết, vậy thì ngươi cũng nên biết mình chết không oan. Bởi vì tội lỗi của một mình ngươi đã khiến hàng tỷ ngọc tiên trong thành Hắc Đế không có được thân thể tự do. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một quang ảnh đáp xuống trong thành Hắc Đế, rõ ràng là tượng ngọc màu trắng giống như đế vương. Trong quang ảnh đó hơi giống Hắc Đế, Hàn Sâm cũng đã đoán ra, vị này có thể là chủ nhân của thành Bạch Ngọc. Quả nhiên, Lam Y tiên tử khẽ hành lễ với tượng ngọc màu trắng kia nói, Bạch Đế đại nhân, đã bắt được hung thủ giết chết Hắc Đế, nên xử trí thế nào? Hắc Đế đã chết, thành Hắc Đế không có chủ nhân, đã giống với tử thành, vậy hãy chôn hắn ở đây, chôn cùng Hắc Đế và thành Hắc Đế đi. Giọng của Bạch Đế lạnh lùng, giống như hoàn toàn không có cảm xúc của nhân loại. Lam Y tiên tử gật đầu nói, vậy cũng được, chỉ tiếc cho Hắc Đế đại nhân, vừa mới giải trừ được phong ấn, còn chưa khôi phục sức mạnh thì đã bị hắn hại chết. Nhưng Bạch Đế chỉ lạnh lùng nói, Hắc Đế tự tìm đường chết thì cũng thôi, chỉ tiếc cho vô số ngọc tiên của thành Hắc Đế này phải ngủ say hàng tỷ năm, cho tới khi Ngọc Đế mới được sinh ra thì mới có thể lấy lại tự do. Hàn Sâm nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mở miệng nói, nếu như ta có thể làm cho ngọc tiên trong thành Hắc Đế này hồi sinh, không biết có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta hay không. Lời này vừa nói ra, tầm mắt của Lam Y tiên tử và Bạch Đế đều dừng ở trên người hắn. Lam Y tiên tử lạnh lùng nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Ngọc tiên của thành Hắc Đế chỉ có Hắc Đế đại nhân có thể khiến chúng thức tỉnh, cho dù là chư thiên thần linh tới cũng vô dụng, huống hồ là ngươi. Ta chỉ hỏi nếu như ta có thể khiến chúng thức tỉnh, ân oán trước kia có xóa bỏ không? Hàn Sâm phớt lờ Lam Y tiên tử, chỉ nhìn Bạch Đế hỏi. Bạch Đế cẩn thận đánh giá Hàn Sâm, sau một lát mới mở miệng nói, nếu như ngươi có thể khiến tất cả ngọc tiên trong thành Hắc Đế thức tỉnh, ân oán giữa ngươi và Bạch Ngọc Kinh có thể xóa bỏ, chúng ta sẽ không truy cứu tội giết Hắc Đế của ngươi nữa. Bạch Đế đại nhân đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn chỉ là muốn lừa chúng ta thả hắn ra khỏi lưới khốn tiên mà thôi. Người này giỏi thuật dịch chuyện tức thời, nếu thả hắn ra thì rất khó bắt lại được. Lam Y tiên tử nói. Bạch Đế không nói gì, chỉ nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nói, không cần thả ta ra ngoài, chỉ cần nói cho ta biết Hắc Đế khiến những ngọc tiên này thức tỉnh như thế nào, có lẽ ta có cách khiến chúng thức tỉnh. Thấy Lam Y tiên tử mở miệng muốn phản bác, Hàn Sâm cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, nói tiếp, các ngươi cũng chẳng tổn thất gì nếu để ta thử một lần, đúng chứ? Cứ để cho hắn thử một lần đi. Bạch Đế mở miệng nói. Bạch Đế đã mở miệng, mặc dù trong lòng Lam Y tiên tử không tin Hàn Sâm có thể khiến ngọc tiên của thành Hắc Đế thức tỉnh, nhưng không nói gì nữa. Vẫn mong hai vị nói cho ta biết, Hắc Đế phải làm thế nào để những ngọc tiên này thức tỉnh. Hàn Sâm chỉ vào những sinh mệnh như tượng ngọc màu đen kia hỏi. Ngay cả những thứ này mà ngươi cũng không biết, mà còn dám nói khoác có thể khiến chúng thức tỉnh ư? Lam Y tiên tử, lạnh lùng nói. Mặt Hàn Sâm không có biểu cảm gì, cũng không tranh cãi với Lam Y tiên tử, chỉ nhìn Bạch Đế, hiển nhiên Bạch Đế mới là người có thể làm chủ. Dáng vẻ của Bạch Đế vẫn thờ ơ như vậy, chậm rãi nói. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân sở ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bốn câu thơ này là nguồn gốc của tiên tộc bọn ta. Bạch Ngọc Kinh là một tiên ngọc do trời đất sinh ra, ban đầu không có bất kỳ sinh mệnh nào, cũng không có thập nhị lâu ngũ thành. Cho tới khi tiên nhân giáng xuống nơi này, biến tiên ngọc thành thập nhị lâu ngũ thành, điểm ngọc thành tiên, mới khiến bọn ta có sinh mệnh, có thể hành tẩu ở thế gian. Tiên nhân kia là ai? Hàn Sâm kinh ngạc ở trong lòng, nói điểm Ngọc Thành Tiên cũng có hơi phóng đại quá, nhưng có thể biến Ngọc Thạch thành thể sinh mệnh, năng lực bậc này cũng đã là vô cùng khủng bố rồi. Cho dù là vị thần đại nhân kia trong thần điện ghen, cũng không thể tạo ra sinh mệnh từ hư không. Tiên nhân chính là tiên nhân, Bạch Đế thản nhiên nói một câu, sau đó lại nói tiếp, tiên nhân điểm Ngọc Thành Tiên, ở mỗi một nơi trong thập nhị lâu ngũ thành điểm hóa ra một vị Ngọc Tiên, trở thành chúa tể của thập nhị lâu ngũ thành, chỉ có khí chất tiên đế. Trên người hắn mới có thể khiến Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế sinh ra ý thức của mình. Nếu như trước đó Hắc Đế không chết, thì Hắc Đế với tỷ lệ phá giới kia có thể khiến Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế sinh ra ý thức của mình. Hoặc là nói, chỉ sau khi Hắc Đế hoàn toàn khôi phục sức mạnh, mới có thể khiến Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế sinh ra ý thức của mình. Hàn Sâm hỏi, như nhau cả. Bạch Đế trả lời rất ngắn gọn. Hàn Sâm nghe xong thì trong lòng thấy hơi buồn bực. Hắn có được thú hồn Hắc Đế, chắc là hắn sẽ có sức mạnh giống với Hắc Đế, sử dụng thú hồn Hắc Đế, có lẽ có thể khiến Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế thức tỉnh. Nhưng trước đây Hàn Sâm đã đưa thú hồn Hắc Đế cho Kỳ Yên Nhiên, hoàn toàn không mang theo trên người, nếu bây giờ hắn nói trở về lấy, thì e rằng Lam Y Tiên Tử và Bạch Đế sẽ không tin hắn. Thế nào, ngươi có thể khiến Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế thức tỉnh không? Lam Y Tiên Tử nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Có thể thử một lần. Hàn Sâm kiên trì nói. Hàn Sâm nhìn về phía một con thú hắc ngọc nhỏ ở bên cạnh nói, xin hai vị chờ một lát, để ta thử một lần. Hàn Sâm nói xong, thì vận chuyển sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh, chuyển nó vào trong cơ thể của con thú hắc ngọc nhỏ giống như tượng kia. Huyết mạch mệnh thần kinh có thể kích phát lực lượng của huyết mạch, thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa. Trước đây Hàn Sâm sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh là có thể khiến sinh vật cấp vương thăng lên cấp thần. Hiện giờ huyết mạch mệnh thần kinh phá giới, công năng càng mạnh hơn. Hàn Sâm cũng muốn thử xem, có lẽ sẽ hữu dụng. Nếu vô dụng, thì lại trở mặt ra tay với đám Bạch Đế cũng không muộn. Nếu như có thể, Hàn Sâm cũng không mong kết thù với Bạch Ngọc Kinh, dựa theo cách nói của Bạch Đế, thì chắc là có 17 vị Ngọc Tiên trong thập nhị lâu ngũ thành mới đúng. Điều này có nghĩa là, ngoài Hắc Đế thì còn có 16 vị cường giả phá giới giống như Lam Y Tiên Tử, với sức của mình Hàn Sâm chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa Hàn Sâm còn rất có hứng thú với vị tiên nhân mà Bạch Đế nói tới. Đại năng có năng lực tạo ra sinh mệnh, từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh tiến vào trong cơ thể của con thú hắc ngọc nhỏ. Ba người Hàn Sâm, Lam Y Tiên Tử và Bạch Đế đều nhìn chằm chằm vào con thú hắc ngọc nhỏ kia. Ban đầu thú hắc ngọc nhỏ không có phản ứng, Hàn Sâm chỉ có thể giữ thái độ còn nước còn tát, tiếp tục truyền thêm huyết mạch mệnh thần kinh vào. Đợi hơn 10 phút, vẫn không thấy thú hắc ngọc nhỏ kia có động tĩnh gì. Lam Y Tiên Tử đã hơi mất kiên nhẫn, đang muốn nói gì đó. Thì đột nhiên nhìn thấy trên người thú hắc ngọc nhỏ xuất hiện mạch lạc màu đỏ giống như mạch máu. Lam Y Tiên Tử nuốt lại lời sắp nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thú hắc ngọc nhỏ, nhìn mạch lạc như mạch máu trên người nó càng ngày càng nhiều. Ngoài mặt Hàn Sâm bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có phần kích động. Huyết mạch mệnh thần kinh có tác dụng đối với thú hắc ngọc nhỏ, nhưng không biết rốt cuộc tác dụng này có thể đạt tới mức độ nào. Hình dáng của thú hắc ngọc nhỏ vừa giống gấu vừa giống chó, bộ lông xù dày rất đáng yêu. Dù trở thành tượng ngọc, cũng sẽ là một tác phẩm nghệ thuật được người yêu thích. Nhưng thú hắc ngọc nhỏ này đã đỏ khắp người, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu. Rắc, rắc, rắc. Thân thể của thú hắc ngọc nhỏ chậm rãi chuyển động, động tác vô cùng cứng ngắc, giống như người máy bị rỉ sét. Mỗi khi động đậy, lớp hắc ngọc bên ngoài thân lộ ra một số vết dạn càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, bong ra từng mảng, tại chỗ mà hắc ngọc bong ra lại lộ ra lông đen ướt át. Trong mắt của Bạch Đế và Lam Y Tiên Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Nếu như Hàn Sâm chỉ làm cho thú hắc ngọc nhỏ thức tỉnh, thì sẽ khiến bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng sẽ không nghi ngờ như vậy. Bọn họ nghi ngờ như thế là bởi vì dáng vẻ hiện giờ của thú hắc ngọc nhỏ đã không thể gọi là thức tỉnh được nữa. Cái gọi là thức tỉnh chính là tượng ngọc có được linh tính, nhưng tượng ngọc vẫn chỉ là tượng ngọc, thân thể của chúng vẫn là vật chết, không có hệ thống tuần hoàn sinh mệnh của vật sống thật sự. Nói trắng ra, cái gọi là Ngọc Tiên trong thành Hắc Đế đều chỉ là con rối của Hắc Đế mà thôi. Hắc Đế còn sống thì chúng sẽ có một vài linh thức, Hắc Đế không còn thì chúng sẽ chỉ là một đống ngọc thạch. Nhưng thú hắc ngọc nhỏ hiện giờ lại thoát khỏi thân thể ngọc thạch, có được thân thể máu thịt thật sự, điều này đã không phải là sự thức tỉnh đơn giản như vậy. Rào, một tiếng giống chấn động thành hắc ngọc, thú hắc ngọc nhỏ đứng thẳng người ngửa mặt lên trời giống to, hắc ngọc còn lại trên người bắn ra bốn phía, khiến thân thể máu thịt của nó hoàn toàn lộ ra. Sống thật kia. Lam Y Tiên Tử nhìn tới trợn mắt há miệng, cho dù là hàng tỷ năm trước, cũng chưa có cảnh tượng khiến nàng khiếp sợ như thế. Năm đó vị tiên nhân kia giáng xuống Bạch Ngọc Kinh, biến cả Bạch Ngọc Kinh thành thập nhị lâu ngũ thành. Toàn bộ nơi này đều sinh ra từ bàn tay của vị tiên nhân kia. Đình đài lầu gác, tháp cổ Ngọc Thành, cây cỏ, chim thú, côn trùng, cá đều do hắn sử dụng tiên ngọc khắc thành. Nhưng vì điêu khắc ra Bạch Ngọc Kinh đã gần như hao hết sức mạnh của tiên nhân, cho nên cuối cùng tiên nhân đã giao sinh mệnh và linh hồn cho 17 pho tượng ngọc quan trọng nhất trong thập nhị lâu ngũ thành. Còn những tượng ngọc khác, tuy rằng cũng sinh ra từ bút tích của tiên nhân, nhưng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của những vị như Hắc Đế mà sống, không thể coi là thể sinh mệnh thật sự. Hiện giờ con thú nhỏ màu đen này lại biến thành thể sinh mệnh thật sự, năng lực bậc này quả thực có thể sánh ngang với vị tiên nhân tạo ra Bạch Ngọc Kinh khi trước, sao Lam Y tiên tử và Bạch Đế không sợ cho được. Thú nhỏ màu đen có được thân thể thật sự, nó lắc mình, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người Hàn Sâm, rồi nhào thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm bị nhốt trong lưới khốn tiên, hoàn toàn không thể tránh né, bị thú nhỏ màu đen kia nhào trúng. Nhưng thú nhỏ màu đen không có ý làm tổn thương Hàn Sâm, nó thè lưỡi liếm lên mặt Hàn Sâm, trông vô cùng thân thiết, coi Hàn Sâm như người thân. Đừng liếm! Tay Hàn Sâm không thể nhúc nhích, ngăn thế nào cũng vô dụng, nên chỉ có thể mặc cho con thú màu đen kia liếm khắp mặt. Khó khăn lắm mới chờ thú nhỏ màu đen bình tĩnh lại, không liếm hắn nữa, Hàn Sâm mới mở miệng nói, thế nào, bây giờ chắc là các ngươi đã tin ta rồi chứ? Bình tiên, thả hắn ra đi. Bạch Đế mở miệng nói. Vẻ khiếp sợ trong mắt Lam Y tiên tử vẫn chưa giảm bớt, nghe thấy mệnh lệnh của Bạch Đế, lúc này mới phản ứng lại, sau khi thu lại vẻ mặt thì phất tay thu hồi lưới khốn tiên. Lúc này Hàn Sâm mới đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, thú nhỏ màu đen thấy Hàn Sâm hoạt động, tưởng Hàn Sâm muốn chơi đùa với nó, thì lại nhào tới một cách thích thú. Hàn Sâm ôm đầu nó, con thú nhỏ này chân ngắn tay ngắn, hai chân cua cua như phong hỏa luân, nhưng nó không thể đụng vào người của Hàn Sâm. Thú con, ngươi đi chơi trước đi. Hàn Sâm nói với thú nhỏ màu đen kia. Thú nhỏ màu đen như nghe hiểu lời của Hàn Sâm, đi về phía bên cạnh, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Hàn Sâm, mặt lộ ra vẻ không muốn. Các hạ xưng hô thế nào? Bạch Đế vẫn hờ hững không chút biểu cảm, nhưng dùng từ rõ ràng đã rất khách sáo. Tại hạ Hàn Sâm. Hàn Sâm đáp. Bạch Đế gật đầu, nhìn Hàn Sâm nói, nếu ngươi có thể trao thân thể cho tất cả Ngọc Tiên trong Bạch Ngọc Kinh ta, thì không những xóa bỏ chuyện của Hắc Đế, mà ngươi còn có thể trở thành bạn bè của Bạch Ngọc Kinh ta nữa. Không biết trở thành bạn bè của Bạch Ngọc Kinh thì có lợi ích gì? Đương nhiên Hàn Sâm nhìn ra, Bạch Đế và vị Lam Y tiên tử được gọi là Bình Tiên, này đều rất khiếp sợ trước việc sống lại của con thú nhỏ màu đen. Hơn nữa, theo lời mà Bạch Đế nói thì là toàn bộ Ngọc Tiên của Bạch Ngọc Kinh, mà không phải là riêng thành Hắc Đế. Điều này có phấn khiến người ta phải suy nghĩ. Bạch Đế nói, nếu ngươi có việc cần giúp đỡ, chỉ cần không vi phạm tiên luật của Bạch Ngọc Kinh, cho dù là muốn bổn đế liều mạng thì bổn đế cũng sẽ không tiếc. Nghe thì có vẻ rất hay, nhưng làm sao ta biết được các ngươi có tuân thủ giao ước hay không? Phải biết rằng để tượng ngọc kia sống lại, sức mạnh mà ta bỏ ra là rất lớn. Muốn trao thân thể máu thịt cho toàn bộ sinh mệnh ở đây, chắc chắn không phải là chuyện dễ, e rằng 10 năm, 8 năm cũng không đủ dùng. Hàn Sâm nói, đừng nói là 10 năm, 8 năm, cho dù là trăm năm ngàn năm bọn ta cũng chờ được, chỉ cần các hạ bằng lòng đi làm, ngàn vạn năm bọn ta cũng có thể chờ. Bạch Đế dừng một chút rồi nói tiếp, còn về lo lắng của ngươi thì càng là thừa thãi, bọn ta đều tuân theo tiên luật, chịu sự hạn chế của tiên luật, chỉ cần đã thề thì chắc chắn phải tuân thủ, nếu không sẽ chịu trừng phạt của tiên luật ở Bạch Ngọc Kinh, ngay cả bổn đế cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm thấy Bạch Đế nói một cách nghiêm túc, không giống như nói bừa, thì hỏi, rốt cuộc tiên luật kia là gì? Các hạ mời đi bên này. Bạch Đế nói xong, thì đi ra phía ngoài của thành Hắc Đế. Hàn Sâm không do dự đi theo luôn, Bình Tiên đi theo sau Hàn Sâm, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Sâm. Thập nhị lâu ngũ thành, trước kia Hàn Sâm đều đã thấy qua, tuy thập nhị lâu ngũ thành hiện giờ đã trở nên hoành tráng hơn, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng Bạch Đế không dẫn Hàn Sâm đi vào thập nhị lâu ngũ thành. Sau khi xuyên qua ngũ thành, thì đi tới chỗ cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, nơi đó rõ ràng dựng một tấm bia Bạch Ngọc. Trên bia Bạch Ngọc có khắc rất nhiều điều luật, Hàn Sâm nhìn sơ qua, mặc dù có rất nhiều điều luật kỳ lạ, nhưng quả thật vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Trong đó quả thật cũng có một tiên luật nói, nếu Ngọc Tiên đã thề thì chắc chắn không được vi phạm, nếu không sẽ bị Bạch Ngọc Kinh thu hồi tiên thể. Bởi vì điều luật quá nhiều, Hàn Sâm không có tâm tư đâu đi đọc từng cái một, hắn liếc mắt nhìn vài lần. Rồi nhìn thấy một hoa văn dưới góc trái của bia Bạch Ngọc. Những chỗ khác của bia Bạch Ngọc đều khắc chữ, chỉ có góc kia là khắc một hoa văn, đó là một hoa văn hồ lô xinh xắn. Hàn Sâm lại thấy hoa văn hồ lô rất quen mắt, trông hồ lô đó rất giống Bảo Nhi trước khi được sinh ra, kích thước và hình dạng cũng rất giống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm chỉ vào hoa văn hồ lô và hỏi, hoa văn hồ lô trên bia đá có ý nghĩa gì? Bạch Đế trả lời, đó là do tiên nhân Bạch Ngọc Kinh tạo thành. Coi như là ký hiệu của tiên nhân đi. Hàn Sâm không biết Bạch Đế có giấu giếm gì không, hay hắn thật sự không biết ý nghĩa của ký hiệu hồ lô này, Hàn Sâm suy nghĩ rồi hỏi, tại hạ rất tò mò, thực lực của vị tiên nhân kia cao như vậy, sợ rằng đến thần linh cũng không sánh bằng, không biết hắn trông như thế nào và là cường giả trong tộc nào. Bạch Đế và Bình Tiên đều nhìn rõ tâm tư của Hàn Sâm, nhưng bọn họ chỉ nghĩ Hàn Sâm tò mò về lai lịch của tiên nhân, không hề nghĩ gì khác. Bình Tiên có chút tự đắc, nói, ta không biết tiên nhân thuộc tộc nào, nhưng chắc chắn là một người vĩ đại vượt xa vạn vật. Như lời ngươi nói, dù là chư thiên thần linh cũng không thể sánh được, hình dáng của bọn ta là do tiên nhân khắc theo hình dáng của nàng, nhưng hình dáng và khí chất của nàng càng vượt xa bọn ta ngàn vạn lần. Như vậy, bề ngoài của tiên nhân giống chúng ta sao? Vậy kẻ đó là nam hay nữ? Lúc này Hàn Sâm mới hỏi. Tất nhiên là giống ta, đều trong hình dáng phụ nữ, Bình Tiên đáp. Là nữ tiên nhân sao? Nàng có nói tên gì không? Hàn Sâm ngày càng tò mò. Tiên nhân chính là tiên nhân, vì sao phải cần tên? Bình Tiên trừng mắt nhìn Hàn Sâm rồi nói, ngươi hỏi nhiều chuyện không liên quan như vậy để làm gì? Tiên luật này là nền tảng của Bạch Ngọc Kinh, cho dù ta là chúa tể thì cũng không thể vi phạm tiên luật, nếu không sẽ bị Bạch Ngọc Kinh tiêu diệt, hiện giờ ngươi có thể yên tâm chưa? Nếu như vậy thì tại hạ đã yên tâm giao phó sinh mệnh và thân xác cho những tiên ngọc kia rồi. Nhưng chắc hai vị biết rõ, việc này không thể xong trong vài ngày được, tại hạ cũng có việc cần xử lý, cho nên phải cách một thời gian ngắn ta mới đến Bạch Ngọc Kinh một lần, không thể ở đây mãi được. Hàn Sâm nói. Bạch Đế gật đầu, không sao, chỉ cần các hạ nhớ lời cam kết của mình là tốt rồi. Nhưng lần này, có một tiên ngọc cần các hạ phải giao thân thể bằng xương bằng thịt trước. Ta đã biết. Hàn Sâm rất muốn hỏi tiên ngọc có điểm gì đặc biệt, nhưng hắn chỉ suy nghĩ chứ không hỏi, rất nhanh hắn sẽ gặp được tiên ngọc kia, vì thế không cần nóng lòng. Bạch Đế và Bình Tiên nhìn Hàn Sâm rời khỏi bia ngọc, ban đầu Hàn Sâm cho rằng hắn sẽ đi đến thành Bạch Ngọc hoặc ba thành khác, nhưng không ngờ Bạch Đế lại dẫn hắn tới Thập Nhị Lâu. Kỳ lạ, nếu xét theo quan hệ của Bạch Đế và Bình Tiên, địa vị của tiên ngọc trong Thập Nhất Lâu phải thấp hơn Ngũ Thành một chút, sao tiên ngọc quan trọng như vậy lại ở trong Bạch Ngọc Lâu chứ không phải Ngũ Thành? Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn không hỏi điều gì, chỉ đi theo sau Bạch Đế và Bình Tiên, đi qua từng lầu ngọc và thành ngọc. Nhưng có một điều làm cho Hàn Sâm hết sức nghi ngờ, Thập Nhị Lâu của Ngũ Thành sẽ có 17 vị tiên ngọc cấp chúa tể, nhưng đến giờ cũng chỉ thấy Bạch Đế và Bình Tiên xuất hiện, những vị tiên ngọc khác từ đầu đến cuối vẫn chưa ra mặt. Khi đi đến trước lầu ngọc đầu tiên, Bạch Đế và Bình Tiên mới đứng lại, ánh mắt có chút phức tạp khi nhìn thấy đệ nhất lâu của Bạch Ngọc Lâu. Hàn Sâm không hề xa lạ gì với đệ nhất lâu của Bạch Ngọc Lâu, ban đầu hắn tu hành ở Trấn Thiên Cung, rồi giành lấy cơ hội tiến vào Bạch Ngọc Lâu, tiến vào đệ nhất lâu hấp thu ngọc khí để tu luyện. Hôm nay đệ nhất lâu của Bạch Ngọc Lâu trông hùng vĩ lên rất nhiều, nhưng bố cục đại khái trong lầu ngọc lại không thay đổi, vẫn là một lầu bạch ngọc có 7 tầng. Lúc đầu đệ nhất lâu của Bạch Ngọc là tầng lầu ngọc sơ cấp nhất trong Thập Nhị Lâu, chỉ có thể cung cấp một ít ngọc khí thôi, hình dáng của nó trông rất giống Thập Nhất Lâu. Nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Đế và Bình Tiên, hình như bên trong đệ nhất lâu có chỗ không tầm thường. Bạch Đế đi tới cổng của lầu ngọc, cổng của lầu Bạch Ngọc lập tức tự động mở ra, Hàn Sâm đi theo Bạch Đế vào bên trong, lập tức cảm thấy ngọc khí bên trong lầu ngọc như nước, nó vừa tinh khiết vừa ôn hòa, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu lúc trước Hàn Sâm đến được chỗ này, bằng sự tinh khiết của ngọc khí ở đây, sợ rằng có thể giúp hắn trực tiếp thăng đến cấp vương. Đúng là một nơi tốt, nếu ở chỗ này tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt, thì còn sợ không tiến tới cấp cao hơn được sao? Hàn Sâm nuối tiếc trong lòng, đáng tiếc nơi này đã bị vị tiên ngọc kia chiếm lấy, rất khó để giành lại. Bên trong tháp thay đổi rất nhiều, không gian bên trong không chỉ rộng rãi, mà ngọc khí bên trong lại giống như sứa bằng ngọc đang bay múa. Hàn Sâm quan sát kỹ lại. Những ngọc linh kia là do ngọc khí tinh khiết ngưng tụ lại, bản thân nó rất tinh khiết, nếu hắn có thể nuốt nó vào, tất nhiên sẽ giúp ích rất nhiều đối với thuật băng cơ ngọc cốt. Dù Hàn Sâm đã sớm phá giới thuật băng cơ ngọc cốt, nếu có thể lấy được những ngọc linh kia sẽ trợ giúp rất nhiều, cho việc tăng tỷ lệ phá giới. Đi qua các tầng trên, ngọc khí ngày càng tinh khiết, ba người đi thẳng đến tầng cao nhất của đệ nhất lâu, Bạch Đế và Bình Tiên mới dừng lại, nhìn về trần nhà của lầu ngọc. Hàn Sâm cũng nhìn theo hướng bọn họ nhìn. Thấy trên mái vòm có một bộ ngọc được điêu khắc chạm trổ, hình dáng điêu khắc giống như một sinh vật vô cùng kỳ quái. Kia là một miên dương màu trắng, toàn thân trắng tinh, sừng cừu cong như hình xoắn ốc, trông rất ngoan ngoãn hiền lành. Ngọc khí vô tận kia là do tự miên dương bằng ngọc chảy ra, giống như dòng nước trong veo của con suối. Xin các hạ giao thân xác cho nó trước. Bạch Đế chỉ vào miên dương bằng ngọc trên mái vòm và nói. Vị này chính là chúa tể tiên ngọc của đệ nhất lâu phải không? Hàn Sâm không ra tay ngay, hắn nhìn về phía Bạch Đế và hỏi. Bạch Đế cũng không phủ nhận, chính là nó. Bạch Ngọc Kinh đã sống lại, vì sao nó còn chưa hồi sinh? Hàn Sâm hỏi. Những việc này không quan trọng, quan trọng nhất là các hạ có giao thể xác cho nó hay không? Bạch Đế nhìn Hàn Sâm rồi nói. ta sẽ cố hết sức thử một lần, nhưng mà vị tiên ngọc này quá mạnh mẽ, ta không nắm chắc hoàn toàn, cho dù may mắn thành công, ta cũng bị tiêu hao sức lực nghiêm trọng, không cách nào giao thân thể cho tiên ngọc. Hàn Sâm nói, không sao, các hạ cứ việc làm hết sức của mình đi. Vẻ mặt của Bạch Đế không hề thay đổi, bình tĩnh nói. Bạch Đế không chịu nói ra nguyên nhân, Hàn Sâm cũng hết cách, đành đè xuống sự tò mò trong lòng, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, đánh lực phá giới vào bên trong miên dương trạm ngọc trên mái vòm. Nếu miên dương kia chính là chúa tể tiên ngọc của đệ nhất lâu, thì cũng là sinh vật phá giới không thua gì bình tiên. Huyết mạch mệnh thần kinh có thể thay đổi thân thể của nó hay không, ngay cả Hàn Sâm cũng không nắm chắc. Bình tiên và Bạch Đế là những người phi phàm, tỷ lệ phá giới chắc chắn rất cao, ngay cả Hàn Sâm cũng khó nhìn thấu bọn họ hoàn toàn. Hàn Sâm đồng ý trợ giúp tiên ngọc trong Bạch Ngọc Kinh giành được thể xác, là do hắn muốn mượn sức mạnh của Bạch Ngọc Kinh. Tần Tu cùng hội thần loạn hợp lực sẽ có sức mạnh kinh người, một mình Hàn Sâm e rằng rất khó cạnh tranh. Nếu hắn có thể được Bạch Ngọc Kinh trợ lực, tương lai sẽ có nhiều thêm sức mạnh để đối đầu với hội thần loạn. Lực phá giới không ngừng truyền vào bên trong miên dương trạm ngọc, đã qua nửa giờ nhưng miên dương trạm ngọc kia không có chút phản ứng gì, cũng không xuất hiện những phản ứng kỳ lạ như trên người của thú hắc ngọc nhỏ. Xem ra tỷ lệ phá giới của huyết mạch mệnh thần kinh quá thấp, không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với sinh vật phá giới mạnh mẽ này. Hàn Sâm buồn rầu trong lòng. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hàn Sâm cũng không thể từ bỏ, nếu hiện giờ hắn nói không được, thì không biết Bạch Đế và Bình Tiên có trở mặt với hắn hay không. Lúc đang phát huyết mạch mệnh thần kinh, hắn lại mở động huyền kinh và bắt đầu phân tích cấu trúc của pho tượng miên dương ấy, hòng phá giải cấu tạo thân thể miên dương trước rồi mới từ từ cải tạo. Nhưng dưới sự quan sát bằng động huyền kinh, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện cấu trúc sau khi phân tách cơ thể điêu khắc từ ngọc của miên dương gần như hoàn mỹ, không thể tìm thấy điểm nào thiếu sót. Đây giống như là một tác phẩm được thiên thần tỉ mỉ tạo ra, không hề có chút tì vết. Thật là một cơ thể tuyệt vời. Hàn Sâm thầm mừng rỡ. Không phải Hàn Sâm tìm được phương pháp phân tích thân thể miên dương, mà do thân thể này thật sự quá hoàn mỹ, sợ rằng tỷ lệ phá giới đã hơn 95%. Dù tỷ lệ phá giới có cao đến đâu cũng chẳng có liên quan đến Hàn Sâm. Cho dù hắn thấy được sự huyền diệu của cơ thể ấy, thì hắn vẫn chẳng có tí lợi ích thực tế nào. Nhưng mà pho tượng miên dương lại có lực lượng hệ ngọc thuần túy. Hàn Sâm đã lấy được cảm hứng tuyệt vời từ cấu trúc thân thể và phương thức hoạt động lực lượng hệ ngọc của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu ta tham khảo cấu trúc lực lượng hệ ngọc của miên dương, có lẽ nó sẽ giúp thuật băng cơ ngọc cốt của ta cải tiến hơn chăng? Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn lập tức vận chuyển sức mạnh băng cơ ngọc cốt. Lúc trước, Hàn Sâm đã từng hấp thụ ngọc khí từ Bạch Ngọc Lâu để tu luyện băng cơ ngọc cốt, mặc dù sức mạnh của hai người không giống nhau hoàn toàn nhưng đều có đặc tính hệ ngọc. Hàn Sâm không sao chép toàn bộ cấu tạo lực lượng hệ ngọc miên dương, mà chỉ tham khảo một số chỗ thông minh của nó. Cơ thể và sức mạnh của một sinh vật cấp phá giới đã hòa làm một thể một cách hoàn hảo, nghiên cứu cơ thể của nó tương đương với nghiên cứu sức mạnh của nó. Trong một lúc, động huyền kinh không thể phân tích nó hoàn toàn, chỉ có thể từ từ phân tích một bộ phận tuyệt diệu trong đó, đồng thời dùng huyết mạch mệnh thần kinh xâm nhập vào cơ thể bằng ngọc của miên dương, để hiểu biết sâu hơn. Đây vốn là một sự vất vả đối với Hàn Sâm, nhưng bây giờ lại khiến hắn có được lợi ích, do đó hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Hàn Sâm chỉ tiện tay hồi sinh miên dương, mục đích chủ yếu của hắn chính là tìm hiểu lực lượng của nó. Cơ thể miên dương thật sự quá hoàn mỹ, tiến triển của Hàn Sâm rất chậm, nhưng dù vậy cũng để hắn thu hoạch không ít. Tỷ lệ phá giới của thân thể này e rằng cao hơn sự tưởng tượng của ta, có lẽ nó đã gần đến 100%, cùng lắm nó chỉ chênh lệch 1-2% mà thôi. Một chúa tể tiên ngọc đã kinh khủng như vậy, nếu đám người Bạch Đế cũng có trình độ mạnh như lực lượng này thì thật sự khó mà tưởng tượng nổi, không hề thua kém thần tiên nhân đó. Rốt cuộc là ai mà lại sáng tạo được ra một sinh vật đáng sợ như thế? Sức mạnh ban đầu thế nào mới có thể phong ấn Bạch Ngọc Kinh ở nơi đây? Hàn Sâm tràn đầy khó hiểu. Bàn về mức độ tinh khiết, băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm không thua gì miên dương, nhưng thân thể nó lại có một cấu tạo rất kỳ lạ. Cấu tạo này khiến mật độ, cường độ và những mặt khác của ngọc thể miên dương tương tự như ngọc thể Hàn Sâm, nhưng nó lại cứng rắn hơn băng cơ ngọc cốt. Với sự tồn tại thần kỳ của cấu tạo này, nếu cả hai cùng bị hai lực lượng y chang nhau đánh vào, thì phòng ngự của ngọc thể miên dương sẽ mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm thấy hết sức thần kỳ. Hắn liên tục phân tích ngọc thể miên dương, muốn phá giải bí mật trong đó. Nếu băng cơ ngọc cốt có thể dùng loại cấu trúc này, nhất định tỷ lệ phá giới sẽ tăng cao, có lẽ nó sẽ vượt qua giới hạn 30%, khiến cho lực phá giới thật thể hóa, thậm chí nó có thể đạt đến tỷ lệ phá giới cao hơn. Dù sao đây vẫn là cơ thể phá giới hoàn mỹ, nó có thuộc tính gần giống băng cơ ngọc cốt, đúng là cơ hội hiếm thấy. Hàn Sâm phân tích hết lần này đến lần khác, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không có được đáp án mình muốn. hắn không thể phá vỡ cấu tạo thân thể Miên Dương, do đó không thể thấy được cấu tạo bí mật được ẩn giấu bên trong nó. Huyết mạch mệnh thần kinh ngấm vào liên tục nhưng hiệu quả không như mong đợi. Đã qua 2 canh giờ, huyết mạch mệnh thần kinh chỉ lưu lại được một chấm đỏ bé tí xíu như mũi kim trên Miên Dương bằng ngọc, cần phải dùng kính lúc mới thấy được chấm đỏ đó. Tuy chỉ được một chấm đỏ như vậy đã khiến Hàn Sâm mừng rỡ như điên, dưới sự phối hợp giữa động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh, cuối cùng sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh đã thấm vào một ít. Chỉ với một chấm nhỏ như thế đã giúp Hàn Sâm vén màn bí mật Miên Dương bằng ngọc, cấu trúc của ngọc thể Miên Dương không phải đặc ruột, bên trong nó hoàn toàn rỗng tuếch. Cấu trúc rỗng sao? Hàn Sâm thầm vui mừng, hắn không màng đến việc tiêu hao lực lượng, tiếp tục để lực lượng của mình thấm vào trong. Tuy cấu trúc rỗng thật sự có thể tăng sức mạnh, nhưng đây không phải là tất cả, chắc chắn bí mật của ngọc thể Miên Dương không chỉ có vậy. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ngọc thể Miên Dương không chỉ có cấu trúc rỗng, sức mạnh huyết mạch mệnh thần kinh rất nhanh đã chạm phải trở ngại, Hàn Sâm chỉ có thể cố sức thấm vào. Bạch Đế đại nhân, ngươi thấy hắn có làm được không? Thấy Hàn Sâm vẫn chưa đột phá được gì, Bình Tiên nhíu mày và hỏi. Bạch Đế lạnh nhạt đáp lại, hắn có thể làm được là tốt nhất, nếu không, sau khi hắn tiêu hao một lượng lớn sức mạnh như vậy, chúng ta muốn làm khó hắn rất dễ dàng. Cho dù sức hắn không đủ mạnh để làm Bạch Dương tiên tử hồi sinh, nhưng hắn có thể giúp những tiên ngọc kia dễ dàng có được cơ thể và ý thức của mình. Điều này là trợ giúp rất lớn đối với Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Đại nhân sáng suốt. Lúc này Bình Tiên mới hiểu rõ ý đồ của Bạch Đế, mặc kệ Hàn Sâm có thể khiến Bạch Dương tiên tử hồi sinh hay không thì đều có lợi với bọn họ. Đương nhiên Hàn Sâm cũng biết Bạch Đế không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài, ban đầu hắn vốn không định dùng quá nhiều sức mạnh của bản thân, ít nhất phải giữ sức để giết ra Bạch Ngọc Kinh. Nhưng bí ẩn của Ngọc Thể Miên Dương đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ, cho dù hắn liều mạnh tiêu hao sức mạnh quá độ, thì hắn vẫn muốn nhìn xem bí mật trong đó, bằng không bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết tương lai còn cơ duyên như vậy hay không. Một sinh vật thể phá giới gần hoàn mỹ như vậy, nó lại đứng yên mặc hắn nghiên cứu, cơ hội này tuyệt đối rất khó thấy. Cho dù Hàn Sâm có thể giết chết một sinh vật cấp phá giới, cao đến vậy cũng vô dụng, thú phá giới chết đi thì sức mạnh sẽ biến mất, giá trị nghiên cứu đã giảm đi rất nhiều, chênh lệch thật sự quá lớn. Đến cấp bậc này như Hàn Sâm, mỗi một lối suy nghĩ đều phải trả cái giá rất lớn, cho nên hắn không muốn mạo hiểm để nghiên cứu một thi thể. Dưới sự phối hợp sức mạnh giữa huyết mạch mệnh thần kinh và động huyền kinh, thấm vào từng chút, tuy tốc độ thấm vào rất chậm nhưng thu hoạch một giờ trôi qua khiến Hàn Sâm rất kinh ngạc. Quả nhiên nó không phải cấu trúc rỗng đơn giản. Hàn Sâm phát hiện ngọc thể Miên Dương không chỉ cấu trúc rỗng, mà trong cấu trúc rỗng có rất nhiều loại biến hóa. Cấu trúc có hình dạng tổ ong sáu cạnh, không phải hình tam giác, có rất nhiều cấu trúc rỗng kết hợp lại với nhau. Do ngọc thể Miên Dương không di chuyển như vật chết, cho nên hiện giờ khó có thể biết rốt cuộc cấu trúc này có lợi ích gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.